hôm nay trở đi, ta không trở về nhà hảo đi. Ta thượng công ty ký túc xá trụ đi. Chờ ta mẹ tới về sau lại xử lý nàng đi. Thật mẹ nó tức chết người a. Võ viện chỉ phải an ủi Vương Hành. Trong nháy mắt, Thẩm Hạo đã ở công ty thực tập một tuần. Hắn phản ứng nhanh chóng lại thông minh, từ ban đầu chân tay luôn cuống, đến sau lại thành thạo. Không chỉ có chỉ là võ viện đối hắn thích ứng năng lực, công tác năng lực cảm thấy vừa lòng, ngay cả văn phòng chủ tịch sở hữu trợ lý, đều đối hắn rất vừa lòng. Đương nhiên, từ lúc bắt đầu, Thẩm Hạo liền không nghĩ đương võ viện phụ thuộc phẩm. Hắn sở dĩ nguyện ý tới nàng Hoa Hân công ty đánh kỳ nghỉ hè công, đương nàng trợ lý. Thuần túy là vì được đến càng nhiều cùng nàng ở chung thời gian cùng cơ hội. Cho nên, ở vượt qua lúc ban đầu mê vong kỳ cùng thích ứng kỳ về sau, Thẩm Hạo thực mau liền xem chuẩn chính mình vị trí. Hắn đem chính mình trở thành vấn đề người chế tạo. Đương nhiên, Thẩm Hạo buồn ý cũng không phải muốn chế tạo vấn đề, mà là hắn đem chính mình trở thành một đôi tuệ nhãn, nỗ lực trợ giúp võ viện tìm được Hoa Hân công ty vấn đề nơi. Lập tức, hắn liền phát hiện Hoa Hân công ty bên trong vấn đề lớn nhất liền ở chỗ câu thông. Nhưng trên thực tế, Hoa Hân công ty thành công rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền ở chỗ trên dưới cấp chi gian, cùng với cùng cấp đơn vị chi gian câu thông thập phần đúng giờ hữu hiệu. Phần 202. Nhưng Thẩm Hạo cho rằng, như vậy câu thông vẫn là quá mức rườm rà. Hắn hoa mấy cái buổi tối thời gian tới tự hỏi vấn đề, cuối cùng giúp đỡ nghĩ ra một bộ vấn danh chế sự kiện xử lý cơ chế, lại hướng võ viện kiến nghị, muốn thành lập bên trong mạng của bộ, dùng internet hình thức, tốt nhất dùng cố định hình thức phần mềm tới xử lý công ty bên trong sự vụ. Võ viện nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Nàng vốn dĩ tưởng an bài làm Thẩm Hạo tự mình tới làm chuyện này, nhưng lại suy xét đến Thẩm Hạo rốt cuộc vẫn là cái học sinh, quá xong nghỉ hè liền phải trở về vườn trường. Vì thế, nàng buông tay làm Thẩm Hạo đi chủ trì chuyện này mở đầu. Nhưng ở ngay lúc này, ở quốc nội làm phần mềm khai phá xí nghiệp cơ hồ không có. Đại đa số định chế phần mềm, yêu cầu giao cho nước ngoài đoàn đội đi làm. Võ viện tự hỏi thật lâu sau, quyết định trì hoãn cái này kế hoạch. Nhưng nàng cũng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc cùng Thẩm Hạo nói, hy vọng hắn có thể ở sau này sinh viên ngay chung, đem chuyện này làm thành. Vô luận là Thẩm Hạo chính mình làm cũng hảo, hoặc là huấn luyện ra có như vậy năng lực đoàn đội đi làm. Đều thực hảo. Quốc nội khẳng định cũng có mặt khác đại hình xí nghiệp gấp cần như vậy nhi bên trong câu thông phần mềm. Đối với võ viện tới nói, nàng cũng càng nguyện ý đem cái này nhu cầu giao cho quốc nội xí nghiệp. Thẩm Hạo tự hỏi thật lâu sau. Hắn cảm giác chính mình giống như phát hiện một cái kim quang sán sán gây dựng sự nghiệp chi lộ. Sở hữu sự tình đều làm từng bước tiến hành. Ở ngay lúc này, nhị cô Võ Nghi Xuân đã giao tiếp xong rồi hơi xứng xưởng bên kia sự tình, nàng mang theo tiểu nữ nhi Vương Anh vội vàng chạy tới tỉnh thành, bắt đầu tiếp quản Hoa Hân tổng công ty vận chuyển buôn bán. Võ viện trên người gánh nặng tức khắc nhẹ không ít. Kỳ thật đến lúc này, công ty với võ viện mà nói, đã là trách nhiệm lớn hơn hứng thú. Nếu nhị cô đều đã đi tới tỉnh thành bắt đầu tiếp thu công tác này, võ viện cũng liền không muốn lại tiêu phí càng nhiều thời giờ ở công tác thượng, nàng rốt cuộc vẫn là cái học sinh, lại ở kỳ nghỉ, nàng đương nhiên cũng tưởng hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Khoảng thời gian trước, Tống Hà ở Đông Hoàn tao ngộ bất trắc sự kiện. Sau lại dưỡng hảo thân thể, về tới tỉnh thành. Huynh đệ tỷ muội gian xuất phát từ đồng tình cùng yêu quý góc độ, không ai hướng nàng hỏi qua một câu về ở Đông Hoàn phát sinh sự. Nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Tống Hà giống thay đổi cá nhân dường như. Trước kia nàng chính là cái pháo cỡ nhỏ, trong lòng không khoái hoạt, tóm được ai đều là một đốn rỗi. Nhưng còn bây giờ thì sao, đại đa số thời điểm nàng đều sẽ không chủ động nói chuyện. Liên tính nói chuyện cũng là người khác hỏi nàng tam câu, nàng mới đáp một câu, rõ ràng cảm xúc thập phần hạ xuống. Mọi người trong lòng đều có chút sốt ruột, tưởng khai đạo nàng, rồi lại không hy vọng nàng lại nhớ đến trước kia sự. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian, võ viện vì thích hạnh chân chuyện này, cũng là sốt ruột sinh khí đến thượng hỏa. Vì thế, Vương Hành liền đề nghị, vừa lúc mấy ngày nay hắn muội muội Vương Anh muốn ăn sinh nhật, không bằng liền thừa dịp cấp Vương Anh ăn sinh nhật. Đại gia hảo hảo chơi một chút. Cái này đề nghị được đến đại đa số người tán thành. Thẩm Hạo đặc biệt tán thành. Chương 156. Vương Anh lập tức muốn quá 17 tuổi sinh nhật. Gia tộc sở hữu hải tử trung, thuộc nàng nhỏ nhất, cũng nhất được sủng ái. Nếu là nàng ăn sinh nhật, kia nàng muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì tưởng chơi cái gì. Đều từ nàng định đoạt. Cũng vừa lúc nàng sinh nhật vừa lúc ở thứ 6. Vì thế, nàng lựa chọn tại đây một ngày, cùng đường tỷ Vương San, biểu tỷ Võ Nhàn một khối đuổi tới bệnh viện đi, bồi A Kiều nói chuyện phiếm, sau đó còn chỉ tên muốn cho võ viện võ tư cùng Tống Hà mang theo võ hướng đông. A bà thượng Linh Hư xem đi cấp thân thủ vì nàng cầu cái bùa bình an, lại cho nàng đóng gói một phần đồ chay trở về. Người sáng suốt đều biết, Vương Anh đây là tự cấp A bà cùng võ hướng đông nghỉ đâu. Tiểu nha đầu như vậy quỷ linh tinh quái, còn như vậy hiểu được chiếu cấu người. Ai không thích nàng đâu. Võ Hướng Đông cùng A Bà thực thừa nàng tình, cười ha hả mà đi theo võ viện tỷ muội mấy cái đi linh hư xem. Buổi chiều, Võ Hướng Đông cùng A Bà bọn họ đã trở lại. Cấp cả nhà mỗi người đều mang về tới một cái bùa bình an. Mọi người ở A Kiều trong phòng bệnh hàn huyên trong chốc lát thiên, cũng liền đến giờ cơm. Vương Anh lựa chọn ở bệnh viện phụ cận đại tiểu lâu ăn cơm chiều, bởi vì A Kiều ở nằm viện dưỡng thai, A Kiều nằm viện gần một tháng, bác sĩ cho phép nàng có thể ở trong phạm vi nhỏ hơi chút hoạt động một chút. Tìm bệnh viện mượn bộ xe lăn, lại đỡ A Kiều ngồi trên xe lăn, mọi người liền đẩy A Kiều chậm rãi đi đại tiểu lâu. Lần này Vương Anh ăn sinh nhật, liền Vương Nhị Thẩm một nhà cùng Vương Tam Thẩm một nhà cũng ngồi máy bay chạy về tỉnh thành tới cấp nàng khánh sinh. Võ Nghi Xuân hai vợ chồng liền từng người lái xe đi tiếp cơ. Vương Anh võ viện các nàng vừa đến tiểu lầu không bao lâu, Vương gia người cũng chạy tới. Mọi người gặp mặt, hết sức hưng phấn. Thành thật giảng, sáng lập Hoa Hân tập đoàn đến bây giờ. Nhiều năm như vậy, nay vẫn là võ gia, Vương gia mọi người tất cả đều tề tề chỉnh chỉnh tổng hợp một đường. Bởi vì kinh doanh Hoa Hân tập đoàn. Cho nên võ gia Vương gia này mấy đại cổ đông những năm gần đây vẫn luôn buôn ba ở trên đường. Thật cũng không phải nói mấy nhà người thật nhiều năm không gặp chứ. Trên thực tế, bọn họ chi gian, gặp mặt nhưng thật ra thường xuyên tính, nhưng giống nhau nói đến. Vài người phân biệt ở bất đồng địa phương, phụ trách bất đồng sự vụ, cơ bản rất ít có đồng thời tụ ở bên nhau khả năng tính. Lần này, cũng là Vương Anh phụ trách liên lạc. Nàng cấp trong nhà mỗi người đều gọi điện thoại, tương bọn họ tới tỉnh thành tụ một tụ, tham gia nàng sinh nhật tiến hội. Ai bỏ được cự tuyệt nàng cái này gia tộc tiểu cục cưng đâu. Vì thế, Vương Nhị Thúc hai vợ chồng cùng Vương Tam Thúc phu thê là cố ý ngồi máy bay chạy tới. Này các đại nhân một gặp nhau à, liền cùng thi đấu dường như, không ngừng cấp bọn nhỏ tắc lễ vật. Chứ bỏ cố ý vì Vương Anh tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật ở ngoài, các đại nhân còn cho mỗi một cái hài tử chuẩn bị lễ vật. Vương Nhị Thẩm Vương Tam Thẩm cấp bọn nhỏ chuẩn bị chính là chính bản giày thể thao cùng đồng hồ. Vương Nhị Thúc Vương Tam Thúc cấp chính là tiền mặt bao lì xì. A Kiều tuy rằng ở nằm viện, lại cũng làm tư nhân trợ lý trước tiên đem nàng chuẩn bị tốt lễ vật đưa tới. Trừ bỏ đưa cho Vương Anh quà sinh nhật ở ngoài, nàng đưa cho bọn nhỏ, là mẫu vận động nhãn hiệu hạn lượng bản vận động ấm nước. Mỗi người thu lễ vật đều thu đến đầy buồn đầy chén. Đương nhiên, Vương Anh mới là hôm nay tiểu thọ tinh, cho nên nàng đến lễ vật là nhiều nhất, tốt nhất. Cái gì nhãn hiệu giày da à, nhãn hiệu bao bao lạc, còn có mới nhất khoản di động, mô đại bài năm nay mới nhất khoản tiểu váy gì đó. A bà tặng cái tiểu kim heo vòng cổ mặt trang sức cấp Vương Anh, lão nhân gia ái hoàng kim vật phẩm trang sức. Cấp tiểu hài tử tặng lễ vật cơ bản đều đưa kim sức, chính là hàng năm đưa hình thức bất đồng. A Kiều tặng một máy tính, đã dọn đến Vương Anh ra đi, Võ Hướng Đông đưa chính là chiếc đương thời mới nhất khoản vùng núi xe, trước mắt quốc nội vô bán, Võ Tư đưa cho Vương Anh, là nàng tự mình thiết kế ra tới một bộ váy, trước mắt chỉ có thủ công dạng bản. Võ Viện khoảng thời gian trước ở học xã Tân, này chương trình học cùng yoga có chút giống, nhưng lại bất đồng với aerobic, có oxy thao tập thể hình. Chủ yếu là trợ giúp nữ tính rèn luyện hình thể một loại vận động phương thức. Nàng học một đoạn thời gian, cảm giác còn rất không tồi, lại cảm thấy Vương Anh tuổi còn nhỏ, luyện cái này khả năng càng thích hợp. Xã Tân mới vừa ở quốc nội hứng khởi, tư giáo còn thực quý, cho nên võ viện tưởng đem này chương trình học trở thành quà sinh nhật đưa cho Vương Anh. Nhưng Vương Anh cũng không hiếm lạ. Nàng muốn võ viện bồi nàng xuất ngoại, đi Italy Sicily đảo nghỉ phép. Thành thật giảng, võ viện chịu không ra thời gian tới. Nàng đành phải hống Vương Anh nói, thời gian khả năng muốn bài đến nghỉ đông. Nhưng Vương Anh lại một ngụm đồng ý. Bởi vậy, võ viện liền cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, nàng cũng nghiêm túc suy xét Vương Anh đề nghị. Liền tính tạm thời chịu không ra thời gian, nhưng nàng cũng nguyện ý đem chuyện này để thượng nghị trình. Mọi người cộng tế một đường, A bà là lão, mọi người đều phủng, A Kiều mang thai ở, càng là bị mọi người hỏi han ân cần mà vây quanh ở trung ương. Các đại nhân hưng phấn đến liêu nổi lên thiên. Vương Anh tắc lôi kéo tỉ tỉ bọn muội muội cùng nhau xem thực đơn, gọi món ăn. A bà răng không tốt, đến điểm thượng mấy phân nấu đến lạn lạn thịt kho tàu, súp ba đậu hủ, nhị tỉ thích ăn hải sản, hấp tôm hùm, trưng cá biển, bạch trước tôm tươi là cần thiết, cùng với Tống Hà thích ăn đồ ngọt, càng thức dương chi cam lộ, tô tạc tím dung bánh trôi cũng là ắt không thể thiếu. Điểm xong rồi đồ ăn, Vương Anh lại làm tiệm cơm người phục vụ mở ra bao khách quý trong phòng gia đình rạp chiếu phim, tỉ muội mấy cái bắt đầu xem nổi lên điện ảnh. Mọi người đều đang đợi Vương Hành cùng Vương Thụy. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, Hoa Hân tổng bộ cũng không thể không người lưu thủ, cho nên Vương Hành Vương Thụy bị Vương Anh lưu tại công ty quản sự nhi. Lúc này liền kém hai người bọn họ không tới. Nhưng hắn hai cũng không trì hoãn, cơ bản là một chút ban nhi liền buôn bên này nhi tới. Vương Hành Vương Thụy vừa đến, lại nhấc lên một vòng tặng lễ phong. Vừa rồi là các đại nhân cấp Vương Anh đưa quà sinh nhật, còn đều là chút tương đối quý trọng. Hiện tại tiểu đồng lứa nhi người tể, cũng bắt đầu đồng thời đưa cho Vương Anh sinh nhật lễ. Nhưng tiểu đồng lứa nhi tặng lễ vật, chính là nhìn chính mình kinh tế điều kiện cho. Vương Hành, Vương San, Vương Thụy trong nhà kinh tế điều kiện hảo, cha mẹ cấp tiền tiêu vặt nhiều, cho nên đưa lễ vật liền tương đối quý chút. Cơ bản là chính bản Disney sản phẩm ngoại vi, tay làm linh tinh. Mà Tống Hà Võ Nhàn là bản thân tránh sinh hoạt phí, học phí, cho nên nàng hai đưa chính là phù hợp chính mình kinh tế điều kiện lễ vật. Tống Hà đưa cho Vương Anh một cái vòng cổ. Nàng hoa vài thiên thời điểm đi dạo phố, sau đó một hơi mua vài điều kim loại vòng cổ trở về, mở ra lại một lần nữa tổ hợp một chút, nhưng thật ra có vẻ phi thường độc đáo, rất có cá tính hóa. Võ Nhàn đưa chính là chính mình thân thủ làm 3 tầng bánh sinh nhật. Vì làm cái này bánh kem, nàng ước chừng chuẩn bị 3 ngày. Vương Anh cao hứng hỏng rồi, nàng siêu thích Tống Hà đưa vòng cổ, đương trường liền mang lên, sau đó lại liên tiếp làm đại gia ngốc một lát ăn ít gọi món ăn, còn muốn ăn đại tỷ thân thủ làm bánh sinh nhật. Võ Nghi Xuân nhìn tiểu nữ nhi, cười nói, ngươi người này cũng thật có ý tứ. Ăn sinh nhật thỉnh người ăn một bữa cơm, còn làm ít người ăn chút. Cũng chính là người trong nhà mới như vậy quán ngươi. Xem đem ngươi cấp quán. Vương Anh thẻ lưỡi, hướng tới mẫu thân làm cái mặt quỷ. Mọi người đều nở nụ cười. A bà càng muốn bênh vực người mình nhi, tốt như vậy tiểu khuê nữ nhi nên quán. Anh nào, mau tới đây cùng A bà nói nói, ngươi A Nhàn tỉ tỉ làm bánh kem có cái gì ăn ngon nha. Ngươi trước cho ta lộ ra vài câu, nếu không chờ hạ ta lão nhân ra đồ ăn ăn quá nhiều liền ăn không vô bánh kem nga. Vương Anh hưng phấn mà nói, A bà, A Nhàn tỉ tỉ cho ta làm một cái 3 tầng đại bánh kem. Mỗi một tầng bánh kem khẩu vị đều là bất đồng. Có ta thích nhất hạt dẻ mùi vị, có phô mai mùi vị, còn có cái trứng hương. A bà A. Người xem ngươi xem. Bánh kem liền ở nơi đó. Ta giống như đã ngửi được bánh kem hương khí. A bà vừa nghe, vội vàng hít sâu. Ân, ta sao nghe thấy được một cổ tử dầu cao vạn kim mùi vị. Ngồi ở A bà bên người Vương Nhị Thẩm vội vàng nói, ai ra hôm nay ngồi máy bay có điểm vượng, ta liền lao điểm tử dược du. Mọi người cười ha ha lên. Võ Nhàn tắc mặt đỏ lên, quay đầu đi mắng Võ Tư, ta không đều nói muốn bảo mật sao. Có phải hay không ngươi bán đứng ta? Nếu không A Anh như thế nào biết có hạt rẻ mùi vị bánh kem đâu? Võ Tư le lưỡi, ta còn không phải là ở ngươi thí làm thời điểm ăn vụng một khối sao. Sau đó A Anh hỏi ta, ta liền nói cho nàng. Nữ hải tử đồng thời kêu la lên. A A A A A ngươi cư nhiên ăn vụng một khối. Phần 203. Hạt rẻ mùi vị bánh kem ăn ngon sao? Mau nói cho ta biết. Ta cũng muốn ăn. Ta thích trứng mùi hương nhi. Không được không được, các ngươi đừng náo. Đến cơm nước xong lại ăn. Tuổi thanh xuân các nữ hải tử hi hi ha ha mà ầm ĩ lên, còn ở rộng mở phòng cho khách quý đuổi theo chạy tới. Các trưởng bối ngồi ở một bên trò chuyện thiên, nhìn các nữ hải tử nháo, trong phòng không khí thập phần hòa hợp. Lúc này, Vương Anh vừa lúc chạy tới cửa, nàng thấy môn hờ khép nửa mở ra, phía sau cửa giống như còn đứng cá nhân. Nàng tò mò mà đi qua đi, đẩy cửa ra vừa thấy. Vương Anh sửng sốt. Ách, Thẩm Hạo. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Anh lớn tiếng hỏi. Thẩm Hạo ngượng ngùng, mặt đỏ dần. Võ Viện cố tình đem hắn trở thành người ngoài, trong nhà chuyện này nàng không muốn chủ động nói cho hắn. Cho nên hôm nay là thứ 6, đương Thẩm Hạo biết Võ Viện bọn tỷ muội hôm nay không đi làm nhi thời điểm, hắn cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Bất quá, Vương Hành, Vương Thụy đảo còn ở trong công ty bình thường đi làm nhi. Dựa vào Thẩm Hạo cùng Vương Hành giao tình, hắn từ Thẩm Hạo trong miệng bộ ra Vương Anh hôm nay ăn sinh nhật cho nên Võ Viện tỷ muội không đi làm, này không phải cái gì việc khó nhi. Kỳ thật Thẩm Hạo trong lòng thực bị thương. Nhưng hắn đâu, lại là cái càng cản càng hăng tính tình. Liên nghĩ thầm, nếu ngươi muốn cất giấu, ta đây càng không làm ngươi như ý. Ta đảo muốn nhìn cha mẹ ngươi là như thế nào nhi ý kiến. Nếu ngươi là bởi vì bọn họ phản đối mới xa cách ta, ta đây sẽ hảo hảo biểu hiện, tranh thủ làm cho bọn họ đánh mất thành kiến. Nhưng nếu người nhà ngươi không phản đối nói, vậy muốn tìm ra ngươi vì cái gì không tiếp thu ta nguyên nhân, rốt cuộc ngươi cũng hoàn toàn không chán ghét ta a. Cho nên, đương Vương Hành mời Thẩm Hạo, làm hắn buổi tối một khối thượng quán ba chơi thời điểm, Thẩm Hạo đầy miệng đồng ý. Nhưng là, Thẩm Hạo suy xét luôn mãi, vẫn là mang theo phân lễ vật đuổi tới tử lầu, hắn đã có từ Vương Hành trong miệng bộ ra lời nói, biết bọn họ ở đâu cấp Vương Anh khánh sinh. Thẩm Hạo tưởng nhân cơ hội gặp một lần năm nguyên gia trưởng. Này thật sự là cái rất nguy hiểm quyết định. Bởi vì năm nguyên còn không có tán thành hắn. Cho nên, này rất có khả năng là cái biến khéo thành vụng chủ ý. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, hắn nếu là tưởng cùng năm nguyên được việc nhi. Nói vậy khó nhất phá được hẳn là năm nguyên bản nhân. Đến nỗi năm nguyên ra trường sao, chỉ cần hắn có thể thảo đến các nàng niềm vui, nói không chừng còn sẽ trở thành trợ công. Vì thế, Thẩm Hạo vẫn là lấy hết can đảm, tìm được rồi tử lầu, lại tìm được rồi khách quý phòng. Hắn kỳ thật đã ở cửa đứng một hồi lâu. Khách quý trong phòng náo nhiệt cảnh tượng, dạy hắn nhìn. Đỏ mắt thật sự. Thẩm Hạo gia đình cũng không gì không tốt, hắn cha mẹ đều là con một, gia gia nãi nãi, bà ngoại ông ngoại cũng đều rất thương yêu hắn. Nhưng là, một là trong nhà cũng không có huynh đệ tỉ muội, nhị là người trong nhà luôn là trời Nam biển Bắc, liền gặp mặt cũng rất ít, cơ hồ không có khả năng giống Nam Nguyên trong nhà như vậy náo nhiệt. Mấu chốt nhất chính là, Nam Nguyên người trong nhà ở chung đến còn đặc biệt hòa hợp, hài hòa. Thẩm Hạo cũng tưởng, gia nhập đi vào. Nhưng hắn còn không có tới kịp tưởng hảo muốn ở khi nào đi vào. Vương Anh liền mở ra môn, thấy được hắn. Thẩm Hạo hắc hắc cười, vẻ mặt xấu hổ. Sau đó hắn đem trong tay lễ vật đưa qua đi, một mao, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cái gì? Một mao là cái quỷ gì? Vương Anh ngạc nhiên nói. Thẩm Hạo nghiêm trang mà nói, tỷ tỷ ngươi là Nam Nguyên, Nam Nguyên muội muội là Nam Mao, kia võ nhãn chính là bốn mao. Tống Hà so bốn mao tiểu, nàng khẳng định là tam mao. Vương San so ngươi đại, kia nàng là nhị mao, ngươi. Nhưng còn không phải là một mao. Vương Anh ngẩn ngơ, cười ha ha lên, một mao. Ha ha ha ha ha. Võ Tư giận dữ, tiểu mập mạp ngươi có phải hay không chán sống? Ngươi mới năm mao đâu? Nói nàng vươn tay, hướng tới Thẩm Hạo liền tới rồi lập tức. Không nghĩ tới, lúc này Thẩm Hạo lực chú ý chính đặt ở võ viện trên người đâu. Hắn nhìn đến võ viện chính cười như không cười, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chính mình. Cho nên Thẩm Hạo cũng không lưu ý, trên vai liền hung hăng mà nhai Võ Tư lập tức. Ngao! Thẩm Hạo đột nhiên khoa trương mà kêu thảm thiết một tiếng, bưng kín bả vai. Võ Tư ngây ngẩn cả người. Ai? Tiểu mập mạp. Thực xin lỗi a. Ta không biết ngươi tránh không khỏi, có phải hay không rất đau a? Tiểu mập mạp. Võ Tư sốt ruột lại chột dạ mà truy vấn lên. Thẩm Hạo che lại bả vai, một bộ đau đến lập tức liền phải tắt thở bộ dáng. Mau! Mau! Mau làm Nam Nguyên lại đây đỡ ta một phen. Bằng không ta chỉ sợ cũng muốn, liền phải. Công đạo ở chỗ này. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là đồng thời ngẩn ngơ. Tiếp tục lại sôi nổi lộ ra khinh thường chi sắc. Thiết, đương ai không biết Thẩm Hạo tâm tư dường như. Lúc này, Võ Nghi Xuân đuổi lại đây. Thấy người đến là Thẩm Hạo, nàng đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lập tức mặt mày hớn hở mà nói, là Thẩm Hạo tới a. Mau, mau tiến vào. Thẩm Hạo đã nhìn đến võ viện cười giữ tợn chiều hắn đã đi tới. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn lập tức liền không đau, thẳng khởi vòng eo ưỡn ngực, sau đó hướng tới Võ Nghi Xuân không người chào. Chủ tịch hảo. Võ Nghi Xuân ngẩn ngơ, vội vàng nói, ai, đây là nhà ta gia yến. Công tác thượng kia một bộ không thịnh hành dọn lại đây. Thẩm Hạo a ngươi tới cũng tới rồi, vậy nhập ra tùy tục đi. Gì, ngươi trong tay cầm đây là. Thẩm Hạo vội vàng nói, đây là ta đưa kinh vương anh tiểu muội muội sinh nhật lễ. Kinh tám kiện nhi. Hải. Chính là lại đây ăn đốn cơm xoàng đi ngươi còn đưa cái gì lễ vật. Mau tới đây. Hôm nay a anh ăn sinh nhật. Thật là hảo xảo ngộ đến ngươi. Tới mau tiến vào. Nói, Võ Nghi Xuân liền đem Thẩm Hạo lãnh tiến vào. Miệng nàng oán trách, trong lòng lại rõ rành rành. Kinh tám kiện là truyền thống điểm tâm, vương anh như vậy tiểu cô nương hơn phân nửa là không có hứng thú. Kia kinh tám kiện nhi thích hợp ai đâu. Kia đương nhiên nhất thích hợp chính là vợ a bà như vậy nhi lão nhân gia. Cho nên Thẩm Hạo kỳ thật là hy vọng nương vương anh sinh nhật tiến hội, có thể tìm cơ hội gặp một lần võ viện gia trưởng. Võ Nghi Xuân bắt diện linh lung, biết Thẩm Hạo trong nhà phi quân tức chính, nhân vật như vậy. Người khác tưởng kết giao còn sầu không phương pháp. Hiện tại Thẩm Hạo tự động đưa tới cửa tới, nàng đương nhiên không có khả năng đắc tội hắn. Thậm chí, Võ Nghi Xuân còn cảm thấy, kỳ thật Thẩm Hạo cùng võ viện còn rất xứng đôi. Từ tính cách đi lên nói, A viện đứa nhỏ này quá lao thành rồi, Thẩm Hạo lại tính cách hoạt bát, hai người thực bổ sung cho nhau, từ gia thế đi lên nói. Võ gia hẳn là đối Thẩm Hạo gia thế không gì ý kiến, cũng không biết Thẩm Hạo trong nhà có thể hay không ghét bỏ Võ Hướng Đông. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vẫn là không hảo dễ dàng đắc tội Thẩm Hạo. Vì thế, Võ Nghi Xuân tiếp nhận Thẩm Hạo truyền đạt kinh tám kiện, đầu tiên là hướng về phía Vương Anh nói, A anh, còn không nhanh lên nhi cảm ơn ngươi Thẩm Hạo ca ca. Sau đó nàng lại đem kia kinh tám kiện đưa tới vợ A bà trước mặt, ngài lao nhân gian nếm thử này kinh tám kiện. Nghe nói hương vị hảo thật sự. Vương Anh tâm không cam lòng, tình không muốn mà bĩu môi nhi nói thanh. Cảm ơn Thẩm Hạo ca ca. Sau đó tiểu nha đầu chiều Thẩm Hạo làm cái mặt quỷ, lại thị uy dường như chạy tới võ viện bên người, ôm lấy võ viện cánh tay, rất có nhị tỷ là của ta, ngươi không được cùng ta đoạt ý tứ. Mọi người ánh mắt đều nhịp mà hướng Thẩm Hạo trên người quét. Kỳ thật, tính cả vợ A bà. Võ Hướng Đông cùng A Kiều, Võ Nghi Xuân một nhà cũng Vương gia người đều đã từ nhà mình con cái trong miệng nghe nói Thẩm Hạo người này, cũng đều biết Thẩm Hạo vẫn luôn ở Truy Võ Viện, thậm chí đối nhà hắn tình huống đã hơi có chút hiểu biết. Nhưng đại đa số người hôm nay vẫn là đầu một hồi nhìn thấy hắn. Thành thật giảng, quan nhị đại nguyện ý tới bọn họ Hoa Hân công ty đánh kỳ nghỉ hè công. Đặc biệt là, Vương Hành đám người đối Thẩm Hạo công tác năng lực vẫn là thực tán thành, này liền sử các trưởng bối ở còn không có nhìn thấy Thẩm Hạo thời điểm, cũng đã đối hắn có vào trước là chủ tốt đẹp ấn tượng. Hiện tại này vừa thấy mặt. Ân, đây là cái vóc dáng cao nam thanh niên, làn da thực bạch, diện mạo thanh tú, đôi mắt thực sáng ngời, trên mặt mang theo đẹp tươi cười, làm người thấy. Đệ nhất cảm giác chính là thực thân thiết. Thẩm Hạo căng ra đầu hướng tới các trưởng bối gật đầu. Võ Nghi Xuân vội vàng hướng hắn giới thiệu, đây là A Bà, người đã gặp qua, đây là võ viện ba ba mụ mụ, đây là... Thẩm Hạo cương một trương gương mặt tươi cười, từng bước về phía các trưởng bối chào hỏi. Võ Hướng Đông trầm khuôn mặt, rất giống gặp chủ nợ dường như, A Kiều trên mặt cũng không tươi cười, lắc lắc phó khổ qua mặt nhìn chầm chầm Thẩm Hạo. Thẩm Hạo đốn rắc một cái đầu hai cái đại. Nhưng thật ra A Bà bởi vì lần trước ở Linh Hư trong quan cùng Thẩm Hạo ở chung quá, cho nên xem hắn còn cảm thấy thuận mắt, liền vẫy tay kêu hắn qua đi, A Hạo A gì là kinh tám kiện A. Thẩm Hạo vội vàng nói, là điểm tâm, có táo hoa bánh, đào mừng thọ bánh cùng thái sứ bánh. A Bà nghe xong, vội vàng nói, đào mừng thọ bánh đưa cho A Anh ăn, A Anh hôm nay là tiểu thọ tinh. Táo hoa bánh ta hiểu được, hẳn là mức táo nhân. Nhưng là này thái sư bánh là cái gì ngoạn ý nhi A, mau làm ta lão nhân ra nếm thử. Thẩm Hạo giúp đỡ mở ra điểm tâm đóng gói, nhặt ra một khối thái sư bánh đưa cho A Bà bẻ một tiểu khối xuống dưới ăn, gật đầu, có thể, thực có thể. Không phải thực ngọn, còn có điểm hàm. Ăn lên không nhị, còn rất thơm. Thẩm Hạo cười nói, lần tới lại cho ngài mang phục linh bánh. Cái kia mềm mại, ngài hẳn là thích. A Bà gật đầu, lại hỏi, gần nhất ngươi ở nhà của chúng ta làm công. Thẩm Hạo ngẩn ra, gật gật đầu. A Viện cho ngươi khai bao nhiêu tiền lương lạp? Ngươi có đủ hay không tiền tiêu? A Bà lại hỏi. Thẩm Hạo mặt đỏ lên. Hắn trong mắt vừa chuyển, quay đầu nhìn Võ Viện liếc mắt một cái, ủy khuất mà nói, không có quan hệ A Bà, dù sao ta lập tức liền phải hồi Bắc Kinh đi. Ta đi học yêu cầu học phí, ta bà ngoại đã ăn cỏ ăn chấu cho ta tích có chứ. Vì ta à, bọn họ có bằng lòng hay không nhai khổ gặp cảnh khốn cùng, ta ông ngoại đã 3 năm cũng chưa đổi quá một đôi vớ. Ta cũng tổng khuyên hắn, đừng như vậy tỉnh. Nhưng hắn tổng nói, vớ sao không quan hệ, dù sao chân trái xuyên chân phải xuyên, này tả 3 năm, hữu 3 năm. Khâu khâu vá vá lại 3 năm sao. Thẩm Hạo bi tình mà nói. Võ Viện chạm một bên nhìn hắn, hắc hắc cười lạnh. Hắn này phó đáng thương vô cùng bộ dáng. Ý tứ còn không phải là, nàng cho hắn khai 5.000 khối bao ăn ở một tháng trợ lý kỳ nghỉ hè công tiền lương còn chưa đủ. Phải biết rằng, Hoắc Gia Dương đều đã cùng Hoa Hân ký xuống chính thức hợp đồng, nhưng tiền lương cũng chỉ có 8.000 mà thôi. Đương nhiên, tích hiệu tiền thưởng khắc kế. Quả nhiên, A Bà có chút không hài lòng, A Viện nào, nói như thế nào ngươi cùng Á Hạo cũng là quen biết của A. Cũng không thể quá bạc đãi hắn. Thẩm Hạo vừa nghe, hơi kém mừng rỡ cười lên tiếng âm. Võ Viện tắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này, người phục vụ gõ cửa tiến vào muốn thượng đồ ăn. A Bà mới nói, hảo hảo đại gia nhanh lên ngồi xong, này lập tức liền có thịt kho tàu ăn. Vương Anh kêu la nói, còn có nhị tỷ thích ăn tôm hùm. Phần 204. Thẩm Hạo nhìn đến Vương Anh lôi kéo Võ Viện lại đây, vội vàng đứng lên, cũng hướng tới Võ Viện đi qua, còn giơ lên tay, kêu lớn, ta cùng nhị tỷ ngồi một khối. Ta cấp nhị tỷ lột tôm xác. Lời vừa nói ra, mọi người đều tẫn sợ ngây người. Đương đương một ngoại nhân, cư nhiên cũng theo Võ Viện biểu muội kêu Võ Viện làm nhị tỷ. Còn có. Hắn như thế nào liền tốt như vậy ý tứ, ở nhà người khác sân nhà thượng, trực tiếp hô lớn ta cùng nhị tỷ ngồi một khối. Vốn đang cãi cỏ ồn ào trong phòng tức khắc một mảnh yên tĩnh. Võ Hướng Đông thở phì phì mà trừng mắt Thẩm Hạo, kia đậu đại trong mắt liền sắp từ hốc mắt ngã ra tới. Võ Viện cũng như thế. Như thế nào có người như vậy không biết xấu hổ a? Này còn làm cho nhân gia trưởng bối mặt đâu. Tục ngữ nói, lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Nhưng cùng Thẩm Hạo so sánh với, Tư Mã Chiêu tính gì a? Nhưng vấn đề chính là, Thẩm Hạo như vậy không biết xấu hổ, những người khác thật đúng là không hảo cùng hắn đoạt chỗ ngồi. Dĩ vãng trong nhà ăn cơm hoặc là liên hoan thời điểm, Vương Anh cùng Võ Tư nhất định là một tả một hữu mà ngồi ở Võ Viện bên người. Nhưng hiện tại, tiểu thọ tinh Vương Anh dành trước một bước bạn ở Võ Viện bên người, Thẩm Hạo lại ra tiếng dự định Võ Viện bên người một cái khác chỗ ngồi. Chậm một bước Võ Tư hơi kém bị tức chết. Nàng bẹp miệng trừng mắt Thẩm Hạo, ủy khuất đến sắp khóc ra tới. Cuối cùng, Võ Tư chỉ phải dậm dậm chân, phẫn nộ phẫn mà ngồi ở Thẩm Hạo hạ đầu, sau đó đệ thấp thanh âm oán hận mà uy hiếp hắn nói, tiểu mập mạp, mau đem chỗ ngồi trả lại cho ta. Thẩm Hạo đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, dùng tay che thượng chính mình bả vai, còn tí nha khỏe miệng mà nói, ai ra huy bả vai đau. Võ Tư ngẩn ngơ. Người võ tư bị tức giận đến không nhẹ, rồi lại không lời nào để nói. Ai làm nàng vừa rồi đánh người đâu? Nhưng là, cái này Thẩm Hạo căn bản chính là quá vô sỉ hảo sao. Mọi người ngồi định rồi, người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Trong bữa tiệc không khí bắt đầu trở nên có chút xấu hổ. Bất quá, Võ Nghi Xuân trước sau tồn dĩ hòa vi quý cùng hảo hảo cùng Thẩm Thiên Trí Nhi tử kết giao tâm tư, liên tiếp giảng hòa. Lại có lòng tràn đầy không để bụng Võ A Bà hỏi đông hỏi tây. Thẩm Hạo đột nhiên cắm vào mới có vẻ không như vậy đột ngột. Nhưng này dù sao cũng là người trong nhà tụ hội, chấm dãi, Vương Anh bắt đầu làm lơ Thẩm Hạo, cười hì hì cùng mọi người nói lên lời nói. Những người khác cũng khôi phục bình thường, bắt đầu liêu nổi lên thiên. Thẩm Hạo ngồi ở võ viện bên người, chính nhân cần mà vì nàng lột tôm xác. Võ viện hạ giọng cười lạnh nói, ngươi là gan phì ha, cư nhiên dám sấm đến nhà ta tới. Thẩm Hạo đĩnh đĩnh ngực. Hắn lấy hết can đảm, kiêu ngạo mà tiểu tiểu thanh trở về một câu, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Hồ tử. Võ viện bị khí cười. Hóa ra hắn còn đương nàng là. Hừ. Chương 157. Cả gia đình ăn đốn cực phong phú cơm chiều. Vương Anh biết võ viện thích ăn phô mai tôm hùm, hơn nữa người nhiều, cho nên một hơi điểm bốn con. Những người khác đối cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Ước chừng cũng liền võ viện cùng Thẩm Hạo thích ăn. Sau lại Thẩm Hạo đơn giản liền đem trong đó một con tôm hùm trực tiếp kéo dài tới hắn cùng võ viện trước mặt, hai người ăn xong rồi tôm hùm thịt về sau, hắn lại dùng tôm kiềm đem tôm hùm chân cấp một cây mà kiềm khai, đem mãn xác tôm chân thịt cạy ra tới cấp võ viện ăn. Kỳ thật võ viện chính mình cũng sẽ lột, nhưng há mồm chờ ăn, vẫn là so với chính mình động thủ cầm chút, đúng không? Cho nên nàng cũng liền vui lòng nhận cho. Cơm nước xong, mọi người hàn huyên sẽ thiên, liền chuẩn bị phân ăn võ nhàn thân thủ chế tác bánh kem. Không thể không nói, võ nhàn thật hoa tâm tư tới làm cái này 3 tầng bánh kem, mỗi một tầng bánh kem thượng phiếu hoa đều phi thường phức tạp, xinh đẹp. Vương Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp bánh kem, gấp đến độ nàng không dừng miệng hỏi võ tư, bánh kem rốt cuộc gì mùi vị, sau đó nàng còn luyến tiếc làm người ăn luôn cái này bánh kem, nói thẳng quá đẹp, quá đẹp. Nhìn đến Vương Anh thích này bánh sinh nhật, võ nhàn cũng rất cao hứng, khuôn mặt đỏ bừng. Cuối cùng võ viện nhìn không được, đối Vương Anh nói, ngươi muốn luyến tiếc này bánh kem đâu, liền chạy nhanh lấy ca mê ra ra tới chụp được a. Còn có, sân hôm nay chúng ta người cũng trình tề, chạy nhanh tới chiếu cái đại chụp ảnh chung. Mọi người gật đầu xưng là. Võ Hướng Đông sớm có chuẩn bị, có mang ca mê ra tới. Lập tức, mọi người khiến cho Thẩm Hạo cầm ca mê ra, cấp mọi người chụp mấy tấm chụp ảnh chung. Thẩm Hạo cũng gà tặc. Hắn cấp mọi người chụp mấy tấm chụp ảnh chung về sau. Liền tìm cái người phục vụ lại đây cấp mọi người lại chụp mấy chương, hắn tác chạy nhanh chạy đến võ viện bên người kêu cả tím đi. Võ viện quả thực lấy hắn không có biện pháp. Người này ra mặt quá dày, cũng quá sẽ tự quen thuộc. Cho nên, lúc này vẫn là cái người ngoài Thẩm Hạo liền như vậy loạn nhập đến võ, Vương mấy nhà người chụp ảnh chung bên trong. Hợp xong ảnh, mọi người mới vì Vương Anh sướng nổi lên sinh nhật ca. Vương Anh hứa xong nguyện, hướng về phía võ viện cười, sau đó túi người thổi tắt cắm ở bánh sinh nhật thượng ngọn nến. Mọi người đều nở nụ cười, sau đó bắt đầu vỗ tay, hoan hô. Vương Hành chạy tới đem đại sảnh đèn mở ra. Đi theo, Vương Anh thiết để trứng bánh, phân cho mọi người ăn. Ăn xong thơm ngào ngạt bánh kem, A Kiều trách nhiệm hộ sĩ gọi điện thoại lại đây thúc giục nàng hồi bệnh viện đi, mọi người đành phải tan. Đương nhiên, là các trưởng bối từng người tan đi, tiểu đồng lứa nhi còn muốn chơi đâu. Dựa theo Vương Anh thiết tưởng, nàng tưởng ở sinh nhật hôm nay buổi tối, thỉnh nàng lớp học chơi đến tốt bằng hữu, nàng sơ chung đồng học. Cùng với trong nhà các ca ca tỷ tỷ cùng các ca ca tỷ tỷ hảo bằng hữu nhóm đều đi quán ba chơi. Như vậy tính toán xuống dưới, nhiều vô số ít nói cũng có 5-60 người. Mấy nhà gia trưởng đều rất khai sáng. Biết đối với nhà mình đám hùng hài tử giáo dục đâu, đó là nghi sơ không nên đổ. Nhưng trận này tụ hội, đều là chút trai trai không lớn thanh thiếu niên, thật đúng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên mấy nhà trưởng bối lẫn nhau chi gian liên hệ một chút, cuối cùng liền đem sự tình giao cho Võ Hướng Đông tới xử lý. Đầu tiên đâu, Võ Hướng Đông trước tuyển cái bãi. Hắn bằng hữu, nhận thức một cái kêu Uy Ca người. Nay Uy Ca ở nội thành khai ra quán bar, sinh ý khá tốt, vì thế lại chuẩn bị khai đệ nhị gia. Nhưng này đệ nhị gia còn không có chính thức buôn bán đâu. Võ Hướng Đông cùng Uy Ca nói một tiếng, thượng Uy Ca tân bãi đi thực địa khảo sát một chút. hắn phát hiện Uy Ca Tân quán ba tuyển ở một cái vừa mới kiến tốt đường đi bộ thương trong giới, vị trí còn thành, nhưng sát đường mặt khác đại đa số thương hộ còn không có nhập trú. Nói cách khác, nơi này phụ cận, ban đêm cũng liền như vậy một nhà mở cửa buôn bán quán ba. Võ Hướng Đông lại nhìn này quán ba phương tiện, phát hiện còn có thể. Vì thế liền hướng Uy Ca đưa ra, thưởng bao cả đêm bãi. Uy Ca đương nhiên rất vui lòng. Cho nên, hắn khiến cho người nắm chặt thời gian đem tân quán ba cấp thu thập hảo, đuổi ở Vương Anh sinh nhật trước một ngày. Thí nghiệp. Làm như vậy nguyên nhân, cũng là vì làm quán ba người phục vụ trước gấm áp bãi, thế cho nên thật tới rồi Vương Anh sinh nhật ngày này khi, sẽ không luống cuống tay chân. Mà Võ Hướng Đông ở tuyển định quán ba về sau, lại làm Vương Anh đem định ra khách nhân danh sách lấy lại đây, tự mình cấp đối phương ra trưởng gọi điện thoại, trước xác định đối phương có thể tới hay không, mới hảo thống nhất an bài chiếc xe đón đưa. Làm tốt này một bước, Võ Hướng Đông mới làm trợ lý nhóm tiếp nhận, làm cho bọn họ thuê chiếc xe, ấn thời gian, ấn khu vực cố định đi tiếp, chờ party kết thúc về sau, lại đem này đó thanh thiếu niên tiếp thượng, ấn sớm định ra lộ tuyến lại đem bọn họ dọc tuyến đưa trở về. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Võ Hướng Đông còn làm Uy Ca ở Vương Anh sinh nhật hôm nay buổi tối, chỉ làm đặt bao hết sinh ý, không đối ngoại mở ra, đồng thời lại đi chuyên môn bảo toàn công ty lâm thời mướn hơn 20 cá nhân ở tân quán ba trong ngoài phụ trách an bảo công tác. Cùng với, Võ Hướng Đông còn lặp lại công đạo quá Uy Ca, các loại đồ uống, tiểu thực, trái cây đều đến quán đủ, nhưng tuyệt không làm bọn nhỏ uống rượu. Đến nỗi mặt khác hàng cấm, vậy càng thêm không thể xuất hiện. Mặt khác Võ Hướng Đông trả lại cho Uy Ca một số tiền. Làm đi thỉnh chút biểu diễn đoàn đội lại đây trợ trợ hứng. Có tiền dễ làm chuyện này. Uy Ca đương nhiên sẽ không đắc tội Võ Hướng Đông như vậy nhi kim chủ, cũng giống mô giống hình dáng nghị trương đơn tử ra tới, đem vì Vương Anh tiệc sinh nhật chuẩn bị các loại đồ uống, ăn vặt, cùng với hắn sở mời người chủ trì, biểu diễn đoàn đội gì đó đều viết ở mặt trên, còn tự mình lái xe lại đây, đem kia đơn tử giao cho Võ Hướng Đông thẩm duyệt. Võ Hướng Đông xem qua đơn tử, thấy danh sách thượng viết người chủ trì cư nhiên vẫn là tỉnh đài truyền hình một cái có chút danh tiếng nhị tuyến chủ bá, ngay cả biểu diễn đoàn đội cũng là tỉnh thành sư phạm học viện vũ đạo hệ, âm nhạc hệ như vậy chính thức đơn vị khi, lúc này mới yên tâm. Mà chuyện này bị Vương Anh đã biết về sau, liền càng hưng phấn. Cho nên ăn cơm xong về sau, tiểu nha đầu vừa nhớ tới buổi tối party, liền cao hứng nhìn thấy nha không thấy miệng, ước gì bữa tiệc chạy nhanh tan nàng hảo đi quán bar trông thấy việc đời. Vì thế, các trưởng bối đều trước tiên một bước đi rồi. Trước khi đi còn không quên ngàn vạn công đạo một lần phải chú ý an toàn, sớm một chút hồi gì đó. Võ viện mang theo các đệ đệ muội muội đáp hạ. Các trưởng bối đi rồi về sau, Vương Anh tặc cười lấy ra một cái đại túi, đem đại túi đặt ở ghế dựa, túi khẩu rộng mở, hào sảng mà nói, tới. Chúng ta một người chọn một kiện xuyên. Nói, nàng từ trong túi lấy ra một kiện. Nạm đầy kim loại tua áo khoác ngoài tử. Võ viện nhìn xuống cười. Phần 205. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Này sợ không phải trung nhị bệnh đi. Vương Anh mới vừa đem này tua áo khoác ngoài tử hướng trên người một bộ, sau đó liền nhìn đến nhị tỷ cười. Tiểu nha đầu đỏ mặt, lôi kéo Võ Viện cánh tay bắt đầu đong đưa lúc lắc, nhị tỷ. Nhị tỷ ngươi làm gì cười ta? Sau đó nàng từ đại trong túi lại tìm kiếm ra một kiện hình thức sắp xỉ nhi, nhưng là lại kiện trường tụ, chế đầy kim loại tua phi chủ lưu hình thức áo khoác, phi buộc Võ Viện xuyên. Vương Hành khuyên câu, nhị tỷ ngươi liền ăn mặc đi, quán ba đều khai khí lạnh, ngươi đương thêm một kiện nhi bái. Võ Viện đành phải cố mà làm mà xuyên. Vương Anh lại buộc Võ Nhàn, Tống Hà cùng Vương San các mặc một cái. Đi theo, mọi người liền đi tiểu lầu phía trước ven đường thượng đằng xe, Võ Hướng Đông trợ lý có an bài chuyên môn đón đưa người đi tới đi lui xe buýt. Nhìn trải cao đuôi ngựa, thượng ăn mặc chế đầy tua màu đen áo khoác, hạ xuyên màu lam nhạt quần jean cùng màu đen giày thể thao Võ Viện, toàn thân đều tản mát ra bức người anh mị chi khí. Vương Anh nhìn Võ Viện, hai mắt manh toát ra màu hồng phấn tiểu tâm tâm. Liên tiếp mà nói thẳng nhà ta nhị tỷ thật là đẹp mắt. Thẩm Hạo liền đậu nàng. Nàng rõ ràng chính là nhà ta nhị tỷ. Phi. Ngươi không biết xấu hổ, nhị tỷ là nhà ta, ngươi là sao lại còn tưởng cùng ta đoạt. Vậy ngươi kêu ta một tiếng nhị tỷ phu ta liền không cùng ngươi đoạt nhị tỷ. Mỹ đến ngươi. Muốn đuổi theo ta nhị tỷ. Ta nói cho ngươi ngươi đuổi không kịp. Bởi vì ta đầu một cái trước không đáp ứng. Kia muốn như thế nào, ngươi mới đáp ứng đem ngươi nhị tỷ cho ta. Hừ. Không đáp ứng ta liền không đáp ứng. Nhị tỷ là ta đát. Là ta một người đát. Mọi người vô chán, này hai nhị hóa. Hai người hi hi ha ha đấu trong chốc lát miệng. Chẳng được bao lâu, phụ trách đón đưa xe liền đến. Mọi người lên xe. Trên xe đã ngồi hảo chút buổi tối muốn tới tham gia party người. Lập tức, mọi người liền hưng phấn mà nói chuyện với nhau lên. Xe buýt đem mọi người đưa đến Uy Ca Tân quán ba. Hình thể va vỡ, trên cổ đeo điều ngón cái thô kim vòng cổ, trong miệng ngậm xì gà, còn văn hai điều đại hoa cánh tay huy ca đang đứng mang theo mấy cái huynh đệ đứng ở quán ba môn tiếp khách. Võ Hướng Đông trợ lý an bài mọi người xuống xe, vội vàng lãnh Vương Anh cùng võ viện đi theo huy ca chào hỏi, sau đó liền lại về tới xe buýt thượng, lại đi tiếp những người khác. Huy ca nhìn chằm chằm Vương Anh cùng võ viện trên người ăn mặc màu đen tua áo khoác, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nha, tiểu muội muội, các ngươi này áo khoác cũng thật hăng hái nhi. Ở đâu mua a? Ta ở thành Tây bán sỉ thị trường mua. Vương Anh tự hào mà nói. Huy ca, có kiểu nam sao? Có nha. Bán lẻ 31 kiện. 6 kiện trở lên có thể lấy bán sỉ giới, mới 21 kiện nào. Nói, Vương Anh tò mò mà nhìn chằm chằm Huy ca hai điều đại hoa cánh tay, hỏi, đại ca ca. Ngươi trên tay đây là văn sao? Đau không? Cái này, đây là gián đát. Uy ca ngậm xì gà ha ha cười nói. Cái nào ngốc bức cấp văn thành như vậy nhi? Kia không đau đã chết toa. Đúng rồi tiểu muội muội, ngươi cũng dán một cái. Hảo tẩy rất sao? Vương Anh hỏi lại. Uy ca, rất dễ dàng. Nhưng là liệt. Dùng nước trong rửa không sạch. Ngươi tẩy phía trước đâu, trước cấp mặt điểm nhi du, dì du đều được. Dầu phộng, dầu hạt cải, dầu cao vạn kim, hướng xăm mình dán trên giấy nhất trà sát liền rớt. Phương tiện thật sự, còn thực khốc. Hảo, ta cùng nhị tỷ cũng dán một cái. Vương Anh cao hứng mà nói. Huy ca ha ha cười, tiêu nhiễm hoàng tóc tiểu huynh đệ đi lấy xăm mình dán giấy đi. Chẳng được bao lâu, hoàng mao tiểu huynh đệ thật đúng là cầm một chồng xăm mình dán giấy, cùng với một chậu nước trong lại đây. Chỉ là, này đó dán giấy phần lớn là sát, nhẫn, ái loại. Vương Anh ngại quê mùa. Tuyền nửa ngày. Cuối cùng rốt cuộc chọn tới rồi hai cái sứ lổ mủn hoàng nguyệt ngạch văn. Tiểu nha đầu vô cùng cao hứng mà một hai phải cấp võ viện dán lên một cái, nàng bản thân cũng dán một cái. 17-8, 18-9 đúng là đối cái gì tò mò thời điểm. Vương Anh ở chỗ này mang theo cái đầu, thật nhiều tới tham gia party người đều lại đây tuyển cái xăm mình dán giấy, hướng bản thân trên người trên mặt dán, lúc này mới vô cùng cao hứng mà tiến vào quán bar. Tiến vào quán bar về sau, đó chính là tùy tiện ăn nhậu chơi bời. Huy ca là thực giảng tín dụng, hết thảy đều ấn võ hướng đông yêu cầu tới. Giữa sân cung cấp đồ uống hoàn toàn không chứa cồn, điều tiểu sư điều rượu tất cả đều là nước trái cây đoái đồ uống, mâm đựng trái cây đồ ăn vặt gì cũng còn đủ. Nhưng bãi không khí vẫn là thực đủ, mạnh mẽ tiết tấu kim loại nặng âm nhạc đinh thai nhức óc. Sân nhảy trung ương trên đài cao có cái xuyên quần jean đoạn tê nữ hài nhi chính theo âm nhạc tiết tấu ở múa dẫn đầu. Hảo chút chưa từng vào quán ba bọn học sinh đều vây quanh ở múa dẫn đầu nữ hài chung quanh. Nếm thử đi theo nữ hải vặn vẹo vòng eo động tác, vụng về mà loạn choạng đầu nhảy vũ. Dựa theo nghĩ tốt tiết mục biểu đi lên xem đâu, người chủ trì cùng trợ hứng biểu diễn đội sẽ ở buổi tối 9 giờ đến 11 giờ 2 giờ trong vòng, an bài một loạt biểu diễn cùng tổ chức cho chơi, ở 9 giờ phía trước là tự do hoạt động, lấy bàn du là chủ, 11 giờ về sau cũng là tự do hoạt động, lấy nhảy disco là chủ. Kia trong đại sảnh lớn nhất hai cái ghế dài, đương nhiên chính là để lại cho người trong nhà. Võ viện tiến bãi. Đã bị ầm ĩ đến không được. Võ Nhàn cùng Tống Hà cũng không lớn thích như vậy ầm ĩ hoàn cảnh. Vì thế, này ba người già liền tìm bạt kẽ đơ muốn hai phó bài bộ kẻ, chuẩn bị chơi bài. Thẩm Hạo cũng ăn lại đây, muốn cùng các nàng một khối chơi. Cũng vừa lúc, bốn người có thể chơi tìm người đối diện. Bốn người liền bắt đầu chơi bài. Kết quả đâu, mới vừa chơi hai bàn bài, võ viện liền cảm thấy bãi khí lạnh quá đủ. Đông lạnh đến nàng cả người phát run a. Sau đó nàng liền đem vừa rồi cởi ra tua áo khoác lại lần nữa mặc vào. Chương 158. Hoắc Gia Dương cùng mặt khác mấy cái tuổi trẻ trợ lý cũng tiếp nhận rồi võ viện hoặc Vương Hành mời, tiến đến tham gia Vương Anh tiệc sinh nhật. Ở bận rộn công tác rất nhiều, có cơ hội thả lỏng hạ, chơi một chút. Cũng khá tốt. Vì thế, Hoắc Gia Dương ở công ty ăn qua cơm chiều, hồi ký túc xá thay đổi thân xiêm y, đang chuẩn bị ra cửa đâu. Trong ký túc xá máy bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vội vã ra cửa. Nhìn lướt qua lời nói cơ trên màn hình điện báo biểu hiện, thấy là một cái bản địa khu hào số điện thoại, hắn cũng không tưởng quá nhiều, liền chuyển được. Một phen nhu nhu nhược nhược giọng nữ vang lên. Gia Dương đại ca. Hoắc Gia Dương sửng sốt một chút, đốn vài giây mới phản ứng lại đây, đây là Kim Thuận Viện. Kim Thuận Viện kia huyển nhu vũ mị trong thanh âm lộ ra đặc sệt đến liền sắp tràn ra mịt rổ phổn nhu tình mật ý. Gia Dương đại ca, ngươi đang làm cái gì đâu? Nói thực ra, Hoắc Gia Dương phía trước nguyện ý trợ giúp Kim Thuận Viện là bởi vì Kim Thuận Viện là võ viện thân thích. Nhưng Hoắc Gia Dương cũng không đốc. Kim Thuận Viện tới rồi tỉnh thành về sau, ngậm miệng không nói chuyện còn cho hắn mua vé xe lửa tiền. Tuy rằng nói Hoắc Gia Dương không kém kia mấy cái tiền, cũng có thể lý giải một cái trai trai thiếu nữ không có tiền mua xe phiếu không quẫn, nhưng thiếu nợ thì trả tiền có phải hay không một cái người chính trực ứng đã chuẩn bị cơ bản tố chất. Vô luận là còn phải khởi, nhưng trước mắt vô pháp còn, hay là còn không dậy nổi, chẳng lẽ không nên giải thích một chút. Cùng với, lúc trước Vương Hành ở cùng võ viện đoán giận Kim Thuận Viện thời điểm, Hoắc Gia Dương cũng nghe một lỗ thai. Cho nên hắn cũng liền ước chừng đã biết Kim Thuận Viện là người, cùng võ viện cùng trong nhà nàng người đối Kim Thuận Viện thái độ. Hơn nữa, nay Kim Thuận Viện vừa tới tỉnh thành thời điểm, kia chính là mỗi ngày đều cho hắn gọi điện thoại. Vô luận cái gì lông gà vỏ tỏi chuyện này, nàng đều phải nói với hắn một tiếng. Cái này làm cho Hoắc Gia Dương cảm thấy phi thường phiền não. Lại sau lại, ban ngày Kim Thuận Viện ở gọi điện thoại cho hắn khi, hắn sẽ thỉnh mặt khác đồng sự hỗ trợ tiếp nghe điện thoại, liền nói hắn đang ở đi làm, không có phương tiện tiếp nghe điện thoại. Qua một đoạn thời gian, ước chừng Kim Thuận Viện cũng có chút nhi minh bạch, cũng liền thu liếm chút. Lúc này lại nhận được Kim Thuận Viện điện thoại, Hoắc Gia Dương cảm thấy có chút hối hận, trách cứ chính mình vì cái gì phía trước không có nghiêm túc thấy rõ điện báo biểu hiện đâu. Bất quá điện thoại đã truyền được, trực tiếp quải rất cũng quá không lễ phép, vì thế hắn liền khách khí hàn huyên một câu, ta không có làm cái gì đâu, xin hỏi có việc như sao? A, không, không có gì sự. Chính là muốn nghe xem người thanh âm. Điện thoại kia đầu truyền đến Kim Thuận Viện e lệ ngượng ngùng thanh âm. Hoắc Gia Dương, ha hả, nguyên lai là như thế này nhi a, cái kia. Ta đang chuẩn bị ra cửa đâu, chúng ta không hàn huyên a. Ai, Gia Dương ca ca. Kim Thuận Viện đoán trách nói, cứ như vậy cấp. Người đi đâu đâu? Hoắc Gia Dương ôm kính nhi viện chi thái độ, nói, ta có việc nhi ra cửa đâu, về sau lại liêu, cảm ơn ngươi, tài kiến. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Kim Thuận Viện ngẩn ngơ. Ai? Ai? Gia Dương ca ca. Nàng vội vàng hô một tiếng. Nhưng mịt rổ phồn lại truyền đến đô đô đô vội âm. Hoắc Gia Dương hắn quải nàng điện thoại. Kim Thuận Viện chu lên miệng nhi, thập phần không cao hứng. Nghĩ, nàng lại trọng bắt một lần hắn ký túc xá điện thoại. Một lát sau, điện thoại bị người chuyển được. Kim Thuận Viện vội vàng dâng lên chính mình nhất điểm mỹ thanh âm, Gia Dương ca ca. Không ngờ, nàng một câu còn chưa nói xong, đối phương liền nói, Gia Dương đã ra cửa, có việc đánh hắn gì động đi. Kim Thuận Viện ngẩn ra. Nàng nghe ra tới, tiếp điện thoại người này là Hoắc Gia Dương bạn cùng phòng Khổng Phong. Phần 206. Vì thế, nàng chạy nhanh đem chính mình thanh âm điều đến bình thường đường, nói, Khổng Phong đại ca, ta là Thuận Viện nhà, Gia Dương ca ca hắn. Nói đến nơi này, Kim Thuận Viện trong mắt vừa chuyển, nói, hắn khi nào ra môn nha, ta sợ làm hắn chờ lâu lắm. Khổng Phong nói, hắn mới ra môn. Không nói á, ta chạy nhanh cầm di động cũng muốn đi rồi. Xe đã ở dưới lầu đợi đâu? Xe đã ở dưới lầu chờ. Cái gì xe? Khổng Phong đại ca, các ngươi đi đâu? Kim Thuận Viện hỏi. Khổng Phong cũng không tưởng quá nhiều, thuận miệng nói, hôm nay không phải Vương Anh sinh quá ngày sao, chúng ta đều đi tham gia nàng tiệc sinh nhật ta. Hảo không nói, lại liêu. Nói xong, hắn cũng cúp điện thoại. Kim Thuận Viện trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay là Vương Anh sinh nhật. Nàng không tự chủ được xuyễn nổi lên khí thô. Nếu Vương Anh ăn sinh nhật, kia vì cái gì không có người thông chi nàng Kim Thuận Viện. Những người này, muốn hay không quá phận. Liên tính nhị cô không thích nàng, võ viện không thích hắn, kia võ nhàn đâu. Kia chính là nàng thân đại tỷ nha. Kim Thuận Viện lập tức liền tức giận. Trong nháy mắt này, nàng chỉ cảm thấy sở hữu lửa giận tất cả đều từ đáy lòng nảy lên đỉnh đầu. Nàng không chút nghĩ ngợi, cầm bao bao thay đổi giày liền chạy ra khỏi môn. Lại bay nhanh chạy tới Hoắc Gia Dương sở trụ dưới lầu. Nàng đương nhiên không có nhìn đến Hoắc Gia Dương, nhưng là, nàng thấy được Khổng Phong. Khổng Phong cũng là chủ tịch trợ lý trí nhất. Trước kia đi theo A Kiều, hiện tại đi theo võ viện, về sau sẽ đi theo võ Nghi Xuân. Kim Thuận Viện lại đây đầu nhập vào võ Nghi Xuân thời điểm, võ Nghi Xuân còn ở quê quán, bất quá. Nàng một hồi tỉnh thành, liền lập tức xử lý Kim Thuận Viện sự, hơn nữa cùng Kim Thuận Viện ước pháp tam trương. Võ Nghi Xuân làm Kim Thuận Viện hoặc là đi Tây Bắc, hoặc là hồi Hàn Quốc, nếu không muốn rời đi, muốn được đến Võ Nghi Xuân giúp đỡ nói. Cũng không phải không được, nhưng không thể ở tại Võ Nghi Xuân trong nhà, cần thiết trụ tiến ký túc chế trong trường học đi. Hơn nữa, nàng Kim Thuận Viện còn cần thiết giống Võ Nhàn như vậy, vừa học vừa làm. Cùng với, Võ Nghi Xuân chỉ phụ trách nàng đọc xong cao trung học phí cùng ăn ở phí dụ. Đến nỗi về sau có thể hay không thi đậu đại học, vẫn là nói thi không đậu đại học liền trực tiếp tìm công tác, đến xem Kim Thuận Viện chính mình. Như vậy điều kiện đối với Kim Thuận Viện tới nói, hoàn toàn ngoài dự đoán. Nay căn bản là không phải nàng tưởng tượng giữa nhà giàu tiểu thư sinh hoạt sao. Chính là, vô luận thế nào, lưu tại nhị cô nơi này tổng so trở lại Tây Bắc nhai nghèo hảo, cũng so trở lại Hàn Quốc chịu vũ nhục cường. Cho nên Kim Thuận Viện chỉ phải nhẫn khí nuốt mà đáp ứng rồi. Nhưng lúc này vẫn là nghỉ hè. nhị cô cũng không có thể cho nàng tìm được ký túc chế trường học, vì thế liền cho nàng an bài một cái Hoa Hân công ty công nhân ký túc xá, làm cùng mặt khác ba cái ở Hoa Hân công ty công tác cô nương ở tại một khối. Vẫn là Khổng Phong an bài Kim Thuận Viện và ở Hoa Hân nữ viên trước ký túc xá đâu. Cho nên lúc này thấy Khổng Phong, Kim Thuận Viện ấn trụ trong lòng thấp thỏm, nỗ lực ra vẻ thoải mái hào phóng bộ dáng, tiến lên đối Khổng Phong nói, Khổng Phong đại ca, thực xin lỗi ta đã tới trưởng. Chúng ta một khối đi thôi. Khổng Phong biết Kim Thuận Viện là võ nghi xuân chất nữ nhi, chịu mời tham gia võ nghi xuân nữ nhi tiệc sinh nhật là hết sức bình thường, cho nên liền chiều nàng gật gật đầu, bước nhanh hướng tới tiểu khu cửa đi đến. Kim Thuận Viện đại hỉ, đi theo Khổng Phong phía sau. Lúc này, Hoắc Gia Dương đã cùng trong công ty mặt khác chịu mời mọi người một khối ngồi trên xe buýt. Kim Thuận Viện vừa lên xe liền thấy được Hoắc Gia Dương. Hoắc Gia Dương đương nhiên cũng thấy được nàng. Hắn cũng không có hoài nghi, rốt cuộc nàng là võ nghi xuân chất nữ nhi, chịu mời tham biểu tỷ muội tiệc sinh nhật, cũng rất bình thường. Chỉ là, hắn cũng không cùng nàng chào hỏi, đem mặt chuyển tới một bên đi cùng người khác nói chuyện. Hoắc Gia Dương không muốn phản ứng Kim Thuận Viện. Muốn nói Kim Thuận Viện trong lòng không tức giận, đó là giả, nhưng hiện tại có làm nàng càng tức giận chuyện này, cho nên nàng cũng liền không có tiến đến Hoắc Gia Dương bên kia nhi đi, mà là vẫn luôn trầm mặc ngồi ở trên châu ngồi nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thức mau, xe buýt liền khởi động. Quán ba khoảng cách công nhân ký túc xá cũng không xa, cũng liền nửa giờ không đến, xe buýt liền chở mọi người đến mục đích địa. Mọi người đều xuống xe. Hoắc Gia Dương không muốn cùng Kim Thuận Viện có quá nhiều liên lụy, liền bước chân dài, vội vàng đi vào quán ba. Kim Thuận Viện đi theo hắn phía sau, không nhanh không chậm mà cũng tiến vào quán ba. Nàng đánh giá nơi này, nhăn chặt mày. Nàng cảm thấy chính mình có chút không thể lý giải Vương Anh mạch não. Bình thường nhà có tiền thiên kim tiểu thư, ai sẽ tuyển ở ồn ào quán ba tổ chức tiệc sinh nhật ta? Chẳng lẽ không nên ở nhất xa hoa biệt thự, mặc vào nhất hoa lệ xiêm y, đeo chân quý nhất châu báu, lựa chọn một cái anh tuấn nhất nhất giàu có nam bạn, tới tổ chức một hồi hoa lệ vũ hội. Nhìn đây đều là chút địa phương nào a, ồn ào đến muốn chết, còn trướng khí mù mịt. Cho nên nói này đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, cho dù có tiền kia cũng là nhà giàu mới nổi, cùng chân chính thượng đẳng quý tộc nhưng có cách biệt một trời. Kim Thuận Viện trong lòng tràn ngập khinh thường, cùng sử dụng xem kỹ ánh mắt đánh giá này quán ba. Không lớn trong chốc lát nàng liền thấy được đang ngồi ở tối tăm ghế dài đánh bài bổ kẹ, bởi vì thua bài còn dán đầy vẻ mặt viết thua tự giấy ghi chép giấy võ viện, võ nhàn, Tống Hà đám người, thấy được ăn mặc kim loại tua áo khoác, trong tay lại cầm đáng yêu tạp ngẫu nhiên tay ngẫu nhiên, cùng một đám trai trai nữ hải tử ở một khối, cười đến giống cái ngốc tử dường như Vương Anh, thậm chí còn thấy được trên đầu mang cái tam giác khăn, rất giống đem quần lót tròng lên trên đỉnh đầu Vương. Hành, đang ở giáo cái mập mạp, huy ca, làm tập thể hình vận động. Kim Thuận Viện rất là khinh thường, nghĩ thầm muốn sớm biết rằng là như thế này nhì bà ti, nàng mới không tới đâu. Quán ba bên trong ánh đèn lờ mờ, toàn dựa lập lòe tia laser đèn cung cấp nguồn sáng. Hơn nữa Kim Thuận Viện lại cố tình giấu ở một cái quầy rượu bên cạnh, cho nên cũng không có người chú ý tới nàng. Chính là, nàng đột nhiên nghe được có người đang nói chuyện. A Bảo, ngươi chú ý tới không? Hôm nay tới những người này giống như tuổi đều rất tiểu, còn đều rất có tiền. Ừ, đó là. So ngươi cái này nghèo đuổi đời có tiền nhiều. A Bảo, hôm nay nơi này thật nhiều miễn phí ăn, ta nhìn đến phí bày ra chocolate, ngoạn ý nhi này lão quý, chúng ta ngốc sẽ trộm lấy một chút trở về. Bắt ngươi cái người chết đầu A, mấy thứ này liền cùng phân giống nhau. Ngươi ăn sao? Ngươi ăn sao? Ngươi làm gì sinh khí a a bảo? Này đó tuy rằng ăn không đủ no bụng, nhưng chúng ta đem chút này miễn phí đồ vật lấy đi, đi quẩy bán quả vật không phải có thể đổi thành tiền sao? Muốn bắt ngươi lấy đi? Đừng tới phiền ta. Kim Thuận Viện mở to hai mắt nhìn. Nàng như thế nào liền cảm thấy, cái kia kêu a bảo nữ nhân, thanh âm như vậy quen thuộc đâu? Đặc biệt là, nàng giống như còn mang theo võ gia thôn khẩu âm. Kim Thuận Viện sau này lui một bước. Đánh giá cái này quầy rượu. Quầy rượu phía sau có người. Nàng vong tới rồi quầy rượu phía sau. Còn đừng nói, thực sự có hai cái ăn mặc to rộng sơ mi trắng xứng màu đen bó sát người áo choàng bạt tender, chính ngồi sổn quầy rượu phía sau hút thuốc. Chỉ là, này hai đều là nam. Nhưng vừa rồi rõ ràng liền có cái nữ tính đang nói chuyện nha. Kim Thuận Viện có chút chưa từ bỏ ý định, liền hỏi nói, ai, hai người các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Ai ngờ nàng như vậy vừa hỏi. Kia hai cái bạt kẽn đờ liền hoang mang rối loạn mà từ trên mặt đất đứng lên, bay nhanh mà véo tắt trong tay đầu lọc thuốc, trong đó một người còn lắp bắp mà nói, không, không làm gì nha, chúng ta này liền đi làm việc. Nói chuyện người này, là cái nam tử. Hơn nữa hắn vừa nói xong, liền tưởng lướt qua Kim Thuận Viện. Vội vàng rời đi. Trên thực tế, hắn cũng đã tránh ra. Nhưng một cái khác cắt kiểu nam tóc ngắn, dáng người gầy yếu bặt tẹn đờ lại ngốc tại địa phương. Kim Thuận Viện gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này dáng người nhỏ gầy bặt tẹn đờ. Đã chạy ra cái kia bặt tẹn đờ lại chạy trở về, túm chặt cái này dáng người gầy yếu bặt tẹn đờ, nói, A bảo chúng ta đi mau, làm việc đi. Kia gầy yếu bặt tẹn đờ gắt gao mà nhìn chằm chằm Kim Thuận Viện, mở miệng nói, ngươi tránh ra. Kim Thuận Viện vừa nghe người này thanh âm, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là. Tên kia kêu A bảo bặt tẹn đờ lại nói một câu, cường tử ngươi đi trước, ta có chút chuyện này. A Cường nhìn xem Kim Thuận Viện, lại nhìn xem A Bảo, lộ ra chần chờ thần sắc. A Bảo lại chiều A Cường vây vây tay, hắn lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Kim Thuận Viện nhìn A Bảo, cười cười, nói, tam tỷ. A Bảo dùng lưỡi răn giống nhau độc các lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Thuận Viện, ha hả cười lạnh, nha, thiên kim đại tiểu thư về nước nha. Chương 159. A Bảo đánh ra trước mắt ưu nhã ôn nhu lại mỹ lệ Kim Thuận Viện. Kim Thuận Viện ăn mặc bạch thủy để mặc hoa văn mang trắng tinh đường viền hoa tiểu dương trang, rối tung một đầu nhu thuận hắc thẳng tóc dài, trên đầu mang theo cái hồng nhạt nơ con bướm cài đầu. Trừ cái này ra, nàng còn ăn mặc một đôi màu trắng giày cao gót, con cái tinh xảo túi sách, sống thoát thoát một kẻ có tiền nhân ra trong nhà thiên kim tiểu thư. Kim Thuận Viện cũng đánh giá trước mắt A Bảo. A, không. Nàng là chiêu đệ. Chiêu đệ cắt cái tiểu nam nữ phát, tóc mái đảo có chút trường, rũ xuống tới che khuất mắt. Cũng thấy không rõ thần sắc của nàng. Nàng ăn mặc kiểu nam to rộng sơ mi trắng bạc kẽn đờ phục, che chở màu đen áo choàng, gầy đến bộ ngực chỗ đó khô quắt bẹp, hoàn toàn nhìn không ra nữ tính đặc thù. Chỉ có tiếp đệ kia đã nảy nở, nhưng như cũ tế mắt mày rậm ngũ quan, Sử Kim Thuận Viện nhớ tới trước kia khi còn nhỏ. Những cái đó cực không thoải mái chuyện này. Khi còn nhỏ tiếp đệ bị mẫu thân quán đến phó miệng lưỡi sắc bén, ích kỷ lại khắc nghiệt. Vì lấy lòng bà nội mà được đến tưởng thưởng, thiếu làm việc tiếp đệ không thiếu cáo bọn tỉ muội trạng. Ở khi đó, Kim Thuận Viện thật đúng là tiếp đệ cấp áp chế đến gắt gao a. Ai cũng không biết, ở đoạn thời gian đó, Kim Thuận Viện nhất hy vọng chính là tiếp đệ cái thứ nhất chết, phú quý cái thứ hai chết, tốt nhất bà nội cũng chết. Vạn mèo tâm lý. Sử Hấu tiểu Kim Thuận Viện không muốn làm chính mình chân thương biến hảo. Nàng biết, một khi nàng trên đùi thương hảo, lập tức lại sẽ trở lại kia không thấy ánh mặt trời trong sinh hoạt đi. Cho nên nàng luôn là lén lút hướng nàng thương trên đùi sái đủ loại đồ vật. Đem phân gà, hoặc là bóp chết sâu về sau đem chết sâu thủy tệ ở nàng miệng vết thương thượng. Vì trốn tránh cực khổ, Kim Thuận Viện thậm chí đã làm tốt hy sinh một chân, thậm chí mất đi sinh mệnh tính toán. Phần 207. Rốt cuộc. Thật là trời thấy còn thương A. Dì muốn tới ra nhận nuôi một cái nữ hài nhi. Kim Thuận Viện rốt cuộc thành công mà dựa vào nàng thương chân, được đến mẫu thân quan tâm cơ hội. Thành thật giảng, Kim Thuận Viện cảm thấy, nàng có thể chiến thắng tiếp đệ, được đến đi theo thích hạnh chân xuất ngoại cơ hội. Đây là nàng trong cuộc đời nhất đắc ý, cũng là nhất quang huy nhân sinh bước ngoặt. Bởi vì, vô luận có phải hay không mẫu thân thích thiện chân hỗ trợ, nàng đều đem tiếp đệ cấp đánh bại. Giờ phút này nhìn trước mặt tiếp đệ trong mắt tiết lộ ra tới phẫn hận quang. Kim Thuận Viện cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ. Tam tỷ, đã lâu không thấy, ngươi, quá đến có khỏe không? Kim Thuận Viện mỉm cười thăm hỏi nói. A Bảo ngoài cười nhưng trong không cười, thác ngươi hưởng phúc, ta quá đến sao? Còn có thể. Kim Thuận Viện mày thượng chọn, nga. Nàng lại đánh giá A Bảo một phen, cười nói, tam tỷ, ngươi sửa lại tên A. Mới vừa ta nghe được. Cái kia tiểu đệ kêu ngươi. A Bảo A. Không phải kêu tiếp đệ sao, làm gì đổi tên. Ngươi không cũng giống nhau. Sửa lại tên. Chẳng lẽ nói, ngươi tương đối thích ta kêu ngươi tới đệ. A Bảo nói. Kim Thuận Viện một nghẹn. Nàng cười cười, lại nói, tam tỷ, hôm nay chính là A Anh sinh nhật. Ngươi nói. Đều là nhà mình tỉ muội, nhưng ngươi, như thế nào giống chỉ lão thử giống nhau tránh ở nơi này đâu. Đi A, chúng ta một khối đi tìm A Anh đi. A, đúng rồi, ngươi, có cấp A Anh chuẩn bị quà sinh nhật sao? A Bảo gắt gao mà nhìn chằm chằm Kim Thuận Viện. Thanh thật giảng, nay vẫn là nàng cùng tới đệ ở phân biệt 8 năm về sau. Đâu một hồi gặp nhau. Thích thiện chân lánh Diêu Quế Hương tới tỉnh thành xem bệnh thời điểm, A Bảo còn mang theo phú quý ở quê quán huyện thành sơ trung ký túc đọc sách. Chờ đến thả nghỉ hè, A Bảo mang theo phú quý đuổi tới tỉnh thành tới thời điểm, Thích Hạnh Chân đã tránh tới rồi Tây Bắc đi, Thích Hạnh Chân mang theo Kim Thuận Viện trở về quốc, biết Thích Thiện Chân đã đi Tây Bắc, đương nhiên cũng không muốn lại cùng võ gia nhị phòng có cái gì lui tới. Cho nên, A Bảo cũng là từ thanh âm, mơ hồ khuôn mặt mới nhận ra Kim Thuận Viện. Trình một cái gia tộc mọi người, chỉ có A Bảo hôn đến nhất thảm. Ngay cả võ nhàn, Tống Hà, cũng mạnh hơn nàng vạn lần. Thành như Kim Thuận Viện theo như lời. Võ viện Vương Anh đám người sống được cũng đủ ngăn nắp, tráng lệ, nhưng nàng đâu? Nàng cũng chỉ có thể giống cái. ẩn nấp ở nơi tối tăm lão thử, rất xa, trộm mà, tham lam mà nhìn các nàng quan huy. Nhưng là, này hết thể là ai tạo thành? A Bảo rất rõ ràng, nàng nhân sinh sở dĩ như thế hắc ám, nguyên nhân chính là vì mất đi quá nhiều lần có thể xoay người cơ hội. Này cái thứ nhất cùng nàng lỡ mất dịp tốt cơ hội. Chính là ở năm đó Thích Hạnh Chân về nước nhận nuôi một cái nữ nhi thời điểm, nàng cùng tới để cạnh tranh, cuối cùng lại tới nay để cái kia thương chân mà bại trận quan trọng bước ngoặt. Cho nên nàng thống hận tới đệ. Ở nhiều năm trước tới nay ngày ngày đêm đêm, tới đệ vẫn luôn là nàng thầm mắng nguyền rủa đối tượng. Mà A Bảo mất đi cái thứ hai cơ hội. Chính là năm đó võ viện đi theo võ hướng đông dọn đến trấn trên sinh hoạt về sau. Đã từng động quá ý niệm muốn đem nàng cùng đại tỷ một khối từ quê quán tiếp ra tới. Nhưng lúc ấy A Bảo không rõ ràng lắm võ viện tính toán, lại đã xảy ra diêu ra sự, dẫn tới võ viện đối nàng có ý kiến, cuối cùng này cơ hội bị Tống Hà cấp thế thân. Đương nhiên, đây là sau lại võ nhàn nói cho A Bảo. A Bảo đương nhiên thực tức giận, hận Tống Hà thế thân nàng, cũng hận võ viện bất công. Nhưng A Bảo hận nhất, vẫn là tới đệ, cái kia đã từng bị nàng gắt gao ngăn chặn, rồi lại hung hăng mà đánh bại nàng tới đệ. Đặc biệt là, trước mắt tới đệ vẫn là như vậy một bộ ưu nhã xinh đẹp bộ dáng nhi. Nếu năm đó là nàng đi theo gì ra quốc, chẳng sợ giống nhau là thân thế đại bạch. Ít nhất nàng cũng đã thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ nhiều năm như vậy, đúng không? Nhìn nhìn lại Kim Thuận Viện này toàn thân khí phái. A Bảo ghen ghét đến trong miệng thẳng phát khổ. Kim Thuận Viện hiện tại sở có được hết thảy, nguyên bản hẳn là thuộc về nàng nha. Lúc này, Kim Thuận Viện đánh giá A Bảo, từ từ mà tới một câu, a, ta hơi kém quên mất. Tam tỷ ngươi đều đã lưu lạc đến. Nữ giả nam trang mà ở chỗ này đương bạt tẹn đờ. Sao có thể còn có tiền cấp A Anh đặt mua quả sinh nhật sao? Đúng hay không? Được rồi. Nếu như vậy, ta liền không quấy rầy tam tỷ làm việc, ta đâu, hiện tại hãy đi trước cùng A Anh, nhị tỷ trò chuyện. Ngốc một lát liền phiền toái tam tỷ ngươi đưa mấy chén đồ uống qua đi. Chúng ta tỷ muội cũng khó gặp, dù sao cũng phải ôn chuyện sao. Nói, Kim Thuận Viện ưu nhã vạn phần mà dẫm lên giày cao gót chuyển qua thân, đang chuẩn bị rời đi. A Bảo âm chắc chắc mà tới câu, ngươi là có bao nhiêu đại mặt, mới không biết xấu hổ tới chỗ này làm thân thích. Kim Thuận Viện bước chân cứng lại. Tại đây đoạn không có chỗ ở cố định nhật tử, A Bảo vẫn luôn rẽ rủa ở ấm no tuyến thượng, căn bản liền không biết Thích Hạnh Chân sở trải qua biến cố. Nhưng A Bảo cũng không phải ngốc tử, nàng có thể căn cứ Thích Hạnh Chân nhận thân bức thiết, đoán được một chút tơ nhện mã tích. Biết rõ chính mình là cái hàng giả, còn công khai mà lại đây. Tham gia Vương Anh tiệc sinh nhật. Võ viện tính cách thế nào, ta so người rõ ràng. Nàng sẽ không tha thứ nàng mẹ ruột, cũng sẽ không tha thứ chúng ta nương. Cho nên ngươi cảm thấy, nàng sẽ tha thứ ngươi. Thích Hạnh Chân sốt ruột muốn nhận thân, khẳng định cũng là đổ võ viện cái gì đi. Tính dù sao ngươi cũng là cái phùng má giả làm người mập. Cho nên đâu, liền tính ta hỏi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta, các ngươi đổ rốt cuộc là cái gì. Nhưng tại đây trên đời, có thể bị người nhớ thương chính là chỉ ích lợi hòa hảo chỗ. Nếu là Thích Hạnh Chân đồ không phải võ viện tiền, vậy nhất định là đồ nàng nhân tế quan hệ. Đúng không? Xem, ta đoán được chuẩn đi. A Bảo cười lạnh hỏi. Kim Thuận Viện cắn chính mình môi dưới. A Bảo tiếp tục nói. Cho nên A, ngươi chỗ nào tới mặt, chạy tới nơi này nhận thân. Ngươi tin hay không? Ta đánh với ngươi đánh cuộc. Ngươi hiện tại liền đi tìm Vương Anh, tìm võ viện. Ta dám cam đoan ngươi ở võ viện trước mặt. Ngốc không thượng 3 phút. Chỉ là Vương Anh cùng Tống Hà hai người miệng, là có thể sống sờ sờ đem ngươi cấp mắng chết. Như thế nào, không tin. Ngươi là không tin ta suy đoán, vẫn là không tin Vương Anh cùng Tống Hà mang công. Nếu không, cứ như vậy đi, ta lãnh ngươi qua đi, cùng các nàng chào hỏi một cái. Dù sao a, ta một không đổ các nàng cái gì, nhị lại không nợ các nàng gì đó. Ta không sao cả. Nói, A Bảo còn gắt gao mà nhìn thẳng Kim Thuận Viện mặt. Kim Thuận Viện trên mặt tươi cười có chút cương, kia. Liền không phiền toái ngươi, ta bản thân qua đi. À, đúng rồi. Tam tỷ cần phải nhớ rõ ngốc một lát cho chúng ta đưa mấy chén đồ uống lại đây à. Ta hãy đi trước. Nói, Kim Thuận Viện liền xoay người, muốn mau rời khỏi. Đúng lúc này, mới vừa đi ra ngoài Cường Tử đột nhiên vội vàng mà chạy tới, còn đem đang chuẩn bị rời đi Kim Thuận Viện cấp đụng phải một chút. Nhưng Cường Tử quá sốt ruột, hoàn toàn không để ý đến Kim Thuận Viện, chỉ là nôn nóng vạn phần mà đối A Bảo nói, A Bảo, ngươi nhanh lên trốn đi. Sa Ca lại đây tìm ngươi đã đến rồi. A Bảo cả kinh. Cái gì? Sa Ca lại đây. Nàng phản ứng đầu tiên cũng là chạy nhanh trốn đi. Bị Cường Tử đâm cho. Trực tiếp dán sát vào chân tường Kim Thuận Viện nghe xong, tò mò hỏi câu, Sa Ca là ai? Ngươi? Đắc tội người nào sao? A Bảo đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Kim Thuận Viện. Kim Thuận Viện ngẩn ra, hỏi, cái gì? A Bảo mắt lộ ra hung quang, hắc hắc cười lạnh lên. Nàng hướng tới Kim Thuận Viện đi qua. Thành thật giảng, Kim Thuận Viện là không tin A Bảo sẽ đối nàng xuống tay. Rốt cuộc hai người vẫn là thân tỷ muội không phải. Nhưng là, A Bảo biểu tình làm nàng ra đầu tê dại. Cho nên Kim Thuận Viện quyết định, tốt nhất chạy nhanh rời đi nơi này, lập tức đi tìm Hoắc Gia Dương. Nàng hướng về phía A Bảo miễn cưỡng cười cười, nói, ta trước đi ra ngoài. Đi theo, nàng liền bay nhanh mà dẫm lên giày cao gót, vội vội vàng vàng mà liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Chỉ là, Kim Thuận Viện chỉ chạy hai bước, liền nghe được A Bảo thấp hô một tiếng, cường tử, đánh vượng nàng. Kim Thuận Viện kinh hãi. Nàng càng thêm mà nhanh hơn bước chân, nghề hà chỉ chạy hai bước. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Kim Thuận Viện kinh hô một tiếng, cả người mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Cường tử đánh hôn mê Kim Thuận Viện, sau đó hỏi A Bảo, đánh hôn mê nàng. Chúng ta làm sao bây giờ? A Bảo nhìn chằm chằm Kim Thuận Viện, ánh mắt hung ác nham hiểm lại ngoan độc, đem nàng giao cho Saka, từ nay về sau ta cùng Saka không ai nợ ai. Cường tử do dự một chút, thấp giọng nói, nhưng nơi này là Huy Ca địa bàn nhi, Huy Ca công đạo quá. Đêm nay thượng không thể xảy ra chuyện nhi. Đặc biệt đêm nay đi lên quán ba này đó tiểu thí hài nhóm nhi, một nửa trở lên đều là trong nhà phi phú tức quý, chúng ta. A Bảo đánh gậy hắn nói, người khác ta không dám cam đoan, nhưng này, là ta thân tỷ tỷ, ta có thể không biết nàng chi tiết sao. Cương đại mở to hai mắt, nhìn xem A Bảo, lại nhìn xem ngã trên mặt đất Kim Thuận Viện, nàng là ngươi thân tỷ tỷ. Cương tử ngươi nghe ta đi, đem nàng làm ra đi, giao cho Saka. A Bảo sốt ruột mà nói, cương tử có chút khó xử. Thật không thành A. A Bảo, không phải ta không nghe ngươi, mà là đêm nay thượng trừ bỏ Huy Ca chính mình người bên ngoài, này quán ba trong ngoài, còn có khách nhân chính mình an bài hơn 20 cái bảo toàn công ty người nhìn chằm chằm đâu. Những cái đó nhưng đều là từ bộ đội lui ra tới xuất ngũ binh, ánh mắt nhưng độc ác, chúng ta như thế nào mới có thể tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới, đem tỷ tỷ ngươi cấp làm ra đi. Cương tử lòng còn sợ hãi mà nói. A Bảo nghĩ nghĩ, nếu không trước đêm nàng nhốt ở tầng hầm ngầm hầm rượu. Chờ quán ba đánh dương, người đều đi xong rồi về sau, chúng ta lại trở về đem nàng làm ra đi. Kia, vạn nhất có người tới tìm nàng đâu? Cương tử không yên tâm hỏi. A Bảo cười, nàng là tỷ tỷ của ta A, ai tìm nàng? Không có ta ra mặt sao? Cương tử thở dài, kia chúng ta muốn thế nào mới có thể đem nàng khiêng đến ngầm hầm rượu đi? Thứ nơi này đi đến hầm rượu, đến vòng một đại giai đoạn đâu? A Bảo lại nghĩ nghĩ, như vậy. Ngốc một lát ta đi đem quán ba công tắc nguồn điện cấp kéo, bọn họ lại đây kiểm tra công tắc nguồn điện, lại khôi phục công tắc nguồn điện. Ít nhất cũng đến 3-5 phút, cường tử, ngươi có thể giúp ta sao? Cường tử nhíu mày nhìn nàng, vẻ mặt khó xử. Hảo! Ngươi không giúp ta. Ta cũng không trách ngươi, ta đây bản thân tới. Ngươi tránh ra chút. A Bảo thấp giọng nói. Cường tử hít sâu. Hảo hảo hảo, ta tới giúp ngươi. Phần 208. Chương 160. Võ viện đang cùng Tống Hà, Võ Nhàn, Thẩm Hạo một khối đánh bài bổ kẻ, chơi chính là người đối diện thăng cấp. Kết quả Thẩm Hạo không còn sẽ. Nhưng hắn không thể nào, hắn còn càng muốn bá chiếm chỗ, bá chiếm bài nhi, thậm chí càng muốn cùng võ viện đánh người đối diện, tức làm đồng đội. Võ viện tinh với tính nhẩm, thực sẽ đoán bài, một đoán một cái chuẩn. Vốn dĩ Tống Hà Võ Nhàn liên hợp lại cũng đánh không lại võ viện không, nhưng võ viện người đối diện là Thẩm Hạo. Hai bàn bài đánh hạ tới. Võ viện Thẩm Hạo đã bị Tống Hà Võ Nhàn cấp đánh cái hoa rơi nước chảy. Các nàng tỉ muội chơi bài lợi thế chính là dán tờ giấy nhi, đem tờ giấy tài thành ngón tay khoan, thua một mâm liền ở mặt thượng dán một trương tờ giấy. Kết quả đâu, võ viện hôm nay cũng là vận may bối, hơn nữa sẽ không đánh bài, còn lung tung ra bài Thẩm Hạo. Hai người đó là thua dán đầy vẻ mặt tờ giấy. Võ viện thở ngắn than dài, Thẩm Hạo, ngươi qua bên kia chơi chơi đem A Hành kêu lên tới thế ngươi. Tốt xấu làm ta cũng thắng một phen. Thẩm Hạo nơi nào chịu? Không có việc gì này đem hai ta nhất định thắng. Kết quả hai người lại thua rồi một phen. Hoắc Gia Dương đứng ở cách đó không xa, ngơ ngẩn mà nhìn võ viện. Võ viện là cái thực kỳ lạ nữ hài nhi. Hắn bình sinh thấy, hoặc là chính là giống Vương Anh, Hy Văn Địch như vậy nhi kiểu khí tiểu cô nương, hoặc là chính là Lý Sa, Kim Thuận Viện như vậy nhu nhược không nơi nương tựa nữ hài nhi. Chỉ có võ viện, nàng đại khí mà lại độc lập. Công tác thời điểm, nàng trong mắt cũng chỉ có công tác. Nghiêm túc công tác lên có thể quên hết thảy, tư duy nhanh nhẹn phản ứng lại nhanh chóng, ngoạn nhạc thời điểm. Ngoạn nhạc thời điểm, nguyên lai nàng là cái dạng này a. Nàng cười đến thật là đẹp mắt. Hải! Gia Dương ca ca! Có người hưng phấn mà chụp một chút bờ vai của hắn. Hoắc Gia Dương quay đầu lại. Tiểu Thọ Tinh Vương Anh chính cười khanh khách mà đứng ở hắn phía sau. Vương Anh tính cách sinh động, lại thiên chân nhiệt tình, không thích nàng người thật đúng là không có. Hoắc Gia Dương cũng rất thích này tiểu cô nương, vì thế liền từ trong túi móc ra một thứ, đưa cho nàng, "A anh, chúc ngươi sinh nhật vui sướng." Vương Anh mở to hai mắt, "Đây là cho ta quà sinh nhật." Hoắc Gia Dương gật đầu. Vương Anh tiếp nhận vừa thấy, vui vẻ nói, "Hai nghe." Hoắc Gia Dương nói, "Còn có 2 năm liền thi đại học không phải? Muốn nhiều nghe tiếng Anh nhiều soát đề nga." Vương Anh khổ mặt, "Gia Dương ca ca, hảo hảo làm gì nói thi đại học, còn nghe tiếng Anh đâu?" "Không được không được, ngươi đến cho ta một lần nữa nói một cái." Hoắc Gia Dương sửng sốt, "Còn muốn một lần nữa nói cái?" Vương Anh nghiêm túc gật đầu, "Ngươi liền nói, ân, này thai nghe có thể dùng để nghe ca sao? Có lẽ tương lai ta có thể đương cái ngôi sao ca nhạc đâu." Hoắc Gia Dương nghĩ nghĩ, "Nhưng cho dù ngươi muốn làm ngôi sao ca nhạc, cũng đến trước tham gia thi đại học đi." "Ngươi..." Vương Anh bị khí chứ. Bên kia Tống Hà hô lớn, "Á anh mau tới đây. Thay ta một mâm nhi ta thượng vê đút cờ nào." Vương Anh nhưng không yêu đánh bài bổ kẻ. Nghe xong Tống Hà nói, nàng vội vàng giữ chặt Hoắc Gia Dương, đem hắn đưa tới võ viện trước mặt. "Gia Dương ca ca, ngươi tới thê A Hà tỉ một mâm nhi, ta còn có việc nhi ta đi một chút bên kia nhi." Nói xong nàng liền chạy. Hoắc Gia Dương đứng ở võ viện trước mặt. Võ viện bị dán mãn chán tờ giấy, dương mắt xem hắn, "Gia Dương ngươi ngồi A, ngồi A. Sẽ đánh thăng cấp đi." Hoắc Gia Dương gật gật đầu, còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Kia mãn bãi đinh thái nhức góc kim loại nặng âm nhạc đột nhiên dừng lại, ánh đèn buồn bã. Quán ba mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Toàn bộ không gian đột nhiên lâm vào tuyệt đối an tĩnh, cùng trong bóng tối. "Gì, đây là làm gì? Có phải hay không tiệc tối bắt đầu rồi? Đây là cúp điện đâu đi? Làm cái gì a?" Mọi người thì thầm lại nói tiếp. Hắc ám khiến người sinh ra một chút thấp thỏm cảm giác bất an. Võ viện Dương giọng hô, "A anh." Vương Anh thanh âm ở cách đó không xa vang lên, "Nhị tỷ ta ở chỗ này nào? Ngươi với ai ở một khối? Cùng ta đồng học đâu, còn có tỷ của ta, Vương San. Các ngươi nắm tay đừng đi lại a, chạm tại chỗ đừng núp nhích." "Được rồi đã biết." "Này làm gì nha?" Võ viện cùng Vương Anh chống rông hô nói mấy câu. Uy ca thanh âm vang lên, "Thực xin lỗi a các vị. Ta là ta quán ba lão bản Uy ca. Các đệ đệ muội muội, thỉnh các ngươi chạm hảo đừng nhúc nhích ra. Ta quán ba có thể là nguồn điện chốt mở đứt cầu dao, chúng ta đã làm người đi kiểm tra đi. Đại gia đừng đi lại ha, này đen thùi lùi, vạn nhất đụng phải người liền không hảo. Các đệ đệ muội muội, ta biết các ngươi đều là cao tài sinh. Nhưng Uy ca đâu, tiểu học còn không có tốt nghiệp, này không văn hóa nha." "Chính là đâu. Uy ca yêu nhất đối câu đối. Hơn nữa ta Uy ca liền đem lời nói phóng nơi này. Các ngươi này đó cao tài sinh a, không một cái đối được ta Uy ca ra đối tử. Các đệ đệ muội muội, các ngươi đừng không phục a. Nếu không chúng ta liền tới đối một cái." "Hảo, ta ra về trên ha, trước giường trên mặt đất xương." "Các đệ đệ muội muội, các ngươi ai sẽ đối?" "A, ai sẽ đối?" Mọi người im lặng. Lúc này, Vương Anh thanh âm vang lên, "Nghi là Minh Nguyệt Quang." "Ngọa tào hảo đáp." Mọi người tức khắc cười vang lên. Uy ca khoa trương mà kêu la nói, "Ai? Là ai đáp ra tới? Đêm nay thượng thả học ngươi đừng đi. Chúng ta quẩy bán quả vật cửa chờ, một mình đấu." "Ta Uy ca cũng không tin, cư nhiên còn có người so học sinh tiểu học còn sẽ đối câu đối." "Hừ hừ. Trước nói hảo ha, ai thua ai thỉnh ăn kẹo cao su." Uy ca một bộ xã hội người bộ dáng nhi, không nghĩ tới làm người như vậy khôi hài thú vị. Mọi người hi hi ha ha phá lên cười. Bị Uy ca như vậy cắm nộn đánh khoa, tuy rằng mọi người vẫn luôn ngốc tại trong bóng tối, nhưng bãi không khí cũng không tính quá khủng hoảng. Một lát sau, bang, quán ba đột nhiên ánh đèn đại lượng. Đinh hai nhức góc âm nhạc thanh cũng vang lên. Bất thình lình quang minh cùng âm hưởng, lệnh mọi người đều cảm thấy tâm an. Mọi người lúc này mới thấy được đang đứng ở trên sân khấu, dáng người mập mạp Uy ca. Cùng với, hắn bên người còn đứng cái ăn mặc tây trang, diện mạo anh tuấn một cái nam thanh niên. Kia nam tử dùng mịt rổ phồn điều điều âm. "Thân ái các vị các bằng hữu, chào mọi người buổi tối tốt lành. Ta là đêm nay người chủ trì Hàn Lãnh." Dưới đài mọi người vừa nghe, nhịn không được hoan hô lên. "Này Hàn Lãnh chính là cái kia đài truyền hình người chủ trì sao? Ai, nguyên lai hắn chân nhân như vậy xoay a. Này cúp điện nguy cơ liền như vậy bốc qua. Người chủ trì bắt đầu chủ trì tiết mục, cho nên võ viện các nàng cũng liền không đánh bài, ngồi ở một khối xem biểu diễn đâu. Nhưng bởi vậy, vừa mới tiếp nhận Tống Hà Hoắc Gia Dương liền thuận thế ngồi xuống võ viện bên người. Thẩm Hạo thực khó chịu. Bởi vì hắn cùng võ viện chi gian, còn cách cái võ nhàn, nhưng võ nhàn lại hoàn toàn không có phải rời khỏi, hoặc là ở dịch vị trí ý tứ. Thẩm Hạo đành phải thở phì phì mà ngồi. Nhưng thật ra Tống Hà chạy tới, dịu rít mà nói, mới vừa ta tiến về đút cờ liền cúp điện. Ai ra sợ tới mức ta nha, chạy nhanh tìm môn, nghĩ ra được. Kết quả tối lửa tắt đèn liền môn ta cũng sờ không được, liền ở vế nút cờ ngây người lâu như vậy. Mãi cho đến điện báo. Kết quả A. Nhị tỷ, người đoán ta nhìn đến ai? Tống Hà thần bí hỏi. Võ viện còn không có tiếp lời đâu, Thẩm Hạo liền tới rồi câu. Người gặp quỷ lạp. Tống Hà căm tức nhìn hắn, gặp ngươi quỷ đi. Nói, nàng trắng Thẩm Hạo liếc mắt một cái, đối võ viện nói, ta giống như nhìn đến tiếp đệ. Nhưng ta cũng không dám xác định. Nàng cắt cái kiểu nam nữ phát, ăn mặc người phục vụ quần áo. Nhìn tựa như cái nam. Nếu không phải ta cùng nàng đột nhiên đánh cái đối mặt, nàng vừa thấy ta liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt còn hét lên lên. Ta cũng nhận không ra nàng nha. Võ viện như cũ còn không có tới kịp tiếp lời. Võ nhàn kinh hô, cái gì? Tiếp đệ ở chỗ này. Nàng còn cắt tóc ngăn ăn mặc quần áo lao động. Cái kia. Thẩm Hạo ngươi lên một chút làm ta đi ra ngoài. Ta đi xem. Thẩm Hạo vội vàng làm chỗ. Sau đó, hắn liền thuận lý thành trương mà chịu đựng được đến võ viện bên người. Thẩm Hạo liền miệng, vui vẻ cười. Võ viện cũng không để ý đến hắn, liền mùi ngon mà nhìn cái kia MC Nam ở trên đài chủ trì hoạt động. Tới tham gia Vương Anh sinh nhật sẽ chừng 5-60 người. Dựa theo người chủ trì cùng UK thương lượng, hiện trường ít nhất chuẩn bị gần 200 phân tiểu lễ vật. Cho nên người chủ trì vẫn luôn ở kêu gọi toàn trường mọi người đều tham dự trò chơi. Còn chơi cái gì kích chống truyền hoa gì? Phần 209. Ngay cả cái gì hoạt động cũng chưa tham gia võ viện cũng bắt được hai cái tiểu lễ vật. Chơi đủ rồi cho chơi, còn có các loại nhạc cụ diễn tấu, vũ đạo gì đó có thể xem. Này suốt một buổi tối còn rất náo nhiệt. Qua 11 giờ, người chủ trì dẫn dắt biểu diễn đoàn đội ở trên đài chào bế mạc, sau đó chúc đại gia chơi đến vui sướng, liền rời đi. Kế tiếp, Huy ca làm người bắt đầu truyền phát tin mau tiết tấu nhiệt vũ kinh ca. Lại tìm mấy cái dáng người nóng bỏng, ăn mặc đai đeo áo ba lô cùng nhiệt quần múa dẫn đầu nữ lang ở trên đài cao lánh nổi lên vũ. Quán ba náo nhiệt không khí bị nâng tới rồi tối cao. Võ viện muốn đi thượng vê đút cờ. Thẩm Hạo cũng đi theo đi. Bất quá, vê đút cờ nữ người nhiều, võ viện bài trong chốc lát đội. Chờ nàng xong việc nhi, từ vê đút cờ ra tới về sau. Thẩm Hạo đem nàng kéo đến một bên nhi đi. Võ nhàn ở bên kia nhi khóc đâu. Hắn một bên cắn nàng lỗ thai nói. Một bên dùng tay chỉ quán ba phòng vệ sinh trái ngược hướng. Võ viện quay đầu vừa thấy. Nàng chiều bên kia đi rồi vài bước, liền nghe được nhỏ vụn tiếng khóc, cùng với tắt hai thanh âm. Võ viện nhanh hơn bước chân. Đó là cái ánh sáng ảm đạm hẹp hòi hành lang. Có người đưa lưng về phía nàng, nước nở, dùng tay bụng mặt, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới phía sau. Võ viện phương hướng, lui lại đây. Đó là võ nhàn. Võ viện đỡ lại tỉ. Võ nhàn cả kinh, quay đầu thấy được võ viện. Lúc này mới yên lòng, hô một tiếng, A viện. Võ viện từ nàng trong thanh âm nghe ra khóc nức nở, còn nhìn đến nàng trắng non trên mặt lao đại một cái bàn tay ấn, liền nhịn không được nhíu mày. Lại quay đầu vừa thấy. Võ viện thấy được ăn mặc bạt kẹn đờ phục, còn cắt kiểu nam nữ phát. Tiếp đệ. Nhưng không biết vì cái gì, tiếp đệ bộ mặt dữ tợn, chính mắt lộ ra hung quăng mà trừng mắt võ viện. Võ viện nhíu mày quát hỏi nói, ngươi phát cái gì điên. Tiếp đệ túi thấp đầu xuống, một khuôn mặt nhì ẩn ở trong bóng tối. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra võ nhàn lôi kéo võ viện tay háo, cầu xin nói, A viện trên người của ngươi có hay không tiền? Mượn ta một chút. Nghe vậy, võ viện nhìn tiếp đệ liếc mắt một cái. Muốn nhiều ít? Võ viện hỏi. Võ nhàn liền lại hỏi hướng tiếp đệ, muốn nhiều ít, 500 đủ sao? Ít nhất cũng đến. 10 vạn. Tiếp đệ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Võ nhàn thất thanh kinh hô, mới vừa ngươi không còn nói. Võ viện trực tiếp mắng thanh bệnh tâm thần. Sau đó kéo võ nhàn liền đi. Tỷ. Tiếp đệ hô to một tiếng, cũng không biết nàng là ở kêu võ nhàn đâu, vẫn là ở kêu võ viện. Võ nhàn hẳn là còn tưởng quay đầu lại. Nhưng nàng lại bị võ viện cấp lôi kéo, bước nhanh rời đi chỗ đó. Tiếp đệ đứng ở tại chỗ, cả người thẳng phát run. Cương tử từ hành lang mặt khác một đầu vội vàng mà chạy tới. A bảo, Saka kêu ngươi mau qua đi. Ngươi chạy nhanh đi, ta thật sự là ngăn không được. Tiếp đệ cắn chặt răng. Ngơ ngẩn mà nhìn về phía võ viện tỷ muội biến mất phương hướng. Các ngươi rõ ràng liền có tiền, chịu hoa quá vạn tiền tới làm như vậy tiệc sinh nhật, lại không có một cái chịu giúp ta. Nàng dùng sức nắm chặt nắm tay, gầm nhẹ nói, này tính cái gì tỷ muội? Là cái gì tỷ muội? Cương tử trần chờ một chút, A bảo, ngươi mau một chút. Tiếp đệ hít sâu. Nàng nhìn chằm chằm võ viện tỷ muội biến mất phương hướng, giữ tợn mà nói, hảo. Các ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta. Bất nghĩa. Cường tử lại thúc giục nói, A Bảo, nhanh lên. Uy ca đã bồi Sa ca nói một hồi lâu lời hay. Một cái Sa ca chúng ta đều trị không được, lại đến cái Uy ca. Thật là này mạng nhỏ chết nhiều vài lần đều không đủ xoay người. Tiếp đệ bị cường tử lôi đi. Hai người vội vàng đi đến một phòng cửa. Cửa đứng vài cái bĩ bĩ khí người. Cường tử hướng tới những người này túi đầu không lưng. Mà những người này tắc dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá tiếp đệ trong chốc lát, sau đó hi hi ha ha mà nói lên chuyện cười người lớn. Tiếp đệ mặt xám như cho tàn. Cường tử hít sâu. Hắn nhìn tiếp đệ liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng mà gõ cửa. Nghe được người trong phòng nói thanh tiến bảo. Cường tử lúc này mới đem cửa đẩy ra một cái phùng nhi, lại đem tiếp đệ nhẹ nhàng mà đẩy mạnh phòng. Hắn lại đóng cửa lại. Một lát, có người từ bên trong đẩy cửa mà ra. Cường tử vội vàng vừa thấy. Là Huy ca. Chỉ thấy Huy ca hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Hôm nay ta chiêu này đãi khách quý đâu ngươi đừng cho ta tìm việc nhi. Đi theo hắn liền khép lại môn. Huy ca quay người lại, thấy được cường tử. Hắn vô vô cường tử bả vai, các ngươi không thể trêu vào người đâu. Cũng đừng chọc. Nếu là đã chọc đâu, vậy nhận mệnh đi. Được rồi. Đừng ở chỗ này nhi đợi, chạy nhanh làm việc đi. Cường tử lo lắng mà nhìn Huy ca phía sau kia phiến môn. Huy ca nhìn chằm chằm cường tử, lạnh lùng mà nói, còn không mau đi làm việc. Cường tử chỉ phải rời đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến đã qua không điểm, bên ngoài khách nhân đều đã tan. Cường tử đã qua lại chạy vài tranh, nhưng kia gian phòng cửa phòng lại như cũ đóng cửa đến gắt gao. Có người kêu hắn chạy nhanh đi làm việc, chuẩn bị đóng cửa. Cường tử đành phải lại rời đi. Lại qua một hồi lâu, hắn cùng mặt khác bạt kẽn đờ nhóm đều đã làm tốt quán ba vệ sinh, đóng cửa thẻ bài cũng treo đi lên. Cường tử lại về tới nơi này. Môn là rộng mở. Cường tử hô thanh A Bảo. Nhưng không người trả lời. Hắn thật cẩn thận mà nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới lắc mình đi vào phòng. Trong phòng, đầy đất đều là vải vụn phiến. Cường tử đột nhiên nắm chặt nắm tay. Hắn bỏ đi bạt kẽn đờ áo choàng cùng to rộng sơ mi trắng, cái ở hoành nằm ở trên sofa A Bảo trên người. A Bảo mặt mũi bầm dập, hai con mắt chừng đến lão đại, giống cụ sớm đã chết đi lâu ngày thi thể. Cường tử tâm nắm lên, vội vàng hỏi, A Bảo. A Bảo trên mặt treo kỳ quái biểu tình, tựa thông khoái, lại giống thống khổ, tựa bi phẫn, lại giống hối tiếc. Hơn nữa, nàng giống như còn ở lẩm bẩm tự nói. Cường tử hỏi, ngươi nói cái gì? A Bảo hơi hơi mỉm cười, ách giọng nói chậm rãi, suy yếu mà nói. Các ngươi đều ở thiên đường, lại không có một người. Nguyện ý mang ta cùng nhau đi. Nếu như vậy, vậy, cùng nhau xuống địa ngục đi. Chương 161. Vương Anh sinh nhật phái động viên mãn kết thúc. Bất quá, Vương Anh võ viện đám người làm chủ nhân, thẳng đến cuối cùng một đám khách nhân bị tiễn đi, các nàng mới cùng trợ lý nhóm đi nhờ cuối cùng một chuyến xe buýt trở về đuổi. Xe buýt ấn trình tự trước đem trợ lý nhóm đưa đến công nhân ký túc xá nơi tiểu khu cửa, lại đưa Vương Hành Vương Anh đến nhà bọn họ nơi tiểu khu cửa, lại đưa Vương San Vương Thụy về nhà, cuối cùng mới đem võ viện tỷ muội cùng võ nhàn, Tống Hà các nàng đưa đến tiểu khu cửa giao lộ chỗ đó. Võ viện tỉ mội mấy cái hi hi ha ha ngầm xe. Này mới vừa xuống xe, võ nhàn đã bị lanh đến không được. Nàng dùng tay lẫn nhau xoa hai tay, kêu la nói, này đại buổi tối. Cũng quá lạnh đi. Cùng mùa đông giống nhau. Võ viện nghe xong, liền đem trên người ăn mặc kia kiện nạm đầy kim loại tua màu đen áo khoác cởi xuống dưới, tới, khoác. Không cần không cần, chúng ta chạy bộ trở về đi. Chạy lên liền không lạnh. Võ nhàn run run rẩy rẩy mà nói. Võ viện đem áo khoác cường nhét ở tay nàng. Hải Nam Nguyên. An khuya sao? Thẩm Hạo thanh âm thực đột ngột mà vang lên. Võ viện sửng sốt, quay đầu. Quả nhiên thấy được Thẩm Hạo. Phần 210. Hắn chính hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn võ viện. Lẽ ra Thẩm Hạo nên cùng Hoắc Gia Dương một khối hồi Hoa Hân công ty công nhân ký túc xá mới là. Nhưng hắn luôn muốn tìm cơ hội nhiều cùng Nam Nguyên ở một khối. Vì thế, đương xe buýt trước ấn trình tự trước xử tới rồi công nhân ký túc xá nơi tiểu khu cửa khi. Thẩm Hạo nằm ở xe buýt hàng phía sau trên chỗ ngồi. Bởi vì trên xe vẫn là có hơn 20 cá nhân ở, cái cọ ồn ào, cũng không ai chú ý hắn. Ngay cả Hoắc Gia Dương cũng không có lưu ý hắn, trực tiếp đi theo Khổng Phong bọn họ một khối xuống xe. Này không, hắn mới có cơ hội. Thỉnh Nam Nguyên ăn khuya. Cho nên nói sao, cơ hội đều là chính mình thành tựu. Tuy rằng Nam Nguyên còn không có đáp ứng. Thẩm Hạo đột nhiên xuất hiện làm võ viện có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa từng có phân kinh ngạc. Gia hỏa này thực sẽ tìm tồn tại cảm. Hôm nay hắn đều đã sở đến nàng gia yến thượng, mạnh mẽ thấy gia trưởng. Thanh thật giảng, vừa rồi ở xe buýt thượng vẫn luôn không phát hiện hắn động tĩnh, nàng đều cảm thấy có chút không bình thường. Hiện tại thấy được hắn, nàng mới cảm thấy bình thường. Nghĩ vậy nhi, võ viện đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tuy rằng nói, thẩm hạo xác thật thực sẽ tìm tồn tại cảm. Nhưng nàng có phải hay không đã bắt đầu thói quen thẩm hạo tồn tại? Nàng mới vừa như vậy tưởng tượng. Sau đó liền nghe được thẩm hạo lại nói câu, Nam Nguyên, ta đều đói bụng. Một khối ăn cái ăn khuya. Võ viện lông mày một trọn. Kỳ thật nàng liền sớm đói bụng. Vốn dĩ tính toán trước đưa bọn tỷ muội trở về, sau đó nàng lại một người chuồn ra tới ăn chút nhi ăn khuya. Hiện tại thẩm hạo như vậy nhắc tới, nàng liền gật gật đầu nói, hảo a. Thẩm hạo đại hỉ, ta thỉnh ngươi. Chúng ta đi nước trong tiểu ngắm trăng, đi ăn xào phấn, được không? Võ viện là cái thật sự người, nói thực ra nói, này đều vài giờ còn đi nước trong tiểu. Liền đi tiểu khu phía sau nhi ăn khuya quán ăn cái xào phấn liền trở về. Thẩm hạo có chút thất vọng. Nước trong tiểu cảnh đêm đẹp, ăn khuya quán nhi thượng chủng loại cũng nhiều. Nếu có thể đem năm nguyên nước qua đi, sợ là có thể liêu thật lâu đâu. Bất quá, ở chỗ này ăn không cũng giống nhau có thể ngắm trăng. Ân, còn có thể gần gũi mà thưởng thức năm nguyên. Năm nguyên lớn lên rất đẹp, nhưng hắn luôn không cơ hội hảo hảo, dùng một lần mà đem nàng xem cái đủ. Hôm nay ở quán ba, hắn ngai nàng ngồi cả đêm, xem đủ rồi nàng sơn mặt, ngốc một lát có cơ hội đến đem nàng chính mặt xem cái đủ. Như vậy tưởng tượng, thẩm hạo lại cao hứng, hảo. Vậy ở chỗ này ăn. Võ tư lại nhíu mày hỏi hướng thẩm hạo. Ai, ngươi đánh chỗ nào tới? Mới vừa như thế nào không gặp ngươi? Thẩm hạo hướng về phía võ viện hô lớn, Nam Nguyên ngươi đi trước muốn vị trí đi. Ta cùng Nam Mao có chuyện muốn nói. Không thể không nói, này đại buổi tối, sắc thật thực lãnh, hơn nữa nơi này lại là đầu gió, còn không bằng hướng tới ăn khuya quán chậm rãi đi đâu. Vì thế võ viện liền đi trước một bước. Võ tư hướng về phía thẩm hạo phi một tiếng, nói, ai cùng ngươi có chuyện muốn nói a? Ta nói cho ngươi, muốn đuổi theo tỷ của ta. Ừ, không, môn nhi. Đừng nói ta ba không đồng ý, ta mẹ không đồng ý, ta a bà không đồng ý. Chính là ta cũng sẽ không đồng ý. Kiên quyết không đồng ý. Ngươi tưởng đều không cần tưởng, ừ. Thẩm hạo thấy võ viện đã đi xa vài bước, liền đệ thấp thanh âm khuyên võ tư, hoảng cái gì a? Ngươi đừng nóng giận a. Ta này không còn không có đuổi theo đâu sao. Nam Mao A, ngươi nghe ngươi tỷ phu một câu khuyên. Đêm nay thượng ngươi cũng đừng đi ăn khuya. Võ tư lại phi một tiếng, ngươi là ai tỷ phu? Thẩm hạo cố tình đẻ thấp thanh âm, ta là ngươi tỷ phu. Đêm nay thượng ngươi đừng đi theo đi ăn khuya, ta giá gốc chuyển nhượng một bộ 97 Hồng Kông trở về hạn lượng bản kỷ niệm kem cho ngươi, thế nào? Võ tư ngẩn ngơ. Nàng tức khắc tim đập thình thịch. Gần nhất đang muốn muôn cái này ai? Chính là... Võ tư do dự trong chốc lát, ta lại thêm một bộ tháng 9 năm 72 cầm tinh kem. Chính là lại thêm một bộ 97 kỷ niệm tệ. Ngươi đem ngươi đại tỷ cùng A Hà cũng lanh đi. Mới không cần đâu, vạn nhất ngươi chiếm ta nhị tỷ tiện nghi làm sao bây giờ. Nói giỡn đâu đi, ta đánh thắng được ngươi nhị tỷ. Cũng đối Nga. Kia. Thành giao. Vì thế, võ tư kéo lại võ nhàn cùng Tống Hà, chúng ta không đi đi. Về nhà ngủ đi. Võ nhàn bị lanh đến chết khiếp. Tống Hà bị nhốt đến không được. Sớm tưởng trở về. Chính là làm võ viện cùng thẩm hạo hai người đi ăn khuya. Võ nhàn cùng Tống Hà vốn dĩ cảm thấy có chút không tốt, nhưng bị A Tư khuyên vài câu. Vì thế, tỉ mội ba cái liền kết bạn đi trở về. Thẩm hạo tâm hoa nộ phóng. Hắn hử ca nhi, tung ta tung tăng mà hướng tới võ viện phương hướng chạy qua đi. Võ viện trước một bước đi ăn khuya quán nhi, khai hảo vị trí cũng điểm hảo ăn khuya, kết quả chỉ có thẩm hạo một người lại đây. A Tư các nàng đâu? Nàng kỳ quái hỏi. Thẩm hạo mặt không đổi sắc mà nói. A Tư muốn giảm béo. Kìa ai nhàn đâu? Võ viện lại hỏi. Thẩm hạo dường như không có việc gì, nàng lãnh. Trở về che chăn. A Hà cũng không ăn. Võ viện càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Hay là tiểu tử này làm cái quỷ gì đi? Thẩm hạo bàn tay vung lên. A Hà mệt nhọc sao? Đúng rồi ngươi điểm gì? Ta muốn xào phấn. Cháo có sao? Muốn một phần nhi. Rau xanh cũng tới một phần nhi. Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, còn gắt gao mà nhìn chằm chằm Nam Nguyên chính mặt. Ai ra Nam Nguyên lớn lên thật là đẹp mắt. Nàng môi hình dạng thực no đủ, nhan sắc cũng hảo, giống như là lột sắc màu hồng phấn củ hấu thịt dường như, thủy nhuận nhuận còn phấn nộn nộn, hảo tưởng. Cắn một ngụm nha. Thẩm hạo tâm viên ý mã lên. Lúc này, võ viện lại nói. Quản đủ. Nàng chính là ấn 5 người phân lượng tới điểm. Nhưng mà nàng dứt lời ở thẩm hạo trong thai. Cái gì quản đủ? Hắn chính nhìn nàng ngôi. Cho nên cái gì còn đủ? Hôn sao? Sự thật chứng minh, là hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì ăn khuya quán lao bản tặng tam phân bún xào, một nồi cháo cùng một mâm rau xanh đi lên. Này, này, thật đúng là quản đủ a. Đã sớm đã đói bụng võ viện đã khai ăn. Thẩm Hạo cũng không nhường một tấc, cầm chiếc đũa cũng ăn lên. Không ngờ, hai người mới vừa ăn một lát xào phấn. Võ viện di động đột nhiên vang lên. Nàng móc di động ra vừa thấy, ấn xuống tiếp nghe kiện. Nhị cô. Mịt rồ phồn truyền đến Võ Nghi Xuân nôn nóng thanh âm, A viện các ngươi ở đâu đâu? Như thế nào còn không trở lại? Nay liền trở về nhị cô, chúng ta ăn khuya đâu? Võ viện đáp. Võ Nghi Xuân vừa nghe, tức khắc thật dài mà thư khẩu khí, ai, nguyên lai các ngươi chạy tới ăn khuya à? Ta như vậy nhiều điện thoại như thế nào không tiếp đâu? Ai hiện tại quá muộn, các ngươi ăn xong ăn khuya liền chạy nhanh về đi. Đúng rồi A viện, hôm nay buổi tối khiến cho A Hành A Anh liền ở ngươi bên kia nghỉ đi đừng lại đến hồi lan lộn. Võ viện ngẩn ra, nhị cô, A Hành A Anh không cùng chúng ta ở một khối A. Chúng ta một khối ngồi xe buýt trở về, A Hành A Anh là ở nhà các ngươi cửa hạ xe nha. Lời vừa nói ra, điện thoại kia đầu Võ Nghi Xuân A một tiếng. Hai người bọn họ không trở về. Kia bọn họ đi đâu vậy? Võ viện cùng Võ Nghi Xuân đồng thời nói. Võ Nghi Xuân mau khóc, hai người bọn họ di động cũng chưa người tiếp. Đây là đi đâu vậy? Nhị câu ngươi đừng vội, ta đây liền lại đây, lập tức A. Nói xong, võ viện liền đứng lên. A Hành A Anh làm sao vậy? Thẩm Hạo hỏi. Võ viện vội la lên, hai người bọn họ không trở về nói chuyện chi gian. Nàng từ trong túi lấy ra một trường trăm nguyên sao giấy, ném ở trên bàn, hướng tới ăn khuya chủ tiệm hô to một tiếng, lao bản, mua đơn. Không cần tối lại. Đi theo, nàng liền vội vội vàng vàng mà hướng tới tiểu khu cửa chạy tới. Nhà nàng phòng ở xa hoa trong tiểu khu, nhưng tới rồi đêm khuya, cửa chính liền sẽ khóa lại, tiểu khu hộ gia đình muốn xuất nhập nói, cũng chỉ có thể từ một bên, xứng có phòng an ninh, cửa hông xuất nhập. Cửa hông khoảng cách cửa chính, phải đi một cái ước 50 mét lớn lên bóng dâm tiểu đạo. Võ viện vốn là muốn chạy tiến tiểu khu trở về lấy xe, nhưng rất xa, nàng liền nhìn đến có vài cá nhân ở đánh nhau. Lại chạy tới gần chút. Nàng cư nhiên còn nghe được quen thuộc gọi thanh. Đó là Võ Tư, Võ Nhàn cùng Tống Hà tức giận mắng thanh, khóc âm cùng tiếng kêu cứu. Lại nhìn kỹ. Ước có mười mấy người đang ở hôn chiến. Trong đó liền có Võ Tư, Võ Nhàn cùng Tống Hà ba cái. Phần 211. Ba cái nữ hải nhi đều phi đầu tán phát. Nhưng đương thuộc Võ Nhàn cùng Tống Hà chật vật nhất. Chỉ thấy Võ Nhàn chính ngã ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối xúc thành một đoàn còn hoảng sợ mà ô ô khóc lóc. Tống Hà tắc mạo nếu điên cuồng mà che ở Võ Nhàn trước người, trong tay còn kén cái bao bao, ai một tới gần nàng liền liều mạng mà la to, còn điên cuồng mà dùng bao bao công kích ai. Võ viện giận dữ. Nàng tiếp đón Thẩm Hạo một tiếng, trước báo nguy. Sau đó đi tìm tiểu khu bảo an. Đi theo nàng liền xông lên tiến đến. Võ Tư đột nhiên thấy tỷ tỷ lại đây, vội vàng thở hồng hộc mà nói, tỷ. Có hai cái qua đường người là giúp chúng ta. Mặt khác đều là tới tìm việc nhi. Bọn họ muốn bắt cóc đại tỷ. Nàng như vậy một mở miệng giải thích. Liền phân tâm, bị đối phương một quyền trực tiếp đánh trúng mặt. Võ viện giận tí mặt, nhấc chân một đá liền đem đối phương đá ngã lăn. Lúc này, Thẩm Hạo đã một bên chạy, một bên đánh xong báo nguy điện thoại, lại chạy đến tiểu khu phòng an ninh tìm tới bảo an. Võ viện tỉ muội hơn nữa Thẩm Hạo, còn có cái kia chạy tới khuyên can bảo an, hơn nữa hai qua đường trẻ trung người tới hỗ trợ. Đối trận đối phương 6 người. Nhưng võ viện tỉ muội là luyện qua, thân thủ không tầm thường, thực mau liền xoay chuyển cục diện. Hai bên cầm cự được. Đối phương một cái lưu trữ tóc dài thanh niên hung tợn mà nói, ta và các ngươi giảng. Các ngươi bất lo chuyện người, cái kia muội tử thiếu chúng ta tiền, này thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa đi. Pháo cỡ nhỏ Tống Hà hộ ở võ hà trước mặt, hướng tới đối phương mắng to lên, đánh rắm. Ai đạp mã thiếu các ngươi tiền? Mở các ngươi mắt chó nhìn xem. Nhà của chúng ta cái nào như là thiếu tiền. Tóc dài thanh niên chỉ vào võ nhàn nói, ngươi bản thân hỏi nàng, có phải hay không thiếu chúng ta tiền. Võ nhàn khóc ròng nói, không phải. Ta không có. Ta đều không quen biết các ngươi. Ngươi đương nhiên không quen biết ta. Sa ca ngươi tổng nên nhận thức đi. Đắc tội ai không hảo ngươi phải đắc tội Sa ca. Ngươi liền chờ chết đi. Tóc dài thanh niên hung tợn mà nói. Tống Hà sửng sốt, quay đầu hỏi võ nhàn, gì? Ngốc ca là ai? Võ nhàn khóc lớn, không biết. Nghe cũng chưa nghe qua. Quỷ biết cái gì ngốc không ngốc ca. Tóc dài thanh niên khí cười, ngươi, các ngươi đem xà ca kêu thành. Ta nói võ viện, ngươi có phải hay không chán sống? Lời vừa nói ra. Võ viện ngây ngẩn cả người. Võ nhàn cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Võ nhàn trong khoảng thời gian ngắn còn thu không được khóc thút thít, liền trừng mắt một đôi hai mắt đấm lệ, hỏi, ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Tóc dài thanh niên sửng sốt một chút, võ viện A. Võ nhàn há to miệng. Võ viện cười lạnh, ngươi đều không quen biết võ viện, ngươi tìm nàng làm gì? Tóc dài thanh niên trước nhìn xem võ viện, lại nhìn xem võ nhàn, sau đó lại nhìn xem võ tư, nhìn lại Tống Hà. Bốn cái nữ hài nhi tuy mỗi người mỗi vẻ, lại đều là dáng người thon thả, khuôn mặt rào hảo, thanh xuân bức người tuổi trẻ cô nương. Chính là, chỉ có ngã ngồi trên mặt đất võ nhàn. Trên người ăn mặc kiện chế đầy tua kim loại nặng nguyên tố màu đen áo khoác, sau đầu sơ đuôi ngựa biện. Ách, nhưng là võ nhàn giữa trán không có màu vàng ánh trăng ngạch văn. Tính, liền không cần lại câu tiết với cái loại này ngốc nết xăm mình dán giấy. Vì thế tóc dài thanh niên ngạnh cổ nói, ngươi không phải võ viện ngươi là ai? Ta tìm đến chính là ngươi. Ngươi còn đừng không nhận. Võ viện lạnh lùng mà nói, ngốc nết, ta mới là võ viện. Nói, ta thiếu ai tiền? Thiếu nhiều ít? Khi nào thiếu? Giấy nợ ở đâu? Có người nào chứng? Ngân hàng nước chảy cung cấp một chút. Tóc dài thanh niên đánh giá nàng, trừng lớn đôi mắt hỏi, gì? Ngươi là võ viện. Lúc này, võ tư đột nhiên cũng cười lạnh lên, ngốc bức, ta mới là võ viện. Tống Hà cũng cơ linh mà nói, 250, đồng đốc, ta là võ viện. Tóc dài thanh niên nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Hắn bị khí cười, đến. Đàn bà nhi cũng giảng nghĩa khí đúng không? Vậy các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Dứt khoát, đều theo ta đi một chuyến được. Các huynh đệ, thượng, đem nữ đều mang đi. Võ viện cũng cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc là ai cấp cái này ngốc nghếch dũng khí? Hai bên nhân mã căn bản chính là thế lực ngang nhau, hắn còn tưởng đem người mang đi. Hai bên lại hôn chiến lên. Không trong chốc lát, một chiếc xe cảnh sát bay nhanh mà đến, một cái phanh gấp liền ngừng ở ven đường. Tóc dài thanh niên cả kinh, vội vàng tiếp đón, các huynh đệ có sợ. Mau bỏ đi. Kết quả, võ viện, võ tư, thẩm hạo, còn có kia hai cái đã treo màu lại như cũ thấy việc nghĩa hăng hái làm người qua đường thấy cảnh sát đều tới, nơi nào còn đuổi theo làm này mấy cái lưu manh đào tẩu. Mọi người đồng lòng hợp lực. Thậm chí liền võ nhàn cùng Tống Hà cũng hợp lực nhéo một cái lưu manh. Từ kia xe cảnh sát trên dưới tới hai ba cái cảnh sát, bọn họ đem mọi người, bao gồm võ viện tỉ muội ở bên trong, toàn dùng còng tay cấp khảo trụ, sau đó lại cổn tới mấy bộ xe, đem mười mấy người tất cả đều kéo đến đồn công an. Bởi vì thẩm hạo là báo nguy người, cho nên hắn đãi ngộ tương đối hảo chút. Hắn bắt được chính mình di động, lập tức cấp võ hướng đông gọi điện thoại. Chương 162. Võ hướng đông vừa nghe nói nhà mình hai cái bảo bối nữ nhi đều vào đồn công an. Này con lợi hại. Đương nhiên, hắn không dám kinh động đã ngủ say ác tiểu. Chỉ là lặng lẽ mị mị mà chuồn ra phòng bệnh, lại công đạo trực ban hộ sĩ vài câu. Sau đó lúc này mới đằng đằng sát khí mà chạy tới đồn công an. Võ viện tỷ muội ở tỉnh thành thượng 6 năm học, võ hướng đông liền quản gia còn đâu tỉnh thành 6 năm, hợp với Hoa Hân tập đoàn tổng bộ cũng thiết lập tại tỉnh thành. Mà võ hướng đông làm Hoa Hân tập đoàn lớn nhất cổ đông, cơ bản căng nắm tỉnh thành trực tiếp nhân mạch tài nguyên. Cho nên hắn chân chức mới vừa bước vào đồn công an, tương quan người phụ trách sau lưng liền đến. Võ viện tỷ muội bị người từ do hỏi thất đưa tới sở trường văn phòng. Làm cho võ hướng đông cùng mặt khác mấy cái xuyên thường phục trung niên nhân mặt, nói lên sự tình trải qua. Nhưng võ nhàn bị dọa phá lá gan, thẳng đến lúc này hai cái đùi còn ở đánh run run, Tống Hà yết hầu vốn dĩ liền không hảo nhanh nhẹn đâu, đêm nay thượng lại giống lên hơn phân nửa đêm. Đến bây giờ là hoàn toàn thất thanh, hoàn toàn nói không ra lời. Võ tư liền giải thích lên. Ba ba, là có chuyện như vậy nhi. Buổi tối chúng ta trở về thời điểm, tiểu khu cửa chính không phải đã đóng sao. Cho nên chúng ta liền từ cửa hông đi lâu. Nhưng cửa hông muốn dọc theo bóng dâm nói đi lên mấy chục mét ta. Mấy người kia liền ngồi xổm vành đai xanh chờ chúng ta đâu. Những người này cũng thật hư. Cũng không rên một tiếng, trực tiếp từ bên cạnh xông lên, kéo đại tỷ liền đi. Võ hướng đông cấp khí quá sức, hướng về phía trong văn phòng một cái xuyên thường phục người liền thẳng ồn ào lên. Có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Đây là bên đường đoạt đại cô nương đâu. Người nọ trên mặt khó coi, liên tiếp chấn an võ hướng đông. Đông ca ngươi đừng nóng giận, làm chất nữ nhi đem sự tình trải qua nói hoàn chỉnh. Mặt khác mấy cái xuyên thường phục người đều cúi đầu, không hề răng. Võ tư tiếp tục nói. Ta cùng A Hà đuổi theo. Còn bị bọn họ vướng. May mắn có hai cái đi ngang qua tiểu ca ca thấy việc nghĩa hăng hái làm, nghe được đại tỷ kêu cứu mạng, liền khuyên. Kết quả nhân gia đi lên liền đánh. Ba ba, ngốc một lát ngươi đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Ta xem hai người bọn họ giống như đều bị thương. Ngừng lại một chút. Võ tư tiếp tục nói, có kia hai cái tiểu ca ca hỗ trợ, đại tỷ mới không bị bọn họ kéo dài tới trên xe đi. Chúng ta rằng có trong chốc lát, sau đó tỷ của ta cùng thẩm hạo liền tới đây. Lúc này, võ viện sen mồm nói, ba ba, nhị cô lúc trước gọi điện thoại cho ta, nói A Hành A Anh còn không có về nhà đâu. Võ hướng đông vốn dĩ liền sinh phó hung tướng. Vừa nghe lời này, một trương mặt ngựa tức khắc kéo đến thật dài, lại hướng về phía cái kia trung niên nhân nói, lão hổ à, chúng ta nhưng đều là an phận thủ mình nộp thuế công dân a. Nói đến mấy chữ này thời điểm, hắn ngựa tốc rất chậm, thanh âm lại to lớn vang dội. Kia trung niên nhân tự giác mặt có chút không nhịn được, ho khan vài tiếng, liền hỏi, đông ca, ta hỏi một chút ha. Gần nhất ngươi có xem ai không vừa mắt sao? Thí lời nói. Võ Hướng Đông hung tợn mà nói, lao bà của ta hoài hài tử ta đạp mã xem ai đều giống ta tôn tử. Ta còn có thể không cao hứng. Kia thật là xem ai ta đều cao hứng. Nói, Võ Hướng Đông nghĩ nghĩ, nói, chuyện này ta xem. Có phải hay không cùng Tiểu Huy có quan hệ? Viện nào, A Tư, các ngươi ở quán ba có đắc tội ai sao? Võ Viện tỉ muội sôi nổi lắc đầu, Tống Hà lắc đầu. Ngay cả Võ Nhàn cũng liều mạng mà lắc lắc đầu. Bất quá, Võ Nhàn đột nhiên nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Tất lý lý, tất lý lý. Võ Hướng Đông di động vang lên. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua trên màn hình điện báo biểu hiện, liền lập tức chuyển được. Võ Viện cùng muội muội đứng ở ba ba bên người, liền rõ ràng mà nghe được ba ba di động truyền đến nhị cô kinh hoàng thất thố bén nhọn tiếng khóc. Ca. Ca A. Mau cứu mạng A. A Hành A Anh đến bây giờ còn không có hồi, ta cùng Vương Càn nơi nơi tìm. Kết quả ở quán ba cửa nhìn đến A Hành. Ca A, A Hành ngã xuống đất thượng, đã kêu không ứng. Hắn còn một thân huyết A. Ca A làm sao bây giờ A A anh không thấy. Chơi ạ. A Hành ngươi làm sao vậy? Ngươi muội muội ở đâu đâu? Võ Viện tâm tức khắc gắt gao mà nắm lên. Võ Hướng Đông đứng lên, ta lập tức lại đây. Hắn thu tuyến, nổi trận lôi đình mà hướng về phía trong văn phòng cái kêu y phục thường trung niên nhân giận dữ hét, thảo nê mã. Ta đại muội nhi tử ở uy mập mạp quán ba cả người là huyết, còn kêu không ứng. Nàng nữ nhi cũng không thấy. Cái kia bị thảo nê mã trung niên nhân sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy trong văn phòng máy bàn. Lúc này, Võ Hướng Đông đã hùng hổ mà chạy ra khỏi văn phòng. Võ Viện cũng sốt ruột mà theo đi lên. Vừa ra đến trước cửa, nàng nghe được người nọ tức muốn hộp máu mà hô. Hà Đông khu trực thuộc. Làm nhân mã đi lên mập mạp uy quán ba tiếp viện. Xe cứu thương cũng muốn kêu. Chờ một chút. Là mập mạp uy tân quán ba. Còn có, lại đem mập mạp uy cho ta tìm tới. Võ Viện bất chấp rất nhiều, bay nhanh mà đi theo ba ba hướng tới bên ngoài chạy tới. Thẩm Hạo cùng Võ Tư bay nhanh mà đuổi kịp. Mấy người nhanh chóng lên xe, Võ Hướng Đông lái xe, trực tiếp đem ô tô khai ra tốc độ siêu âm. Một lát, mấy chiếc gào thét xe cảnh sát đi theo hắn ô tô phía sau. Đưa một đám người đuổi tới quán ba cửa thời điểm. Phần 212. Xe cứu thương, mặt khác mấy chiếc xe cảnh sát đã đến. Võ Viện liều mạng mà chạy tới qua đi. Hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh Vương Hành đã bị đưa lên xe cứu thương. Võ Nghi Xuân khóc thành lệ nhân nhi, ngồi ở nhi tử bên người, trừ bỏ khóc, cái gì đều sẽ không. Võ Hướng Đông vội la lên, Xuân, Xuân nào, chuyện gì vậy a? Nhưng Võ Nghi Xuân chỉ biết khụt khịt, hoàn toàn sẽ không nói. Một người tuổi trẻ hộ sĩ đối Võ Hướng Đông nói, đại thúc, chúng ta vội vàng đưa người bệnh đi bệnh viện. Ngươi nếu là muốn hỏi rõ ràng tình huống đâu, nếu không ngươi liền đi theo lên xe. Nếu không ngươi liền qua bên kia nhi hỏi. Bên kia nhi còn có một cái người bệnh người nhà ở. Võ Viện một phen túm chặt ba ba, đem hắn sau này kéo, lại quay đầu lại phân phó muội muội, A Tư ngươi đi theo nhị cô đi. Võ Tư lên tiếng, dáng người mạnh mẽ mà nhảy lên xe. Võ Viện lại hướng về phía Võ Nghi Xuân hô, nhị cô đừng nóng nổi. A Tư bồi ngươi cùng A Hành đi bệnh viện, bên này nhi chuyện này có ta ba ba cùng nhị cô phụ đâu. Võ Nghi Xuân ố ố mà khóc lóc, gật gật đầu. Võ Viện hướng về phía hộ sĩ tiểu tỷ tỷ gật đầu, hộ sĩ lập tức đóng lại xe cứu thương thùng xe môn, chạy tới phía trước lên xe. Xe cứu thương gào thét rời đi. Võ Hướng Đông xoay người, hướng tới Vương Càn phương hướng chạy tới. Vương Càn đang ở cùng cảnh sát nói chuyện, nhưng hắn sắc mặt trắng bệnh, vẫn luôn che lại chính mình ngực, nói chuyện rõ ràng mang theo khí âm, có vẻ thập phần suy yếu. Bọn nhỏ chơi đến quá muộn, mau một chút còn không có hồi, chúng ta. Nay không phải lo lắng sao, gọi điện thoại cho bọn hắn cũng không tiếp. Cho nên chúng ta dứt khoát ra tới tìm, dọc theo lộ tìm. Vẫn luôn tìm được quán ba cửa, lúc này mới phát hiện ta nhi tử xe. Kết quả đến gần vừa thấy. Ta nhi tử liền cả người là huyết ngã vào này quán ba cửa. Nhưng nữ nhi của ta, nàng không thấy. Vừa rồi ta cùng ta ái nhân ở gần đây tìm đã lâu. Không có phát hiện. Nữ nhi của ta thực ngoan, nàng sẽ không cố ý trốn đi, sẽ không. Nói, Vương Càn đột nhiên ôm ngực. Thân thể mềm nũng. Võ Viện kinh hô một tiếng. Nhị cô phụ. Võ Hướng Đông tay mắt lanh lẹ tiến lên ôm lấy. Thẩm Hạo cũng qua đi hỗ trợ. Võ Viện vội vàng thấu tiến lên đi, khắp một phen Vương Càn người chung. Qua một hồi lâu, Vương Càn lúc này mới phát ra dồn dập tiếng hít thở. Nhưng mà, hắn hô hấp không xong, liền bắt đầu gào khóc. A anh! Ta A anh! A anh A! Võ viện trong lòng khó chịu cực kỳ, ôn tồn khuyên giải an ủi nói, dượng, ngươi đừng như vậy. A anh sẽ không có việc gì nhi. Lời tuy như thế, nhưng võ viện lại nhịn không được nhớ tới ngày ấy ở Linh Hư xem khi, Vương Anh chạy tới xin sâm, kết quả chịu cái hạ hạ thiêm chuyện này. Nàng tâm gắt gao mà nắm lên. Lúc này, có người hoang mang rối loạn mà chạy tới. Đông thúc! Đông thúc! Võ viện tập trung nhìn vào, người này thình lình chính là, Huy ca. Võ hướng đông giận cực, trực tiếp một chân liền đá hướng về phía Huy ca bụng. Huy ca A kêu thảm thiết một tiếng, bị gạt ngã trên mặt đất, lại vội vàng mà nửa quỳ trên mặt đất, lập thẳng thân mình nói, Đông thúc! Đông thúc! Ngài đừng nóng giận! Ta! Ta! Võ hướng đông trừng mắt Huy ca, hung tợn mà nói, ta đập mã! Cũng không nghĩ sinh khí A. Nhưng ngươi cấp giải thích, vì sao nhà ta bọn nhỏ trước kia không có việc gì, tới ngươi này quán ba chơi cả đêm. Một hồi về đến nhà các nàng đã bị người tập kích. Còn có ta đại muội một đôi nhi nữ, vì sao ta đại cháu ngoại trai xe ngừng ở ngươi quán ba cửa, người khác cũng ngã vào ngươi quán ba cửa, còn cả người là huyết. Vì sao ta tiểu cháu ngoại gái nhi đã thất tung. Nay liền cả đêm đồng thời phát sinh chuyện này a. Như thế nào sớm không phát sinh, vãn không phát sinh. Cố tình liền rời đi ngươi quán ba về sau đã xảy ra đâu? A, ngươi nói a. Võ hướng đông một hồi giống giận, nước miếng phun Uy ca vẻ mặt. Uy ca thật muốn khóc, đông thúc, ta. Vì cấp Vương Anh tiểu muội muội tổ chức sinh nhật tiến hội, ta đạp mã là thật sự tắm gội thay quần áo còn trai giới một đốn. Hơn nữa sáng sớm ta liền lên đã lệ quan nhị ra. Đông thúc a, ta cam đoan với ngươi. Tối hôm qua thượng trừ bỏ quán ba công tắc nguồn điện nhảy một hồi về sau. Thật không phát sinh chuyện khác nhi. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Võ hướng đông hãy còn mắng, vậy ngươi cấp giải thích hạ, vì sao nhà ta hải tử đều từ ngươi quán ba ra tới về sau. Liền xảy ra chuyện. Uy ca chán thượng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chờ. Từ từ. Đông thúc, ta nhớ ra rồi. Là A-sa. Đối, tối hôm qua thượng A-sa tới ta nơi này. Chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đông thúc ngươi đừng vội ha ta. Ta đây liền gọi điện thoại cho hắn. Cái gì an ốc? Võ hướng đông chỉ là diện mạo hung ác, nhưng ngày thường không muốn vòng, cho nên không biết ta xa an ốc. Uy ca đã cầm di động ấn xuống một chiếc điện thoại dãy số. Một lát, điện thoại thông. Mịt rổ phồn bên kia truyền đến một phen thỏa mãn lại khàn khàn thanh âm. A Uy A, hôm nay ở ngươi quán ba nhặt cái lẩu. Hắc, mặt hàng thật đúng là không tồi, siêu hăng hái nhi. Ngươi muốn lại đây nếm thử mới mẻ sao? Uy ca ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chẳng những trên trán thấm ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Hơn nữa nước mắt cùng nước mũi cũng bắt đầu tự động hướng xuyến khởi hắn mắt cùng mũi. Uy ca mang theo khóc nước nở, đem hết toàn lực hướng về phía di động mắng to một tiếng, ta thảo nê mạ a. Chương 163. Nửa giờ về sau. Hai chiếc ô tô xử tới rồi quán ba cửa, vài người xuống xe, vội vàng mà lại đây. Uy ca tiến lên, trực tiếp một cái tắt liền đánh ngã giữa một người đầu chọc tên lùn mập. Kia mập mạp đầu chọc thượng còn văn ta yêu ngươi bà tự nhi. Ngươi cái tên mập chết tiệt. Ta có hay không đã cảnh cáo ngươi, không cần ở ta quán ba làm chuyện này. Ta có hay không đã cảnh cáo ngươi. Ngươi đạp mã, ngươi đạp mã. Ai nha lần này ta nhưng bị ngươi hại thảm lạc. Uy ca bóp Sa ca cổ chửi ầm lên, còn trận to mắt nhìn những cái đó đi theo Sa ca một khối lại đây người. Ân, những cái đó đều là Sa ca các tiểu đệ, mỗi người cúi đầu, mỗi người đều là một bộ đánh bại trận bộ dáng. Nhưng là, trong đó có cái thần sắc đờ đẫn, trên người ăn mặc tiểu nam phục sức nữ hài nhi tựa hồ hành động thập phần không tiện. Nàng bị hai cái tiểu đệ đỡ, còn lung lay, ngã trái ngã phải đến giống như lập tức liền phải ngã xuống dường như. Trên thực tế, ánh mắt mọi người, đều nhìn thẳng cùng Sa ca đồng hành cái này tuổi trẻ nữ hài nhi. Võ viện cũng như thế. Kỳ thật phía trước nghe được Uy ca cấp Sa ca gọi điện thoại thời điểm. Nàng cũng đã có thật không tốt dự cảm. Lúc này vừa thấy đến cái này nữ hài nhi. Võ viện mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, tới đệ. Tuổi trẻ nữ hài nhi đúng là tới đệ. Ân, nàng hiện tại tên là Kim Thuận Viện. Nàng nguyên bản cảm thấy, sống không bằng chết. Nhưng tới đệ hai chữ, rồi lại khiến nàng một chút mà trở về hồn, ánh mắt cũng bắt đầu một chút mà ngắm nhìn. Nàng rốt cuộc thấy rõ trước mắt người, cùng cảnh tượng. Kim Thuận Viện ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên dùng hết toàn thân sức lực, nhằm phía võ viện. Nhị tỷ, nhị tỷ. A a a a a a. Bọn họ nàng ôm lấy võ viện, gào khóc lên. Bị thẩm hạo đỡ lấy Vương Càn vừa thấy, nóng nảy, như thế nào là ngươi? Nữ nhi của ta đâu? Á anh đâu? Võ Hướng Đông cũng nói thẳng nói, này, này không phải. Ta cháu ngoại gái nhi đâu? Uy ca dùng một đôi béo tay gắt gao mà bóp lấy Sa ca cổ, còn dùng sức mà lay động, vội la lên, không phải cái này, không phải cái này. Là Vương Anh. Vương Anh A. Mau nói A Vương Anh đi đâu vậy? Sa ca bị hắn veo đến hết giận nhiều, nhập khí thiếu, hai mắt đã bắt đầu trắng dã. Bên cạnh một tiểu đệ sợ hãi rụt rè mà nói, chỉ có nàng một cái. Những người khác sôi nổi nói. Đúng vậy Uy ca, chúng ta chỉ thượng này một cái. Đánh giắm, là các ngươi thượng nàng. Ta nhưng không có. Ta liền nhìn xem. Đúng đúng đúng, chỉ có nàng A. Thật không người khác. Uy ca, thật sự chỉ có này một cái níu. Uy ca A ngài tay đau không? Thủ hạ lưu tình nào? Sa ca đều chảy nước miếng. Sa ca các tiểu đệ mồm năm miệng mười mà khuyên lên. Bên cạnh lại đây hai cảnh sát, một người kéo lại Uy ca, một người từ Uy ca trong tay đoạt lại Sa ca. Sa ca thoát lúc này mới thoát ly kiềm chế, từng ngụm mà hô hấp khởi mới mẻ không khí tới. Lúc này, là tiếp đệ. Kim Thuận Viện đột nhiên giống lớn một tiếng. Mọi người bị nàng sợ tới mức đồng thời sửng sốt. Tiếp đệ. Võ Viện lẩm bẩm nói. Kim Thuận Viện khóc dòng nói, chính là nàng. Nàng trước làm một cái nam bạt thẹn đỡ đem ta đánh hôn mê. Ta tỉnh lại về sau, trên người cùng trên tay đều bó dây thừng, trong miệng còn tắc khối xú rẻ lau. Lại sau lại, nàng cùng cái kia gọi là cường tử bạt thẹn đỡ đem ta từ tầng hầm ngầm làm ra tới. Lúc ấy quán bar đã không ai. Bọn họ đem ta đưa tới một chiếc phá trên xe, sau đó lái xe đem ta đưa tới cái kia mập mạp chỗ đó nói đến nơi này, Kim Thuận Viện hướng tới Sa ca phương hướng nhìn thoáng qua, khóc giống lên. Nàng rốt cuộc nói không được nữa. Uy ca khiếp sợ mà há to miệng, đầy mặt không dám tin tưởng, cái gì? Cường tử. A Bảo. Kim Thuận Viện khóc đến thở hổn hển, đối. Nhị tỷ. A Bảo chính là tiếp đệ. Các nàng đem ta từ tầng hầm ngầm kéo đến bên ngoài trên xe thời điểm. Ta nghe được cường tử nối tiếp đệ nói, làm như vậy là phạm pháp. Nhưng là tiếp đệ nàng nói, các ngươi đều trơ mắt mà nhìn nàng không hảo quá, cho nên nàng cũng muốn cho các ngươi. Tất cả đều không hảo quá. Kim Thuận Viện anh mà khóc lóc kể lể lên. Võ Viện nhíu mày. Tiếp đệ. Võ Hướng Đông nhíu mày. Chỉ cần Võ Hướng Đông một mở miệng nói chuyện, Uy ca liền khẩn trương. Đông thúc, ngài đừng có gấp, ta biết cường tử cùng A Bảo ở đâu, ngài yên tâm, ta chính là đào ba thước đất, ta chính là đem địa cầu toàn cái lỗ thủng. Kia cũng cần thiết đem hai người bọn họ tìm ra. Hào đi. Uy ca vẻ mặt đưa đám mà nói. Võ Viện hỏi, kia, là ai làm người? Đi bắt Võ Viện. Phần 213. Uy ca mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể hiểu được. Sa ca bên kia có cái ngây ngốc tiểu đệ, cũng không biết có phải hay không làm không rõ trạng hướng vẫn là như thế nào. Này tiểu đệ đúng lý hợp tình mà đáp, cũng là A Bảo nói A. A Bảo thiếu chúng ta Sa ca 10 vạn đồng tiền. Buổi tối chúng ta Sa ca tìm nàng muốn chương tới. A Bảo liền nói, nàng lấy cái này nữ. Nói, tiểu đệ chỉ Kim Thuận Viện, tiếp tục nói. Làm cái này nữ nhi tới thay thế A Bảo. Chúng ta Sa ca vốn dĩ không đồng ý, nhưng là A Bảo nói, này nữ nhi vẫn là cái chỗ. Chúng ta Sa ca nhìn đến này nữ so A Bảo còn xinh đẹp, lúc này mới đồng ý. Kim Thuận Viện lại anh mà khóc lên. Tiểu đệ lại nói, A Bảo còn nói. Có cái kêu Võ Viện lưu, lớn lên càng đẹp mắt, dáng người càng hăng hái nhi, trong nhà còn tặc có tiền. Võ Hướng Đông cùng Thẩm Hạo sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Ngốc dưa tiểu đệ phảng phất giống như bất giác, tiếp tục tự nhiên hào phóng, đĩnh đặc mà nói, A Bảo nói, nếu có thể đem Võ Viện cũng trói lại tới, kia chúng ta liền. Đã có đến chơi, còn có thể đến một tuyệt bút tiền, cho nên Sa ca khiến cho nhị điêu ấn A Bảo nói địa chỉ bắt được người đi. Võ Viện cười lạnh, A Bảo có phải hay không còn nói cho các ngươi. Võ Viện ăn mặc một kiện nạm lượng phiến hắc y hề phục. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu đệ hưng phấn mà đáp, A Bảo nói, Võ Viện đầu trên đỉnh còn trói lại cái đuôi ngựa biện. Chán thượng còn có cái hoàng ánh trăng. Ai đúng rồi, ngươi là làm sao mà biết được. Bên cạnh rốt cuộc có người xem bất quá mắt, nhịn không được lôi kéo tiểu đệ tay háo, lại chửi nhỏ một tiếng ngấp bức. Tiểu đệ sửng sốt, đột nhiên ý thức được. Chính mình giống như nói sai rồi lời nói. Hắn ngẩn ngơ, sau đó trộm nhìn Sa ca liếc mắt một cái. Ngượng ngùng mà cúi đầu. Thẩm Hạo lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Mọi người hạ xe buýt thời điểm, Võ Nhàn la hét nói lánh, Võ Viện mới đem trên người kia kiện nạm đầy lượng phiến màu đen áo khoác nhường cho nàng. Cái kia ở tiểu khu cửa đoạt người tóc dài lưu manh, chính là Sa ca phái đi nhị điều đi. Võ Viện lại hỏi cái kia ngây ngốc tiểu đệ, ta đây biểu đệ là ai đánh? liền tại đây quán ba cửa. Còn có, ta biểu mọi người đâu? Ngốc dưa tiểu đệ một bị điểm danh, cả người lập tức mãn huyết sống lại, đang muốn trả lời đâu. Nhưng hắn ha to miệng, sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt không thể hiểu được, không biết ta. Chúng ta đều ở đàng kia xem xa ca dạy dỗ cái này nữ nhi. Chứ bỏ nhị điêu mang theo 5 cái huynh đệ đi bắt võ viện bên ngoài, không ai ở bên ngoài a. Võ viện suy nghĩ một lát, vừa không là xa ca làm, huy ca cũng không biết tình. Cho nên, Vương Hành bị tập kích, Vương Anh mất tích, có thể hay không cùng tiếp đệ có quan hệ. Lúc này, Võ Hướng Đông bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn xoay người, hướng tới kia xuyên y phục thường trung niên nhân lão hồ chỉ, người xem. Người nhìn xem a. Này đạp mã. Là bắt cóc. Là cường gian a. Còn có ta đại cháu ngoại trai. Có người tưởng hắn chết ta. Đây là cô ý giết người tội. Còn có ta kia tiểu cháu ngoại gái nhi, nàng là trẻ vị thành niên. Ngươi đạp mã nhìn làm. Lão hổ, đông ca ngươi bình tĩnh một chút. Ta đạp mã. Cả nhà đều mau bị diệt môn ngươi còn làm ta bình tĩnh một chút. Ngươi dạy ta, như thế nào cái bình tĩnh pháp? A. Võ Hướng Đông tức giận mà ồn ào lên. Lão hổ liều mạng mà lôi kéo Võ Hướng Đông, đem hắn giá tới rồi một bên. Cũng không biết hai người lẩm nhẩm mà nói câu cái gì. Võ Hướng Đông đứng yên, quay đầu hô, A viện lại đây, chúng ta đi. Thượng bệnh viện xem A hành đi. Võ viện hướng tới phụ thân đi đến. Nhị tỷ. Kim thuận viện khóc lóc ôm chặt nàng chân, nhị tỷ, đừng ném xuống ta. Cầu ngươi. Võ viện túi đầu nhìn nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn xem, hướng về phía thẩm hạo nói câu, thẩm hạo, cùng cảnh sát nói, chúng ta đưa nàng đi bệnh viện nghiệm cái thương. Thẩm hạo gật đầu. Chạy tới cùng Võ Hướng Đông nói vài câu. Vừa lúc kia lão hổ cũng ở, nghe xong thẩm hạo nói, bàn tay vung lên. Có cái cảnh sát lại đây dò hỏi Kim Thuận Viện vài câu, sau đó báo mấy cái bệnh viện tên cấp võ viện, còn nói thêm, này mấy cái bệnh viện ra cụ nghiệm thương báo cáo chúng ta đều là tán thành, xem các ngươi nguyện ý thượng nào một nhà đi. Nếu là sốt ruột các ngươi có thể bản thân đi, vãn một chút chúng ta phái người đưa nghiệm thương sống một mình đi. Võ viện đương nhiên liền tuyển Vương Hành đi kia ra bệnh viện. Lập tức Võ Hướng Đông lái xe, lôi kéo Võ Viện cùng Kim Thuận Viện, Vương Cản tinh thần hoảng hốt đã khai không được xe, liền từ thẩm hạo mở ra hắn xe, mang lên Vương Cản. Hai bộ xe đồng thời đi bệnh viện. Nghe nói Vương Hành đã bị đưa vào phòng cấp cứu. Võ Viện lòng nóng như lửa đốt, vốn định đi xem, nhưng Kim Thuận Viện vẫn luôn ở khóc. Nàng chỉ phải an ủi Kim Thuận Viện vài câu, chờ đã có cái phụ cảnh cầm nghiệm thương sống một mình tới, Võ Viện mới móc ra mấy trăm đồng tiền giao cho trực ban hộ sĩ. Làm trực ban hộ sĩ mang theo Kim Thuận Viện đi làm kiểm tra, nàng tác chạy đi tìm Võ Nghi Xuân cùng Võ Tư các nàng đi. Vương Hành này sẽ đang ở phòng giải phẫu tiếp thu giải phẫu, sinh tử chưa biết. Mọi người đều canh giữ ở chờ khu. Võ Nghi Xuân đã tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi, hai mắt mở mịt, Vương càng ngốc ngốc lăng lăng mà ngồi, giống cụ bị bất thời giờ sinh mệnh hơi thở rối gỗ. Võ Tư đứng ở phòng giải phẫu cửa, không lưng từ cửa kính chỗ đó hướng trong đầu xem. Võ Viện đi tới ba chỗ đó. Nhẹ giọng hỏi, ba, chúng ta đến đi tìm tiếp đệ A. A anh 89/10 liền ở tiếp đệ trong tay. Võ Hướng Đông nhìn về phía nàng, chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức, lão hồ cho ta đánh cam đoan, hôm nay trời tối phía trước khẳng định đem A anh tìm trở về. Ngươi, liền cùng A tư ngốc tại nơi này, chỗ nào cũng đừng đi, hiểu. Ba, võ viện muốn nói lại thôi. Võ Hướng Đông, ta chờ A hành ra tới, xem hắn có thể nói hay không lời nói. Nếu có thể hỏi ra cái gì tới, kia tốt nhất, chính là ba. Võ Hướng Đông hít sâu, đánh gậy nữ nhi nói, A viện nào, ta biết ngươi có thể hành, nhưng tiếp đệ làm ra như vậy điên cuồng chuyện này tới. Nàng căn bản chính là cùng hung cực ác. A viện, ngươi có thể hay không vì ba suy nghĩ một chút. Ba tuổi lớn, chỉ có các ngươi hai chị em. Ngươi ba ta, thua không nổi. Thành sao? Võ Viện không lời nào để nói. Thẩm Hạo ở một bên nghe xong, nói, không bằng ta đi xem. Ta là nam hải tử ta không sợ. Hơn nữa tiếp đệ cũng không quen biết ta. Nói nữa, có cảnh sát thúc thúc ở phía trước xung phong, ta liền quản ở phía sau cho các ngươi mật báo nhi, cũng không gì nguy hiểm hệ số. Võ Viện cùng Võ Hướng Đông đồng thời nhìn về phía Thẩm Hạo. Võ Hướng Đông, thôi đi tiểu tử ngươi muốn thực sự có cái gì sơ suất. Còn không bằng ta bản thân đi đâu. Thẩm Hạo há to miệng. Võ Hướng Đông, ta đây vẫn là qua đi nhìn xem đi. Nhớ kỹ, A hành ra tới. Muốn tỉnh, các ngươi nhưng đến nhất định phải hỏi rõ ràng chi tiết. Sau đó trước tiên nói cho ta. Võ Viện gật đầu. Võ Hướng Đông lại công đạo, mẹ ngươi bên kia nhi trước gạt điểm nhi, chờ tìm về A anh lại nói, nếu không nàng khẩn trương. Liền sợ ra ngoài ý muốn. Võ Viện liên tục gật đầu. Võ Hướng Đông đi rồi về sau, Qua một hồi lâu, Võ Nhàn lại đây. Võ Viện hỏi nàng, A Hà đâu? Võ Nhàn đáp, nàng nói nàng giọng nói hỏng rồi thượng bệnh viện lấy điểm nhi dược đi. Hơn nữa đại bá không ra sao, bá nương bên kia cũng không thể không ai nha, cho nên nàng dứt khoát qua đi cùng A bà một khối nhìn bá nương đi. Liên tính nói không được lời nói, tốt xấu cũng có thể làm điểm nhi sự tình sao. Võ Viện trong lòng ấm áp. Võ Nhàn lại hỏi, A Hành, con ở phòng giải phẫu đâu? Võ Viện gật gật đầu, lòng tràn đầy lo lắng. Thành thật giảng, Vương Hành kia phó ngã vào vũng máu bộ dáng, thật sự là làm nhân tâm thẳng phát khẩn. Võ Nhàn đôi tay hợp cái, lăng không đã bài bái, tiểu tiểu thanh nói câu Bồ Tát phù hộ gì đó. Đi theo, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Võ Nghi Xuân cùng Vương Càn. Võ Nhàn đệ thấp thanh âm, thấp giọng nói, A Viện, lòng ta thật đúng là. Ta là thật không nghĩ tới tiếp đệ sẽ làm ra như vậy nhi sự. Ngươi nói, ta muốn hay không đi theo nhị cô phụ nói thượng một tiếng. Võ Viện nói, trước chờ A Hành ra tới rồi nói sau. Nói nữa, này không còn không biết. Rốt cuộc có phải hay không tiếp đệ làm sao? Võ Nhàn thở dài một hơi, đầy mặt buồn bã, theo ta thấy. 89/10 đều là nàng. Nói, nàng thấy phòng giải phẫu chỗ đó trước sau đèn sáng, liền ấp a ấp úng hỏi Võ Viện nói, A Viện, tới đệ. Có phải hay không cũng ở chỗ này? Nghiệm thương. Võ Viện nói, ở đâu, ngươi thượng phụ khoa nhìn xem nàng đi thôi. Võ Nhàn gật đầu, ai ta đây đi xem liền tới. Nói, Võ Nhàn vội vàng mà đi rồi. Chẳng được bao lâu, phòng giải phẫu đèn sáng. Vẫn luôn bái môn quan sát Võ Tư sốt ruột mà nói, ra tới, các nàng ra tới. Võ Nghi Xuân cùng Vương Cằn một cái giật mình liền đứng lại đây. Lúc này, mấy cái hộ sĩ đẩy di động phòng giải phẫu xe từ phòng giải phẫu ra tới. Gieo lên, Vương Hành. Vương Hành người nhà có ở đây không? Võ Tư cấp gieo lên, tại, chúng ta đều ở đâu, ta biểu đệ thế nào? Võ Nghi Xuân cùng Vương Cản hai vợ chồng cũng nhào tới. Vương Hành ngươi thế nào? A Hành A, ngươi muội muội đâu? Nàng đi đâu vậy? Hai vợ chồng đồng thời hô. Võ Viện cũng chạy tới nhìn thoáng qua. Toàn thân băng bó lụa trắng bố Vương Hành nằm ở di động trên giường bệnh, như cũ hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng. Võ Viện không khỏi lo lắng hỏi hướng vị kia đi theo giải phẫu bên giường bác sĩ, ta biểu đệ thế nào? Bác sĩ nói, Vương Hành không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn bị thương không nhẹ, còn xuất huyết nhiều đâu. Yêu cầu nằm viện quan sát. Còn có A, hắn nào chấn động di chứng tỷ lệ tương đối lớn. Trước đưa đi phòng bệnh đi, mấy ngày nay các ngươi người nhà cũng muốn phối hợp một chút, muốn phá lệ chú ý Vương Hành tình huống, một phát hiện có tình huống liền phải lập tức tới tìm ta. Võ Viện lại hỏi, bác sĩ, kia hắn khi nào có thể tỉnh đâu? Bác sĩ nói, tình huống lạc quan nói 1 giờ trong vòng, nhiều nhất 2-3 tiếng đồng hồ tả hữu đi. Dưỡng cô mẫu bi trướng đến khóc thành một đoàn, đã hoàn toàn không thể quản sự nhi. Võ Viện tỉ muội liền thu xếp đem Vương Hành chuyển tới phòng bệnh một người nội. Thẳng đến dàn xếp hảo Vương Hành, Võ Viện cũng không gặp Võ Nhàn tìm tới, đành phải tìm đi khoa phụ sản. Không ngờ, nàng lại phát cái không. Võ Viện hỏi hộ sĩ, nhưng không ai lưu tâm Võ Nhàn cùng Kim Thuận Viện đi chỗ đó. Nàng liền chuẩn bị hồi Vương Hành phòng bệnh đi. Không ngờ mới vừa hạ một tầng lâu, liền gặp được một đám người từ dưới lầu đi lên, lại còn có một bộ hùng hổ bộ dáng. Võ Viện liền đứng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, sau này nhường nhường. Đám kia người cái cọ ồn ào, thậm chí còn đứng ở Võ Viện trước mặt lớn tiếng nói lên lời nói. Võ Viện chỉ phải lại sau này nhường nhường. Phần 214. Kết quả như vậy một làm. Nàng cư nhiên nghe được tới đệ, không, Kim Thuận Viện tiếng khóc. Võ Viện đứng yên. Nàng nghe được Kim Thuận Viện kiệt tư bên trong mà mắng nói. Tiếp đệ nàng không chết tử tế được. Nàng hư thấu tâm can. Nàng sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ bị người luân, đến phiên chết. Sau đó đến bệnh lây qua đường sinh dục, đến ái tư, đến bệnh giang mai. Tóm lại nàng không được chết giả còn muốn chết không toàn thời. Hơn nữa trên người mỗi một tấc da thịt đều lạ thấu, có mùi thúi. Uy cẩu, cậu đều không ăn. Võ Nhàn quát, tới đệ. Tiếp đệ là làm chuyện sai lầm nhưng ngươi cũng đừng nói như vậy. Ta dựa vào cái gì không thể nói a? Nga. Nàng là ngươi muội muội, chẳng lẽ ta liền không phải? Ô ô ô, nàng đem ta hại thành như vậy, chẳng lẽ ta liền nói thượng vài câu? Còn không cho. Đại tỷ A, ngươi có phải hay không quá bất công? Không đơn thuần chỉ là cái kia chết nhãi con tiếp đệ không chết tử tế được. Còn có ta cái kia hảo mò mì thích hành chân. Nàng cũng không chết tử tế được. Ngươi nói một chút, nàng làm gì muốn ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện? Làm hại ta bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu không phải nàng không đáng tin cậy. Ta đến nỗi tới chỗ này sao? Ta nếu không tới chỗ này, đến nỗi bị tiếp đệ hại sao? Võ Nhàn, ngươi. Kim Thuận Viện lại khóc lóc kể lể nói, còn có Võ Viện. Nàng quả thực máu lạnh đến, vô nhân tính. Ta đều như vậy nhi nàng cũng không bồi ta, cũng không cho điểm nhi tiền trấn an ta. Còn có cái kia Hoắc Gia Dương. Quả thực bạc tình quả nghĩa, quá không phụ trách nhiệm. Ô ô ô đại tỷ. Đại tỷ ta chỉ có ngươi. Võ Nhàn. Không phải, chờ một chút, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở quán bar? Ngươi như thế nào biết ta anh ở đàng kia tổ chức party? Ai mời ngươi đi? Nói đến cái này, Kim Thuận Viện liền càng tức giận, đại tỷ ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Ngươi còn có phải hay không ta đại tỷ? Bằng gì Vương Anh ăn sinh nhật không gọi thượng ta? Các ngươi đây là đang làm khác nhau đối đãi sao? Võ Nhàn vụng về mà cái cọ nói, chính là. Nhưng nếu là, ngươi không đi nói, kia tiếp đệ cũng hại không được ngươi a. Kim Thuận Viện một nghẹn. Nàng đột nhiên khóc lên, đại tỷ. Đại tỷ, ta hiện tại bị như vậy nhiều ủy khuất, cũng không có nhân tâm đau ta. Các nàng đều mặc kệ ta. Đại tỷ, ta chỉ có ngươi a ô ô ô. Võ Viện xoay người liền đi. Chờ đến nàng đuổi tới Vương Hành phòng bệnh thời điểm. Võ Tư đang đứng cửa phòng bệnh gọi điện thoại đâu. Nhìn đến tỷ tỷ lại đây, Võ Tư một tay cầm di động giảng điện thoại, một tay chiều trong phòng bệnh chỉ. Võ Viện đứng yên, nghe được muội muội hướng về phía di động nói. Ba ba, ta là A Tư. Đối. A Hành tỉnh. Ân, bác sĩ nói không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là phải nằm viện quan sát. Đối, cho nên ngươi đừng lo lắng úp. Ân, hắn nói có hai người, nhưng thiên thực hắc, hắn không thấy rõ kia hai người trông như thế nào nhi. Hắn cùng A Anh xuống xe, hai người một bên nói chuyện vừa đi đến quán ba cửa, đột nhiên từ quán ba lao tới hai người, không nói hai lời liền tập kích hắn cùng A Anh. Kia hai người một cái cao gầy, một cái là chú lùn. Người lùn trực tiếp dùng đao thọc hướng A Hành, tưởng hắn chết cái loại này, A Hành muốn che chở A Anh, tránh bất quá. Cánh tay trúng đao. Sau đó A Hành đoạt đao tưởng phản thọc vóc dáng thấp thời điểm, cao gầy vóc xông tới thế cái kia lùn chắn một đao. A Hành nói, lúc ấy hắn hẳn là thọc tới rồi cao gầy vóc chân. Kia người lùn trực tiếp đánh hôn mê A Anh, sau đó không biết cầm cái gì, hung hăng mà gõ một chút A Hành đầu. A Hành nói, hắn ngã trên mặt đất, liền sắp té xỉu thời điểm nghe được có người nói A Bảo đừng như vậy, sau đó hắn mới mất đi trí giác. Ba ba, bọn họ bị thương, hẳn là chạy không xa. Hảo, hảo hảo. Đã biết, yên tâm ta sẽ coi chừng tỉ tỉ. Ân, tuyệt đối không cho nàng rời đi ta tầm mắt. Hảo, đã biết. Ngươi yên tâm. Ai ba ba chờ một chút đừng quải điện thoại nha. Cũng không có gì chuyện này, liền tưởng nói. Bọn họ có đau, ngươi tiểu tâm một chút. Võ Tư nói xong điện thoại, lại hỏi tỉ tỉ, ta mới vừa giảng, ngươi đều nghe được. Võ Viện gật đầu. Kia đừng lại đi hỏi A Hành, ta xem hắn. Thật là liền nói chuyện đều lao lực nhi, chờ hắn lại nghỉ ngơi một chút, khôi phục đến hảo một chút lại nói. Võ Tư lại công đạo nói. Võ Viện nói, ta đây cũng vào xem hắn. Nàng đi vào phòng bệnh. Quả nhiên nhìn đến nằm ở trên giường Vương Hành đã mở bừng mắt, Võ Nghi Xuân cùng Vương Cản chính đủng ở giường bệnh bên, khóc lóc cùng hắn nói chuyện. Võ Viện qua đi nhìn Vương Hành. Vương Hành thấy được nàng, môi trương trương. Nhưng là, hắn khả năng bởi vì quá suy yếu, nói ra nói, đều là khí âm. Võ Viện xem hắn, lại nhìn đầy mặt bi thiết Vương Hành cùng Võ Nghi Xuân. Nàng chiều Vương Hành cười cười, lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. A Hành, bác sĩ nói ngươi không có việc gì. A Anh cũng không có việc gì. Ngươi đại cứu đi tiếp A Anh, hai người bọn họ ngốc một lát liền trở về, ngươi đừng lo lắng, ngốc một lát hảo hảo ngủ một giấc, biết không? Võ Nghi Xuân ngẩn ra, vội vàng cũng đối nhi tử nói, đúng vậy, đối. A Hành A ngươi nghe ngươi nhị tỷ, ngươi nghỉ ngơi hạ. Này nghỉ ngơi tốt ta, thân thể thì tốt rồi nói, nàng đột nhiên lại rơi lệ. Vương Càn đối thê tử nói, không bằng ngươi đi về trước, ta ở chỗ này thủ A Hành. Ngươi trở về nghỉ một lát, lộng điểm nhi ăn tới, sau đó lại đến lượt ta. Võ Nghi Xuân xoa xoa đôi mắt, nói, không, vẫn là ngươi đi về trước đi. Lúc trước ngươi vì hai ngày này ngốc tại tỉnh thành, đều đã vải thiên làm liên tục, không bằng. Võ Viện lặng lẽ nhi rời khỏi phòng bệnh. Nhân thấy Thẩm Hạo không ở, nàng liền thuận miệng hỏi muội muội, tiểu mập mạp đâu. Vừa rồi còn ở bên kia nhi gọi điện thoại đâu. Hình như là hắn bà ngoại đánh tới. Võ Tư chỉ hành lang kia đầu. Võ Viện đi qua. Kết quả hai người ở hành lang cuối chỗ đó đánh cái đối mặt. Thẩm Hạo vẻ mặt kinh hỉ, Nam Nguyên. Ta bà ngoại mới vừa cho ta gọi điện thoại, nói ta thư thông báo trúng tuyển tới rồi. Chính pháp đại học. Ngươi tới rồi không? Võ Viện có chút kinh ngạc, ngươi cũng tuyển chính pháp đại học. Gia hỏa này, che giấu cũng thật đủ thâm. Thẩm Hạo gật đầu. Võ Viện lại nói, ta còn không biết đâu. Này không phải gần nhất sự tình cỡ nào. Bất quá, Võ Viện đảo cũng không quá lo lắng. Rốt cuộc nàng điểm vượt qua chính pháp đại học trúng tuyển số tuyến hơn 20 phần, cho nên bắt được thư thông báo trúng tuyển hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng trước mắt, nàng có càng chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Ngươi có thể lộng tới xe sao? Võ viên hỏi. Thẩm Hạo hỏi lại, cái gì xe? Bao lớn? Liền giống nhau xe. Ta tưởng một người đi tranh chu huyện. Võ viên nói. Thẩm Hạo lập tức liền đoán được nàng muốn làm gì. Chính là, nghe nói nàng tưởng đơn độc hoạt động, Thẩm Hạo thực không cao hứng, ngạnh banh banh mà nói, lộng không đến. Ngừng lại một chút, hắn lại cảm thấy chính mình không nên như vậy mới vừa, liền bổ sung nói, trừ phi là, ta cùng ngươi một khối đi. Vậy hẳn là không thành vấn đề. Võ viện nghĩ nghĩ, A Tư cũng đi. Thành. Chỉ cần không phải ngươi một người đi là được nói, Thẩm Hạo lại hỏi, ta lại tìm cái tài xế thành sao. Võ viện gật gật đầu. Hảo, ngươi cho ta 10 phút. Thẩm Hạo móc ra chính mình di động. Võ viện cũng lấy ra chính mình di động, đi đến một bên đi, cấp Võ Nhàn gọi điện thoại, làm nàng ngốc một lát lại đây chăm sóc một chút Vương Hành. Hai người phân biệt nói xong điện thoại. Thẩm Hạo nói, Nam Nguyên, chúng ta này liền đi. Từ nơi này đi đến bệnh viện cửa ít nhất cũng đến tiêu tốn 6-7 phút, không sai biệt lắm cũng nên có người tới đón chúng ta. Võ viện liền vẫy tay, đem muội muội kêu lại đây, A Tư, chúng ta thượng một chuyến chu huyện, hiện tại liền đi. Võ Tư ngẩn ra, vội vàng giữ chặt tỷ tỷ, tỷ. Ba ba nói, làm nhìn ngươi. Chỗ nào cũng không cho ngươi đi. Ách, ngươi đi chu huyện làm cái gì? Đi tìm tiếp đệ. Võ viện nói thực ra nói. Võ Tư lại là ngẩn ra, ngươi như thế nào biết tiếp đệ ở chu huyện? Võ viện, đoán. Ngươi có đi hay không? Ngươi nếu không đi, liền ngốc nơi này chiếu cô A Hành, nhưng là không được nói cho ba ba, bằng không ta đem ngươi trói lại. Thẩm Hạo trợn mắt há hốc mồm, ngoại tào nữ thần đối nàng muội muội như vậy tàn nhẫn. Võ Tư không chút nghĩ ngợi mà nói, đi. Ba ba làm ta nhìn ngươi. Ta đi theo ngươi một khối đi chu huyện, cũng là nhìn ngươi nha. Ha ha, này hai chị em còn rất sạch sẽ lưu loát. Vì thế, ba người một khối đi tới bệnh viện cửa. Kết quả Thẩm Hạo lãnh nàng hai trực tiếp đi tới ngừng ở bệnh viện cửa một chiếc. Bị đồ thành màu ngụy trang, treo quân dụng biển số xe vận chuyển trọng xe tải trước. Chúng ta ngồi xe đấu thành sao? Thẩm Hạo hỏi. Võ viện tỉ mội nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm Hạo đã xốc lên rũ ở xe đấu chỗ đó mảnh. Vì thế, võ viện tỉ mội liền thấy được, xe đấu ngồi ít nhất 20-30 cái thật thương hà đạn, ăn mặc áo ngụy trang, trên mặt còn lau vệt sáng. Đại binh. Thẩm Hạo đã nhanh nhẹn mà bò lên trên xe đấu. Còn xoay người ghé vào cửa xe chỗ đó, hướng tới võ viện vươn tay. Tỷ. Võ Tư bất an mà hô một tiếng. Võ viện a một tiếng. Từ khi trọng sinh tới nay, nay vẫn là nàng đầu một hồi gặp không giải được nan đề, không khỏi mặt lộ vẻ khó khăn, cảm thấy đã dối dám, lại giật mình. Thẩm Hạo thúc giục nói, nhanh lên, từ nơi này đi chu huyện, ít nhất đến muốn thượng 2 giờ. Võ viện đem tâm một hành, cầm hắn tay, bị hắn kéo lên xe đấu, thực mau, võ tư cũng đi theo bỏ lên trên xe đấu. Cơ hồ là ba người vừa lên xe, này xe dùng vận chuyển trọng tạp liền khởi động. Trong hình vận chuyển xe tải động cơ thanh âm đặc biệt vang, ầm ầm ầm. Nhưng cũng có thể cảm giác được, này xe tải chạy trốn bay nhanh. Ba người cùng kia 20-30 cái đại binh ngồi ở một khối, trầm mặc thật lâu. Trong xe tràn ngập đại binh nhóm trên người phát ra, có chút siêu mùi mồ hôi. Võ Tư cuối cùng là nhịn không được, tiểu tiểu thanh hỏi ngồi ở bên người nàng một cái đại binh, ca ca, có thể hỏi thăm một chút sao? Ngươi biết các ngươi đây là đi đâu, làm cái gì sao? Đại binh dùng mang theo dạy đặc phương nôn khẩu âm nói, không biết lý bọn em vốn dĩ đang ở huấn luyện giã ngoại. Nghe giảng chu huyện bên kia có hai cái cùng hung cực các kẻ phạm tội bắt cóc một cái vị thành niên con tin, thượng cấp làm chúng ta qua đi đợi mệnh lý. Bảo vệ nhân dân quần chúng an toàn bọn em quân nhân thiên chức. Võ viện tỉ mội nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy chuyện này giống như có chút nào lớn. Hai người lại đồng thời mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo. Thẩm Hạo ngây ngốc mà hướng về phía võ viện lộ ra lấy lòng tươi cười, còn lượng ra hắn kia khẩu tuyết trắng nha. Võ viện tâm tình phức tạp. Chương 164. A Bảo tránh ở một cái không có cái nắp đại dương gỗ. Nàng đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn. Nàng đầu, dựa dương gỗ vách gỗ, hơn nữa hơi nâng lên. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn về phía lộ ra mơ hồ quang minh cửa sổ, nhưng ánh mắt lại trước sau vô pháp ngắm nhìn. Liên ở vừa rồi. Nàng làm giấc mộng. Một cái chân thật tới rồi cực điểm ác ngộng. Trong mộng nàng, ước chừng chỉ có 7-8 tuổi tuổi tác, còn sinh hoạt ở nghèo đến len ken vang võ ra trong thôn. Dì tới ra. Mẫu thân nói, dưỡng không thể sinh dục, cho nên dì tưởng từ trong nhà mang đi một cái nữ hài nhi, đặt ở bên người dưỡng. Cho dù là biết rõ đó là giấc mộng, nhưng Á Bảo tâm nhi vẫn là thỉnh thịch kinh hoàng lên. Mẫu thân muốn cho nhị tỷ tiếp đệ theo dì đi. nhưng trong mộng A Bảo không phục. Dựa vào cái gì A? Đánh tiểu nhi khởi A Bảo liền nghe nói qua, toàn gia huynh đệ tỷ muội chung, đại cha đau, tiểu nhân nương ái. Trung gian sao, kia ước chừng liền cùng mẹ kế dưỡng dường như. Trong nhà tổng cộng 5 cái hài tử, hảo xảo bất xảo, A Bảo đứng hàng đệ tam, thượng có 2 tỷ tỷ, hạ có 1 đệ 1 muội. Nàng có khả năng là nhất không được sủng ái hài tử. A Bảo không phục. Nàng cố tình phải làm trong nhà nhất được sủng ái hài tử, chẳng sợ nàng là cái nữ hài nhi. Tranh thủ đến cha mẹ trưởng bối lực chú ý tốt nhất biện pháp, chính là trở thành một cái xuất chúng người. Trong nhà tỷ muội mấy cái đi, đại tỷ nhị tỷ tính cách thành thật, làm khởi việc nhà nông ra sống đều là một phen hảo thủ, tứ muội bổn phận nhút nhát, nhưng cũng tính hiểu chuyện ngoan ngoãn, ngũ đệ bá đạo nhưng bởi vì là cái trời sinh có trái ớt, cho nên hắn cái gì cũng không cần làm là có thể hấp dẫn trụ cha mẹ trưởng bối sở hữu lực chú ý cùng quan ái. A Bảo muốn xuất đầu, cũng hoàn toàn không khó. Ngày thường nàng nhiều ở cha mẹ cùng bà nội trước mặt nói bọn tỷ muội nói bậy, bại lộ các nàng khuyết điểm, hơn nữa phóng tới vô cùng lớn, lại ở mách lẻo đồng thời ám phủng chính mình một phen. Cha mẹ trưởng bối tuy rằng cũng không phải người mù, nhưng quanh năm suốt tháng xuống dưới. A Bảo tự nhiên mà vậy mà liền trở thành trong nhà nhất được sủng ái, cũng là nhất ưu tú hài tử, không gì sánh nổi. Hiện tại gì tới ra muốn mang đi một cái nữ hài nhi. Mẫu thân cư nhiên muốn cho nhị tỷ theo gì đi. Này sao được? Dì chính là gả tới rồi nước ngoài đi đâu. Nghe nói Dượng vẫn là cái nước ngoài một đại gia tộc người thừa kế. Như vậy chuyện này, như thế nào không thể làm nàng A Bảo chiếm thứ nhất. A Bảo là không làm, ôm mẫu thân làm nũng lộng ngây ngốc đã lâu. Kết quả nàng từ mẫu thân nơi đó biết được một cái kinh thiên bí mật, nguyên lai nhị tỷ mới là dì thân sinh nữ nhi. A Bảo kinh ngạc vạn phần, nhưng lại không cam lòng thật sự. Nàng suy nghĩ suốt một ngày, cuối cùng quyết định lấy chết tương bức. A Bảo dùng dao phay chống chính mình ngực. Buộc mẫu thân đáp ứng, làm nàng thế thân nhị tỷ theo gì đi. Mẫu thân còn rất nhẫn tâm, vẫn luôn lắc đầu nói không được. Vì thế, A Bảo tàn nhẫn tâm dùng mũi dao chọc thủng chính mình ngực chỗ ra, tiết ra máu tươi. Mẫu thân khóc lớn một hồi, bị buộc đến không thể không đáp ứng. Kế tiếp, nhị tỷ bị tống cổ tới rồi nhị cô ra đi. A Bảo thuận lợi mà bị dì đưa tới nước ngoài. Chỉ là, đi theo dì ở nước ngoài sinh hoạt nhật tử, cũng không phải A Bảo sở chờ mong như vậy. Suốt ngày mặc vàng đeo bạc, ăn uống tiêu tiểu đều có người hầu hạ. Đẹp xiêm y cùng trang sức là có, nhưng đều từ kim gia mãi mãi bảo quản, người trong nhà chỉ có ở ra cửa, hoặc là ở nhà gặp khách thời điểm mới có thể đi kim mãi mãi nơi đó lánh xiêm y cùng trang sức, ra cửa trở về, hoặc là thấy xong khách về sau, còn phải đem xiêm y cùng trang sức còn trở về, nếu có hư hao còn phải bồi. Ngày thường A Bảo ở nhà cũng chỉ có thể xuyên áo cũ, ngay cả gì tưởng mua điểm nhi tốt mỹ phẩm dưỡng da. Đều đến ở kim gia mãi mãi trước mặt khóc nháo hồi lâu. Ở Hàn Quốc kim gia, ăn cơm là phân thực chế, nhưng thức ăn một chút cũng không tốt. Mỗi một bữa cơm, mỗi người đều có thể được đến một cái bãi đầy chén nhỏ khay. Nhìn rất phong phú, trên thực tế mỗi một cái tiểu chén, cũng liền cùng quốc nội đại hào chén rượu dường như, mỗi một chén cơm nhiều nhất cũng chỉ đủ 2 khẩu, hơi mỏng thịt nướng cũng nhiều nhất chỉ có 2 mảnh, tảo tía canh cũng chỉ đủ 2-3 khẩu, dư lại chính là mỗi đốn 4-5 dạng đồ chua, rau ngâm. Đồ chua rau ngâm này đó ngoạn ý nhi đặc khai vị, đặc ăn với cơm. Nhưng vấn đề là, cơm chỉ có 2 khẩu A. Mỗi ăn xong một bữa cơm, cơ bản nửa giờ về sau liền sẽ cảm thấy đói khát. Vì thế, A Bảo Tổng hội đem sở hữu đồ ăn toàn bộ đều ăn sạch, một cái mễ, một giọt canh cũng không dư thừa. Bởi vậy, kim gia người cười nàng thôn, còn ngấm ngầm hại người nói nàng là cái đồ quê mùa, đồ nhà quê, còn nói chân chính khuê tú chỗ nào có thể ăn nhiều như vậy. Vì được đến tán thành, cũng vì có thể tế thân với danh viện khuê tú hàng ngũ, A Bảo chỉ có thể chết chịu đựng đói khát. Đem nguyên bản liền phân lượng không nhiều lắm đồ ăn lại giảm phân nửa. Cho nên A Bảo toàn bộ thơ hấu đều bị đói khát bóng ma sở bao phủ, ước chừng duy nhất chỗ tốt, chính là được đến một bộ thon thả dáng người, chỉ thế mà thôi đi. Mấy năm về sau, Kim Gia Gia già mãi mãi lần lượt mất, vẫn luôn không có thể ngồi ổn người thừa kế vị trí Kim Đại Phú địa vị nguy ngập nguy cơ. Cuối cùng, Kim Đại Phú bị xa lánh ra gia tộc, chỉ phân tới rồi một số tiền cùng một nhà bao gia công ty. Di tưởng lưu tại Hàn Quốc phát triển, nhưng Kim Đại Phú khăng khăng về nước đầu tư làm xưởng. Di không lay chuyển được hắn, chỉ phải tùy hắn. Không bao lâu, Kim Đại Phú ở bên ngoài bao dưỡng một cái tình phụ, Di nghe nói về sau, liền nổi giận đùng đùng mang theo A Bảo về nước chào gian, không nghĩ tới. Kim Đại Phú bao dưỡng cái kia tình phụ, cư nhiên chính là Kim Đại Phú từ trước thế tử. Hơn nữa bọn họ căn bản liền không ly hôn. Di không chỗ dung thân, đành phải mang theo A Bảo đi tìm. Nàng tình nhân cũ Hy Văn Hoa. Hy Văn Hoa thê tử phẫn mà rời đi, ngược lại cho dì cơ hội, A Bảo đi theo dì ở Hy gia trụ hạ, nhưng Hy Văn Hoa nữ nhi lại nơi trốn nhằm vào A Bảo. Cuối cùng, A Bảo thân phận bị Hy gia nữ nhi cấp vạch trần, dì phẫn nộ mà đem A Bảo đuổi ra gia môn. Không chỗ để đi, A Bảo suốt ngày ở đầu đường đi dạo. Nàng nhận thức Sa Ca. Nàng cấp Sa Ca đương một đoạn thời gian tình phụ. Nàng cho hắn, nàng tuổi trẻ thân thể, hắn tác cho nàng, hắn vô tận tài phú. Thành thật giảng, ở Sa Ca nơi này, A Bảo mới cảm nhận được có tiền là cái gì tư vị. Nhưng là, Sa Ca có nữ nhân khác. Nếu như vậy, A Bảo tưởng rời đi. Sa Ca nói, rời đi có thể, phía trước nàng hoa rớt hắn như vậy nhiều tiền, đến toàn bộ một phân không ít mà còn cho hắn. A Bảo không dám cùng Sa Ca giảng đạo lý. Cùng Sa Ca ở bên nhau nhật tử, nàng rất rõ ràng Sa Ca là cái dạng gì người. A Bảo không có tiền. Vì thế, A Bảo trở thành một cái xương kỹ, mỗi ngày liều mạng mà kiếm tiền, toàn bộ còn cấp Sa Ca. Nhưng không biết vì cái gì, nàng còn phải càng nhiều, liền thiếu đến càng nhiều. A Bảo chịu không nổi, đành phải trở về tìm dì. Dì đã cho nàng một ít tiền, khá vậy chịu không nổi nàng tổng tìm nàng muốn. Hơn nữa, giống như nàng cùng Hy Văn Hoa chi gian cũng ra chút vấn đề đi, cuối cùng dì rời đi, không biết tung tích. A Bảo không có biện pháp, chỉ có thể ra mặt dạy đi tìm nàng sở hữu nhận thức người, bao gồm Hy Văn Hoa. Nhưng nàng lại bị Hy Văn Hoa nữ nhi hung hăng mà nhục nhã. Ở ngay lúc này, nàng gặp nàng thiên sứ. Đó là Hy Văn Hoa nữ nhi biểu ca. Đó là cái trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại tuấn mỹ vô song, tâm địa còn đặc biệt thiện lương nam nhân. Hắn đáng thương A Bảo. A Bảo như chết đuối người bắt được một cọng rơm. Nàng điên cuồng mà theo đuổi hắn, gắt gao mà dây dưa chủ hắn. Nàng thậm chí dùng ra đủ loại không cần mặt mũi thủ đoạn. Cuối cùng, nàng đĩnh bụng to đi tìm hắn, hèn mọn cầu xin hắn. Hắn cưới nàng. Nàng biến thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng sinh hạ một cái nữ nhi. Tuy rằng nói, nàng biết kia đứa nhỏ này không phải hắn. Nhưng nàng không có dũng khí thẳng thắn. Sa Ca như cũ ở dây dưa nàng, đặc biệt là đương Sa Ca biết trượng phu của nàng là cái kẻ có tiền về sau. Vì cùng Sa Ca phân rõ giới hạn, A Bảo bị bắt ký xuống vô số chương. Kim ngạch vượt qua trượng phu kinh tế thừa nhận trong phạm vi giấy nợ. A Bảo thân thể không khỏe. Nàng đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Sau đó, nàng bắt được một cái xét đánh giữa trời quang kết quả. Nàng bị bệnh S. Tại đây một khắc, A Bảo hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng nhanh chóng cùng trượng phu ly hôn. Chẳng sợ không biết gì trượng phu cảm thấy không thể hiểu được, hơn nữa liều mạng giữ lại nàng, cầu nàng xem ở nữ nhi phân thượng đừng rời khỏi. Nhưng A Bảo không dao động. Nàng không thể lại liên lụy người nam nhân này. Trận này hôn nhân, lấy A Bảo lau mình bị loại trừ mà chấm dứt. Kế tiếp, nàng một mình đi gặp Sa Ca, nàng không có nói cho Sa Ca, nàng bị bệnh. Nàng chỉ là nói cho Sa Ca, nàng ly hôn, nàng hai bàn tay trắng. Năm đó nàng viết xuống những cái đó giấy nợ, tất cả đều từ nàng chính mình tới còn. Nàng nguyện ý ngốc tại Sa Ca nơi này tiếp tục làm ra thị sinh ý thẳng đến chết giả. Sự thật chứng minh, nàng quá ngây thơ rồi. Nàng ngốc tại Sa Ca chỗ đó tiếp tục làm buôn bán, căn bản liền không biết Sa Ca cầm nàng lúc trước ký xuống giấy nợ, đi bức nàng chồng chức còn tiền. Đương A Bảo biết chồng chức bởi vì nàng viết xuống giấy nợ mà bị buộc táng ra bại sản còn Sa Ca tiền về sau, chẳng những trở thành kẻ nghèo hèn, càng bởi vì nữ nhi ly thế mà chịu đựng không được đả kích, đã ở một năm trước nhảy lầu tự sát thời điểm. A Bảo hỏng mất. Nàng lợi dụng thân thể của mình, vì Sa Ca cùng thủ hạ của hắn cung cấp một hồi thao thiết thịnh yến. Chờ đến sở hữu nam nhân đều kiệt sức, hơi kém tinh tẫn người vong thời điểm, A Bảo đem cửa sổ nhắm chặt, ở trong phòng bát đầy sớm đã chuẩn bị tốt mấy đại thùng dùng ăn du, sau đó thả một phen hỏa. Nàng cảm thấy còn chưa hết giận, đem trong phòng sở hữu có thể tạp đồ vật toàn bộ đều nện ở đã ăn dược, vượng ngủ đến bất tỉnh nhân sự Sa Ca trên đầu. Cũng không nhúc nhích Sa Ca bị nàng tạp bạo đầu. Phần 216. A Bảo ngồi dưới đất, sặc người yên kích thích đến nàng nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn sương khói lượn lờ trần nhà. Nàng kỳ thật đã sớm đã thấy không rõ. Dần dần, nàng rốt cuộc không có sức lực. Lúc này, ngồi ở dương gỗ A Bảo đột nhiên chớp chớp mắt. Nàng chuyển động một chút khô khốc đến phát đau trong mắt, qua một hồi lâu mới thành công ngắm nhìn tầm mắt. Sau đó, A Bảo thấy được. Từ ngoài cửa sổ đầu thấu tiến vào quang. Kia ánh sáng đâm vào nàng đôi mắt đau nhức. Nàng nhắm mắt, phục lại mở, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Sau một lúc lâu, A Bảo mới xác định. Vừa rồi kêu bất quá là giấc mộng cảnh mà thôi. Hiện tại, mới là nàng rách mướp chân thật vận mệnh. Chính là, đây là một cái chân thật đến, làm A Bảo vô pháp khác nhau đến tột cùng cái nào mới là cảnh trong mơ ngộng. Nàng ước chừng cũng liền ngủ một giờ tả hữu. Nhưng nàng lại giống như đã trải qua mặt khác một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh. A Bảo thậm chí còn có thể rõ ràng đến cảm nhận được. Ngay lúc đó nàng ngồi ở quần cuộn khói đặc bên trong, đáy lòng giống như còn ở cầu nguyện. Nếu có kiếp sau, nàng là cỡ nào tưởng đem chính mình vận mệnh chặt chẽ chảo nắm ở chính mình trong tay A. Không cam lòng, hối hận, thống khổ, chờ đợi. Cái loại này loại khó có thể miêu tả mãnh liệt cảm thụ đến nay còn va chạm nàng trái tim. Nhưng này lại là cái cỡ nào tuyệt diệu châm chọc A. Nàng giống như, từ đầu tới đuôi cũng chưa có thể chân chính đem vận mệnh chộp vào chính mình trong tay quá. A Bảo phát ra nước nở giống nhau tiếng hút khí. Ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Vương Anh thanh âm vang lên. Rõ ràng chính là ngươi bắt cóc ta, làm gì chính mình khóc đến rối tinh rối mù. Chương 165. Đây là một gian không lớn gác mái. Tựa hồ là dùng để chất đống tạp vật. Gác mái đôi nhiều là đủ loại dương gỗ, có thật lớn, đã phong hảo, cũng có tiểu hảo, không. Từ dương gỗ bao bì đi lên xem, nay trong phòng bảy biện đều là chút chữa bệnh khí giới. Vương Anh ngồi dưới đất, nàng hai tay hai chân đều bị bó. Tiếp đệ thật sự rất kỳ quái. Vừa đến nơi này, nàng liền không để ý tới cường tử, cũng không quản Vương Anh, mà là lo chính mình bò vào cái kia không có cái nắp đại dương gỗ ngồi xong, không bao giờ động, cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Vương Anh cúi đầu, nhìn treo ở chính mình trên cổ trường tiểu vòng cổ. Đây là Tống Hà đưa cho nàng quà sinh nhật. Trường tiểu vòng cổ mặt trang sức thượng, hệ A Bà đưa nàng tiểu kim heo. Tiểu kim heo kỳ thật là cái. Hơi mỏng, tròn tròn tương kẹp. Tương kẹp phong cái bùa bình an. Đó là trước một ngày buổi chiều, nhị tỷ các nàng thượng linh hư xem vì Vương Anh cầu tới bùa bình an. Vương Anh nhìn chằm chằm tiểu kim heo nhìn trong chốc lát, cắn môi dưới. Nàng biết, người trong nhà thực sủng nàng. Vì thế, nàng tưởng ở chơi khốc, ở quán ba cử hành tiệc sinh nhật khi. Người trong nhà đều dựa vào nàng. Liên tính nàng hồ nháo. Bọn họ cũng dựa vào nàng. Đó là một cái. So Vương Anh tưởng tượng chung càng thú vị tiệc sinh nhật. Nàng thích bằng hữu tất cả đều tới. Nàng không nghĩ nhìn đến người, một cái cũng không ở. Thật vui vẻ nha. Thế cho nên ở party kết thúc về sau, đương nàng cùng ca ca về đến nhà cửa thời điểm. Vương Anh mới phát hiện, A Hà tỷ thân thủ vì nàng làm vòng cổ không thấy. Liên truy là A Bà đưa cho nàng tiểu kim heo tương kẹp, bên trong phóng nhị tỷ vì nàng cầu trở về bùa bình an. Như vậy có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật ném. Vương Anh lại hối hận, lại tự trách. Nàng nhất định phải đem vòng cổ tìm trở về. Suy nghĩ nửa ngày, Vương Anh mới nhớ lại tới, vừa rồi nàng cùng các ca ca tỷ tỷ đứng ở quán ba cửa chờ xe buýt thời điểm, ban đêm phong rất đại, có chút lạnh, ca ca liền đem hắn áo khoác cởi ra cho nàng xuyên. Nhưng trên người nàng đã có kiện nạm lượng phiến mã gấp, tưởng đem mềm mại vận động áo khoác mặc ở chế đầy phụ tùng áo choàng bên ngoài, còn rất khó khăn. Vì thế Vương Anh liền đem ngửa kẹp cởi, tròng lên ca ca áo khoác. Sau đó nàng lại đột phát này tưởng, muốn cho ca ca mặc vào nàng tua áo choàng, mang lên nàng vòng cổ nhìn xem. Ca ca không lay chuyển được nàng, đành phải làm theo. Hi hi, nhà nàng ca ca thật xoái, này tạo hình còn rất huyết khốc. Chính là, không vài phút hắn liền không kiên nhẫn, đem áo khoác cùng vòng cổ đều cởi xuống dưới con nàng. Vừa lúc này, xe buýt quay đầu lại đây tiếp các nàng. Vương Anh chạy hai bước, đột nhiên phát hiện chính mình dây dày lỏng, vì thế nàng ngồi xổm xuống, đem cầm ở trong tay vòng cổ cùng áo choàng kẹp ở khúc lên trên đùi, cột chắc dây dày, lại lần nữa cầm lấy áo choàng. Hướng tới xe buýt chạy tới. Hồi ức đến nơi đây. Vương Anh cơ bản có thể xác định, nàng vòng cổ hẳn là liền đánh rơi ở quán ba cửa. Nàng năn nỉ ca ca mang nàng trở về lấy. Ca ca lại an ủi nàng nói, ngày mai gọi điện thoại cấp y ca là được. Vương Anh không đồng ý. Vòng cổ như vậy chân quý, vạn nhất bị người khác cầm đi nhưng làm sao bây giờ. Nàng giận dỗi cùng ca ca nói, nếu là không tiễn nàng đi, kia nàng nghĩ cách liền chính mình đi. Ca ca bị buộc đến không biện pháp. Đành phải mang theo nàng trực tiếp đi Gaza. Hai anh em lái xe về tới quán bar. Vương Anh ở quán bar cửa bồi hồi trong chốc lát, quả nhiên tìm được rồi chính mình vòng cổ. Nàng cao hứng hỏng rồi, lớn tiếng kêu to ca ca ca ca người xem. Sau đó, nàng nhìn đến ca ca đột nhiên mở to mắt. Ca ca đem nàng hung tợn mà đẩy ra. Vương Anh sửng sốt. Dưới ánh trăng, nàng nhìn đến hàn quang chợt lóe. Vương Anh còn không có phản ứng lại đây. Ca ca liền thống khổ kêu to một tiếng. Vương Anh rành mạch mà nhìn đến, một cái đoạn tóc vóc dáng thấp đem chủy thủ cắm vào nàng ca ca cánh tay. Bất thình lình biến cố xử Vương Anh kinh hô một tiếng. Sau đó, ca ca đoạt qua người nọ chủy thủ, bắt đầu hướng tới tóc ngắn vóc dáng thấp nhanh chóng phản kích. Cũng không biết từ chỗ nào chui ra một cái vóc dáng cao gầy yếu nam hải. Hắn kịp thời đem kia vóc dáng thấp kéo khai, chính như cùng mới vừa rồi ca ca cũng đem Vương Anh đẩy ra giống nhau, ca ca chém ra chủy thủ, đâm trúng vóc dáng cao chân, nhưng cùng lúc đó vóc dáng thấp cũng khó khăn lắm tránh thoát ca ca phản kích. Vương Anh tiêm thanh kêu cứu. Vóc dáng cao cùng ca ca vận đánh vào một khối, vóc dáng thấp cầm lấy một khối. Cũng không biết từ chỗ nào móc ra tới gạch, hướng về phía nàng ca ca liền tạp qua đi. Vương Anh đại kinh thất sắc, xông về phía trước tiến đến. Cùng lúc đó, nàng còn nghe được cái kia cao gầy vóc hướng về phía vóc dáng thấp hô to một tiếng, A bảo đừng như vậy. Nhưng chờ đến Vương Anh nhào lên đi thời điểm, vóc dáng thấp trong tay gạch đã tạp trúng nàng ca ca đầu. Vương Anh rõ ràng mà nghe được một tiếng trầm vang. Cùng với, ca ca thống khổ mà kêu la một tiếng á anh chạy mau. Vương Anh cắn môi nhi, ngậm nước mắt xoay người liền chạy. Nhưng thực mau, nàng cánh tay bị người túm chặt, lại còn có hung hăng mà đem nàng trở về lôi kéo. Vương Anh thấy được vóc dáng thấp mặt. Nàng sửng sốt. Người này tuy rằng mặt mũi bầm dập, nhưng Vương Anh lại như cũ nhận ra. Tiếp đệ. Người này là tiếp đệ. Phần 217. Nhưng tiếp đệ vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nàng lại vì cái gì muốn không thể hiểu được mà công kích ca ca? Vương Anh không kịp tự hỏi, thất thanh kinh hô, tam tỷ. Tiếp đệ cười dữ tợn, hướng về phía cử cao tay. Vương Anh rõ ràng mà nhìn đến, tiếp đệ trong tay cầm khối lây dính vết máu gạch. Mắt thấy đã tránh không khỏi đi. Vương Anh nhắm mắt. Lúc này, cao gầy vóc ra sức đoạt được tiếp đệ trong tay gạch, cả giận nói, A bảo ngươi làm sao vậy? Ngươi sao lại có thể? Sao lại có thể? Đều là các nàng làm hại ta. Đều là các nàng làm hại ta. Tiếp đệ giống lớn lên. Cao gầy vóc quát, không có. Bọn họ không có hại ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Tiếp đệ sửng sốt. Vương Anh nhìn xem tiếp đệ, lại nhìn cao gầy vóc. Cao gầy vóc nhẹ nhàng mà đẩy nàng một phen, chạy mau. Vương Anh sửng sốt một chút. Người chạy mau a, cao gầy vóc lại thúc giục nàng. Vương Anh cất bước liền chạy. Nhưng nàng chỉ chạy hai bước, liền rát sau đầu căng thẳng. Tiếp đệ túm chặt nàng sau đầu đuôi ngựa biện, còn hung hăng lôi kéo. Vương Anh ăn đau, ngã ngồi trên mặt đất. A bảo ngươi điên rồi. Cao gầy vóc giận dữ hét. Tiếp đệ khóc ròng nói, là các nàng trước thực xin lỗi ta. Nàng khẳng định đã nhìn đến tới đệ. Ta không thể làm nàng đi. Tới đệ. Vương Anh sửng sốt. Cái gì tới đệ? Tới đệ ở đâu? Không đúng à, nhân nàng chán ghét tới đệ, cho nên cô ý nói rõ không được người trong nhà nói cho tới đệ, cũng không nghĩ làm tới đệ tham gia nàng tiệc sinh nhật, kia tiếp đệ vì cái gì muốn nói tới đệ gì đó. Tam tỷ. Vương Anh đang muốn giải thích, nhưng mà tiếp đệ lại bạo nộ rồi, hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Nàng giống điên rồi dường như. Lúc trước chộp trong tay gạch không thấy, nhưng nàng cư nhiên lại sáng đem chùy thủ ra tới. Cao gầy vóc kéo điều thương chân qua đi, một phen kéo qua tiếp đệ kia chỉ lấy chùy thủ tay. A bảo ngươi không thể làm như vậy. Vừa rồi đã hại một cái, lúc này còn có một cái nằm trên mặt đất. Hiện tại ngươi còn. Ngươi nếu là muốn thương tổn nàng, vậy ngươi liền. Trước lộng chết ta đi. Tiếp đệ oán hận mà trừng mắt này cao gầy vóc đại nam hải, trong mắt đều mau ngã ra hốc mắt. Như thế nào, ngươi cho ta không dám lộng chết ngươi. Tiếp đệ từng câu từng chữ mà đối này cao gầy vóc nam hải nói. Đại nam hải nguyên bản chặt chẽ bắt lấy tiếp đệ tay, nhưng nàng hung hăng một tránh. A. Đại Nam Hải tức khắc thống khổ mà kêu rên lên. Vương Anh thấy được rõ ràng, tiếp đệ trong tay sắc bén chùy thủ đã hoa bị thương Nam Hải nhi tay. Tam tỷ, không cần. Vương Anh lập tức kinh hô. Ngươi đừng như vậy, bình tĩnh một chút được không? Có chuyện gì chúng ta chậm rãi giảng. Ca ca ta bị thương, nhưng chỉ cần chúng ta lập tức đem hắn đưa vào bệnh viện. Nên sẽ không có việc gì. Chúng ta là thân thích, ta sẽ không trách ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, đến trước ổn định tiếp đệ cảm xúc. Cao gầy vóc đại nam hài ngơ ngẩn mà nhìn trong lòng bàn tay máu tươi chảy dòng miệng vết thương, lại nghe được Vương Anh một ngụm một câu tam tỷ xưng hô tiếp đệ. A bảo, nàng cũng là người thân thích. Đại nam hài thấp giọng hỏi tiếp đệ nói. Người đối với người thân thích, đều là như thế này như sao? Không phải động đao tử chính là động gạch. Kia, ta đây đâu? Ta còn không phải nhà ngươi thân thích đâu, ngươi sẽ như thế nào đối ta? Vương Anh thấy này đại nam hài sắc mặt trắng bệnh. Cẳng chân chô quần jean chô đó đã thấm đầy máu loãng. Nàng nôn nóng mà khuyên đủ, tam tỷ, ca ca ta chậm trễ không được, cái này ca ca cũng chậm trễ không dậy nổi a. Mau, chúng ta đưa hai người bọn họ thượng bệnh viện. Ta có xe, tuy rằng ta còn không có khảo đến bằng lái, nhưng ta sẽ khai. Chúng ta, người câm miệng. Tiếp đệ giống lớn một tiếng. Đi theo, tiếp đệ nhìn cao gầy vóc đại nam hài nhi liếc mắt một cái, hung tợn mà hướng về phía hắn nói, người, đem nàng, Vương Anh. Trói lại. Vương Anh sửng sốt, tam tỷ. Mau A. Tiếp đệ không để ý đến Vương Anh, mà là hướng về phía đại nam hài quát, vẫn là nói, ngươi tưởng bức ta giết nàng. Nói, tiếp đệ còn dùng chùy thủ ở Vương Anh khuôn mặt bên khoa tay múa chân một chút. Đại nam hài ngơ ngẩn mà nhìn tiếp đệ, phảng phất không nhận biết nàng dường như. Đại ca ca, ngươi nghe nàng. Vương Anh hướng về phía cao gầy vóc nhẹ giọng nói. Sau một lúc lâu, Đại Nam Hải mới từ túi quần móc ra một cái. Cà vạt, chậm gì gì mà đem Vương Anh đôi tay thúc trụ. Đi, đi. Tiếp đệ kêu la lên. Cùng lúc đó, nàng một tay cầm chùy thủ, một tay xô đẩy Vương Anh, làm Vương Anh chiều một bên đi đến. Vương Anh bị tiếp đệ xô đẩy tới rồi một chiếc. Đồ ở ven đường, thoạt nhìn như là chiếc đã báo hỏng tiểu mini bật bên. Nàng đứng yên, quay đầu lại nhìn về phía tiếp đệ, cầu xin nói, tam tỷ, trước cứu ta ca. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau lên xe. Tiếp đệ mệnh lệnh nàng nói. Lúc này, cao gầy vóc dáng Đại Nam Hải cũng khập khiễng mà theo lại đây. Vương Anh nhìn đến nàng ca ca còn ngã vào quán ba cửa vũng máu bên trong. Thấy tiếp đệ căn bản liền không để ý tới nàng, nàng đành phải hướng tới Đại Nam Hải cầu xin nói, đại ca ca, cầu xin ngươi. Ta quần áo trong túi có di động. Phiền thoái ngươi đem điện thoại lấy ra tới, đánh 120 cấp cứu điện thoại, làm cho bọn họ mau tới đây cứu ca ca ta. Mau lên xe. Tiếp đệ không kiên nhẫn mà nói. Vương Anh đột nhiên cuối cùng toàn lực, hướng về phía tiếp đệ giống lớn lên, ngươi đem tới đệ thế nào ta mặc kệ. Nhưng ta ca nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta nói cho ngươi ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp đệ sửng sốt. Đại Nam Hải không chút do dự vươn tay, từ Vương Anh quần áo trong túi lấy ra di động, bắt đầu gọi cấp cứu điện thoại. Tiếp đệ nháy mắt khẩn trương lên. Đương Đại Nam Hải giảng điện thoại thời điểm, tiếp đệ vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong tay cầm chùy thủ cũng vẫn luôn để ở Vương Anh cổ bên. Mà Đại Nam Hải tắc một bên giảng điện thoại, một bên nhìn tiếp đệ, nước mắt trước sau hàm ở trong mắt. Chờ đến hắn nói xong điện thoại, tiếp đệ thấy hắn hoàn toàn không có bại lộ nàng làm những chuyện như vậy, cùng vị trí, cá nhân tin tức gì đó. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đệ lại mệnh lệnh hắn, đem điện thoại đóng, ném một bên nhi, sau đó lên xe. Người lái xe. Ta cùng nàng ngồi mặt sau. Đại Nam Hải mang theo khóc nức nở cầu xin nàng, A Bảo, chúng ta liền đến đây là dừng lại. Được không? Tiếp đệ hít sâu. Hảo. Dừng ở đây. Người đi. Ta giết nàng, sau đó qua bên kia cho nàng ca ca bổ một đao. Cuối cùng ta lại tự sát lấy tạ tội. Được không? Tiếp đệ từng câu từng chữ mà nói. Vương Anh, ta lên xe. Ta đây liền lên xe. Đại Nam Hải nhìn tiếp đệ, vành mắt hồng hồng. A Bảo, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hắn đột nhiên khóc giống lên. Tiếp đệ cắn răng một cái, trong tay chủy thủ liền trực tiếp chọc vào Vương Anh cánh tay. Vương Anh ăn đau, khóc reo lên. A, không cần. Tam tỷ, ngươi đừng giết ta. Đại ca ca, cứu mạng. Đại Nam Hải tiếng khóc tức khắc vừa thu lại. A Bảo, ngươi như vậy. Ta nghe ngươi không cần thương tổn nàng. Nói, hắn hít sâu, lau nước mắt, đem trong tay di động tắt máy, ném vào ven đường, kéo ra cửa xe lên xe. Nhưng mà Đại Nam Hải lên xe về sau, tiếp đệ lại ngơ ngẩn. Đã chạy trốn quá hai lần lại đều không có thành công Vương Anh giật mình. Nhưng nàng kiến thức tới rồi tiếp đệ điên cuồng. Không dám coi thường lại động. Tiếp đệ tựa hồ phục hồi tinh thần lại hung hăng mà xô đẩy Vương Anh một phen, quắc, đi. Vương Anh hướng tới ca ca phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ phải ngoan ngoãn mà lên xe. Tiếp đệ cũng đi theo chui vào xe hàng phía sau, hơn nữa ngồi ở Vương Anh bên người, lại phân phó Đại Nam Hải, đi. Thượng cao tốc. Đại Nam Hải khởi động xe. Làm Vương Anh không nghĩ tới chính là. Xe vẫn luôn không gián đoạn mà chạy ước chừng hơn 3 giờ. Mãi cho đến thiên mau lượng thời điểm. Tiếp đệ mới chỉ huy, làm Đại Nam Hải đem xe ngừng ở một cái sơn hoa. Mà thần kỳ chính là, tại như vậy nông thôn địa phương, cư nhiên còn có cái. Cùng loại với biệt thự đàn địa phương. Tiếp đệ dùng chùy thủ buộc Vương Anh xuống xe, từ cái sập một nửa nhi tường vây chỗ đó. Ba người trèo tường vào được. Vương Anh chú ý tới, này biệt thự trong đàn bị xử lý thật sự sạch sẽ, hẳn là không phải cái loại này hoang phế thật lâu địa phương, hẳn là có người thường trụ. Chỉ là hiện tại thiên còn không có hoàn toàn lượng. Cho nên, khả năng có ở người, nhưng người còn không có lên. Nàng trong lòng hơi định, càng thêm thuận theo. Tiếp đệ mang theo Vương Anh cùng Đại Nam Hải đi vào một tràng cao lầu, bò 8 tầng lầu, mới cuối cùng là đi tới nảy gian tiểu gác mái. Ở tiến vào tiểu gác mái trên đỉnh căn nhà này thời điểm, Vương Anh còn chú ý tới, này như là cái chất đống tạp vật nhà kho. Chuẩn bị nói đến, này hẳn là cái chuyên môn chất đống các tiểu không dương gỗ kho hàng. Tiếp đệ vừa tiến đến, liền nghĩ cách chế trụ này kho hàng môn. Lại còn có cầm một quyển không biết từ chỗ nào tìm tới dây thép, đem này kho hàng trên cửa khấu khóa mắt nhi cấp ra sức, lung tung mà quấn quanh lên. Nói cách khác, trừ phi là có người từ bên trong cẩn thận mà mở ra những cái đó dây thép, lại mở cửa đi ra ngoài, nếu không, nếu là có người tưởng từ bên ngoài trực tiếp tiến vào, đó là không có khả năng. Vương Anh lại bắt đầu đánh giá này nhà ở. Tiếp đệ lại làm nàng bước vào một cái trống không đại dương gỗ, sau đó ngồi ở dương gỗ, nàng cấp dùng mặt khác một cái cà vạt, đem Vương Anh hai chân cũng trói lại lên. Phần 218. Nay đại dương gỗ đều là to to rộng rộng, nhưng cũng không phải rất cao. Vương Anh ngồi ở dương gỗ, chỉ cần nỗ lực duỗi trưởng cổ là có thể nhìn đến này gian trong phòng hết thảy. Cho nên, nàng nhìn đến tiếp đệ bước vào một cái khác dương gỗ, hơn nữa ngồi xuống. Cùng với, cái kia cao gầy cái đại nam hải liền ngồi ở khoảng cách nàng không xa địa phương. Tiếp đệ vẫn luôn trầm mặc, đại nam hải cũng không hé răng. Vương Anh liền vẫn duy trì an tĩnh. Chương 166. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tiếp đệ giống như đã ngủ rồi. Vương Anh nghe được tiếp đệ hỗn loạn hô hấp thanh âm, khi thì run rập, khi thì thở dốc, khi thì thở dài. Qua một hồi lâu, Vương Anh thử, tiểu tiểu thanh hô, đại ca ca. Thuộc về cao gầy vóc đại nam hải khàn khàn, mang theo khi âm thanh âm vang lên, cái gì? Vương Anh cắn môi. Nàng ca ca Vương Hành vì bảo hộ nàng, mà sinh sôi mà ăn tiếp đệ một đao cùng một gạch. Cũng không biết ca ca thế nào. Nhưng là, vì ca ca, nàng cũng đến hảo hảo bảo hộ chính mình, mới không uổng phí ca ca liều mạng cũng muốn bảo hộ nàng. Vương Anh nhỏ giọng nói, đại ca ca, tay của ta vẫn luôn bị trói, rất khó chịu. Có thể hay không phiền toái ngươi, giúp ta mở trói một chút. Ngừng lại một chút, nàng còn nói thêm, nếu sẽ cho ngươi mang đến phiền toái nói. Vậy quên đi. Sau một lúc lâu, Vương Anh nghe được đại nam hải đứng dậy, hướng tới nàng bên này đi tới, tất tất tắc tắc thanh âm. Đại nam hải tái nhợt mặt, xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Hắn thở hổn hển, vươn tay, run rẩy đôi tay giúp nàng giải khai cột trên cổ tay. Cà vạt. Vương Anh nhìn từ chính mình trên tay cởi xuống tới cà vạt, lại nhìn bó ở chính mình cổ chân thượng y lìa cà vạt. Này hai điều là giống nhau nhi. Nàng nghĩ, đột nhiên nhớ tới. Loại này hình thức cà vạt, còn không phải là đêm qua kia quán ba bạt kẹn đờ nhóm sở xuyên phục sức sao. Đại nam hải thế nàng giải khai đôi tay về sau, liền thở hổn hển, đỡ nàng sở dừa cái này đại dương gỗ, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Vương Anh cùng chỉ cách một tầng hơi mỏng vách gỗ. Nàng nghe thấy được dày đặc huyết tinh khí, còn nghe được đại nam hải giống dương kéo gió giống nhau thô nặng thở dốc thanh. Vương Anh nhanh chóng giải khai trói buộc ở nàng mắt cá chân chỗ cà vạt, đem hai điều cà vạt nhét vào chính mình trong túi, sau đó đứng lên, bước ra dương gỗ. Nàng thấy được đại nam hải suy yếu bộ dáng, vội vàng ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi, đại ca ca, ngươi thế nào? Đại nam hải ăn mặc điều quần jean. Nhưng hắn chân trái cẳng chân chỗ rắn chắc quần jean vải dệt đã bị máu tươi cấp thấm ướt, lại làm thấu. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn thương chỗ tựa hồ còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Bởi vì Vương Anh nhìn đến, hắn cẳng chân chỗ đó, nguyên lai đã làm được ngạnh banh banh thương chỗ lại xuất hiện ở ướt vết máu. Đại ca ca, ngươi giống như bị thương rất lợi hại. Vương Anh tiểu tiểu thanh nói. Đại nam hài lắc đầu, ta không quan trọng, ngươi thừa dịp nàng ngủ rồi. Chạy nhanh đi, đi được càng xa càng tốt. Vương Anh nhìn chằm chằm hắn thương chỗ, cũng lắc đầu, không, không được. Đại ca ca ngươi đến cùng ta một khối đi. Ngươi này thương thoạt nhìn không lớn rượu. Đúng rồi, ngươi biết đây là chỗ nào sao? Gần nhất bệnh viện ở đâu? Đại nam hải tiếp tục lắc đầu, không biết. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đi. Khu khu, khu khu. Hắn thanh âm càng thêm trở nên hơi thở mong manh lên. Vương Anh tưởng quấn lên hắn ống quần xem hắn thương thế, nề hà hắn xuyên lại là cái hẹp chân quần jean. Hơn nữa ống quần chỗ bị huyết súng nước về sau, căn bản chính là ngạnh banh banh, không có biện pháp cuốn lên tới. Nhìn lại đại nam hải, hắn tái nhợt trên mặt tựa hồ đã. Đại ca ca, ngươi kêu gì? Ngươi là người địa phương nào đâu? Là như thế nào nhận thức ta tam tỷ? Vương Anh một bên hỏi hắn, một bên từ trong túi móc ra vừa rồi thúc trụ nàng cà vạt, rút ra một cái ra tới, gắt gao mà cột vào đại nam hải đầu gối cong rửa tiếp theo điểm nhi vị trí. Nàng không có học quá cấp cứu tri thức. Nhưng chỉ bằng vào nhìn ra, ước chừng cũng có thể đoán được. Tuy rằng không biết hắn thương thế như thế nào, nhưng nhất định mất máu quá nhiều. Đại nam hải nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nhậm nàng lăn lộn, lẩm bẩm nói, ta kêu. Thạch nếu, ta và ngươi tam tỷ. Là bằng hữu, đôi ta. Tỷ của ta cùng ngươi tam tỷ đều ở xa ca chỗ đó mượn qua tiền. Tỷ của ta đã chết, cho nên nàng thiếu xa ca tiền, đến từ ta. Tới còn. Nhìn thạch nếu suy yếu bộ dáng. Vương Anh thực sợ hai hắn một nhắm mắt liền chết đi. Cho nên nàng một bên đậu hắn nói chuyện, một bên ở trong túi sờ sờ. Nàng sờ đến một hộp lục kiếm mát lạnh đường. Nay vẫn là tối hôm qua thượng ở quán ba miễn phí cung ứng kẹo trên quầy ba lấy. Vương Anh vội vàng xé mở đóng gói hộp, từ thon dài tiểu lon sắt đảo ra một cái mỏng hà đường, uy vào thạch nếu trong miệng, lại hỏi, ngươi kêu thạch nếu à? Thạch nếu hàm chứa bạc hà đường, chiều nàng nói thanh cảm ơn, lại nhẹ giọng cười nói, đúng vậy. có phải hay không nghe tới, giống như thực nhược ý tứ. Không đợi Vương Anh trả lời, hắn còn nói thêm, cho nên ta cho chính mình nổi lên cái ngoại hiệu, Tiêu Cường Tử, ta phải làm. Mạnh nhất nam nhân. Vương Anh sửng sốt. Thạch Nếu tiếp tục nói, ngươi tam tỷ, tên thật Tiêu Tiếp Đệ sao? Ha ha ha. Khu khu. Hắn ho khăn lên, lại thở hổn hển trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói, khó trách nàng phải cho chính mình khởi cái ngoại hiệu Tiêu A Bảo đâu. Vương Anh lắc đầu, Thạch Nếu. Tên này một chút cũng không yếu. Minh Triều có cái đại thần kêu với khiêm, hắn viết một đầu vôi ngâm, này câu đầu tiên chính là ngàn chủ y vạn tạc ra núi sâu, liệt hỏa đốt cháy nếu bình thường, ý tứ là nói. Muốn chế tắt vôi, yêu cầu trước từ núi sâu đem dầu có canxi cắt bùa nạt tảng đá lớn khai thác ra tới, trải qua ngàn chủ y vạn tạc, đem nó đánh thành bột phấn, lại dùng hừng hực liệt hỏa tới đốt cháy nó. Cuối cùng mới có thể trở thành vôi. Vôi thực tầm thường, chúng ta ở sinh hoạt đều phải dùng đến nó, kiến trúc công nhân ở xây nhà yêu cầu nó. Nông dân dùng nó đảm đương thành phân bón tẩm bổ thổ địa, bác sĩ dùng vôi đảm đương thành dược vật, thậm chí chúng ta còn có rất nhiều đồ ăn cũng đều yêu cầu dùng vôi tới vẽ rồng điểm mắt, hương vị mới có thể hảo. Nói đến nơi này, Vương Anh tiểu tiểu thanh đối Thạch Nếu nói, Thạch Nếu ca ca, ngươi cha mẹ khẳng định thực cái ngươi. Bọn họ hy vọng ngươi có thể giống vôi giống nhau, bị mài rua ra tới, sau đó trở thành tất cả mọi người yêu cầu. Thạch Nếu ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn nàng, tiểu tiểu thanh nói câu, cảm ơn. Vương Anh nói, cho nên ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Thạch Nếu ca ca, ngươi xem nơi này. Này trong phòng dương gỗ thượng tất cả đều ấn chữa bệnh khí giới tên. Cho nên ta đoán, nơi này có khả năng chính là cái bệnh viện, hoặc là viện điều dưỡng linh tinh. Ngươi cùng ta cùng nhau đi, được không? Chúng ta muốn tìm được người, nhìn xem thương thế của ngươi. Thạch Nếu còn không có hé răng, ỉ ngồi ở một cái khác đại dương gỗ A Bảo đột nhiên ô ô mà khóc lên. Vương Anh cùng Thạch Nếu tức khắc im tiếng. Thạch Nếu cười khổ chiều Vương Anh lắc lắc đầu. Vương Anh biết hắn ý tứ. Này nhà kho môn đều đã bị A Bảo dùng bạo lực phá hư, còn đừng đã chết. Tưởng từ cửa chính đi ra ngoài cũng không phải không được, trừ phi dùng công cụ bạo lực hủy đi môn. Cho nên, Vương Anh đầu tiên là lại uy Thạch Nếu hàm một cái bạc hà đường, sau đó nàng chính mình cũng hàm một cái. Kế tiếp, nàng gắt gao mà nắm chặt trong tay chỉ dư lại một cái cà vạt, đứng lên, hướng tới A Bảo phương hướng chậm rãi đi đến. Này nhà ở không lớn. Vương Anh đi rồi hai ba bước, liền thấy được rúc vào đại dương gỗ, đem chính mình gắt gao xúc thành một đoàn A Bảo. Làm người cảm thấy có chút run rẩy chính là. A Bảo là mở to mắt, trong tay còn gắt gao mà nắm trôi này phiếm vết máu chủy thủ tay bính. Nàng vẫn luôn tỉnh sao. Vương Anh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng chính là ngươi bắt cóc ta, làm gì chính mình khóc đến hy lý dẩm. A Bảo hơi quay đầu, nhìn về phía Vương Anh. Ngươi tin hay không, ngươi có kiếp trước kiếp này. A Bảo ách giọng nói hỏi. Vương Anh nghĩ nghĩ, tin A, kiếp trước ngươi đến làm tốt sự, kiếp này mới có ngày lành quá. Cho nên tam tỷ, ngươi. Đánh giắm. A Bảo giống giận lên, kiếp trước đảo thấu mốc. Đời này còn xui xẻo. Ngươi hao tổn tâm cơ được đến. Cùng ngươi như thế nào đoạt cũng đoạt không đến. Đều giống nhau. Đều đạp mã giống nhau. Đời này tới để cướp được xuất ngoại cơ hội. Nhưng nàng không còn giống nhau. Giống nhau là cái kẻ nghèo hèn. Giống nhau muốn phụ thuộc. Này đạp mã chính là cái gặp quỷ thế giới A. Nàng một bên nói, còn một bên huy trong tay chùy thủ. Vương Anh hít sâu, thật cẩn thận hỏi, tam tỷ, ngươi là nói. Tứ tỷ giả mạo nhị tỷ xuất ngoại chuyện này sao? Tam tỷ, ta còn ở niệm thư, không có bước lên xã hội, cũng không có quá nhiều kiến thức. Nhưng từ nhỏ, nhị tỷ liền đã nói với ta, người, đặc biệt là nữ, nhất định phải dựa vào chính mình. Nàng thường thường cầm ta mẹ cùng bốn cô tới làm tương đối. Ta mẹ cùng bốn cô đều là từ quê quán ra tới, đều gả cho ở trấn trên Phùng Bát Sắt Quốc doanh nhà máy công nhân. Nhưng vì cái gì ta mẹ cùng bốn cô lại là hoàn toàn tương phản hai loại vận mệnh đâu? Bởi vì ta mẹ dựa vào chính mình. Nàng không nghĩ đương thất học, cho nên nàng 15-16 tuổi mới bắt đầu học tập văn hóa. Không thể nói nàng văn hóa trình độ rất cao đi, nhưng hiện tại nàng tốt xấu xem hiểu công văn, ngồi đến ổn hoa hơn tập đoàn chủ tịch vị trí. Nàng tưởng dựa vào chính mình, cho nên năm đó ở nhà máy thời điểm. Nàng liều mạng mà luyện kỹ thuật, thậm chí muốn cùng nam công nhất quyết trên dưới. Đừng nhìn ta mẹ là cái gia đình phụ nữ, sửa xe tu đổ điện tu gia cụ. Ta ba còn không bằng ta mẹ có khả năng đâu. Cho nên ta ba ở ta mẹ trước mặt. Hắn có gì cảm giác về sự ưu việt ta? Hắn căn bản chính là cưới tới rồi một cái các phương diện đều so với hắn cường nữ nhân. Hắn sao có thể vứt bỏ một cái tự thân điều kiện tốt như vậy, còn nguyện ý vì hắn sinh nhi dục nữ lo liệu việc nhà nữ nhân đâu. Cho nên ta mẹ ở nhà ta vị trí, luôn luôn đều là ổn định vững chắc. Nhưng ngươi nhìn nhìn lại bốn cô. Vương Anh nói, bốn cô cũng là 16-17 tuổi đi chấn trên nhà máy đương lâm thời công, sau đó nàng thông đồng bốn dượng. Được như ý nguyện mà gả chồng về sau, nàng liền thanh thản ổn định mà đương gia đình phụ nữ, chờ bốn dượng tới dưỡng nàng. Kết quả đâu? Bốn dượng xuất quỹ, còn thiết cục làm bốn cô lau mình bị loại trừ. Bốn cô ly hôn về sau, cũng vẫn là không muốn thành thật kiên định mà dựa vào chính mình. Nhưng một nữ nhân, nếu tưởng dựa vào người khác, cũng dù sao cũng phải chính mình có chút sở trường đi. Chỉ bằng nàng là cái nữ nhân. Chỉ bằng nàng sẽ cho nam nhân sinh hài tử. Nhưng thiên hạ nữ nhân nhiều đi, sẽ sinh hài tử nữ nhân liền càng nhiều. Trừ bỏ này hai, nàng còn thừa gì? Nói đến nơi này, Vương Anh lớn tiếng nói, cho nên bốn cô năm nay cũng đã 40, nhưng nàng lại hai bàn tay trắng. A Bảo lâm vào ngơ ngẩn. Vương Anh tiếp tục nói, tam tỷ, ta nói câu không dễ nghe. Ngươi thật đừng oán người khác. Ngươi hâm mộ đại tỷ sao? Ngươi khẳng định hâm mộ đi. Nhưng ngươi chỉ có thấy đại tỷ đi theo đại cứu một nhà ở tại tỉnh thành, ăn được uống tốt còn có thể đi học thi đại học thậm chí ở Hoa Hân kiêm chức mỗi người nguyệt có tiền lương. Ngươi có hay không nhìn đến nàng vất vả? Đại tỷ ở Hoa Hân quảng cáo tuyên phát bộ kiêm chức, nếu nàng không nghĩ bị đồng sự cho rằng là dựa vào cặp váy quan hệ mới thượng vị, nhất định phải lấy ra nguyên liệu thật. Nhưng cùng nàng cộng sự đều là chút người nào? Những cái đó nhưng đều là chúng ta Hoa Hân từ các đại danh chỉnh lý nhi tám kinh thỉnh về tới cao tài sinh. Đại tỷ đâu? Nàng chính là một cao trung sinh. Phần 219. Mỗi năm đại tỷ ăn sinh nhật, đều yêu cầu đại cứu cho nàng mua một khối đồng hồ. Mang tính giờ công năng cùng đồng hồ báo thức đồng hồ. Đại tỷ sẽ ở tay nàng biểu thượng giả thiết mấy chục lần đồng hồ báo thức. Cho dù là nàng ở nhà, cũng sẽ tùy thân bối cái bọc nhỏ, túi sách phóng nàng ký họa buồn, bút chỉ cùng nàng muốn xem thư. Nàng đem mỗi một phút bẻ thành hai nửa nhi tới hoa, không khoa trương mà nói, nàng mỗi ngày đi đường thời điểm, ngồi xổm đại hào thời điểm, cùng người nói chuyện phiếm thời điểm đều nhất định sẽ cầm thư xem, ở ăn cơm thời điểm, mở họp thời điểm, nhất định ở luyện họa. Đây là nàng hoàn toàn không thua cấp những cái đó đã học quá chuyên nghiệp, hơn nữa đã tốt nghiệp đại học cao tài sinh nhóm nguyên nhân. Ở nàng công tác quảng cáo tuyên phát trong bộ, đại tỷ trước nay đều không để bụng người khác nói nàng là dựa vào cặp váy quan hệ tiến vào. Là, nàng là dựa vào cặp váy quan hệ mới tiến vào, nhưng nàng là dựa vào chính mình. Mới đứng vững. Trừ bỏ ở công tác thượng, đại tỷ cần thiết so người khác trả giá càng nhiều. Ngươi cho rằng nàng ngốc tại đại cứu trong nhà, thật là cái gì cũng không làm quang hưởng phúc sao. Trước kia nàng còn không có trọ ở trường thời điểm, đại cứu trong nhà thủ công nghiệp từ nàng một tay bao làm. Có một lần đại cứu dạ dày đục lỗ nhưng trong nhà lại không ai, là đại tỷ chạy ra chạy vào đem đại cứu đưa vào bệnh viện. Lúc ấy nàng mới 11-12 tuổi. A bà lao thấp khớp nhi phạm vào, là đại tỷ suốt đêm ngao thuốc mỡ, cấp A bà đắp chân nhi. Càng đừng nói chiếu cố nhị tỷ, A hà, ta cùng ta ca. Nàng chính là cái chân chính đại tỷ. Ngươi đừng nói nữa. A bảo giống lớn lên. Còn không phải là mỗi người đều chán ghét ta sao? Vương Anh giống đến so nàng còn lợi hại, kia vì người nào người đều chán ghét ngươi A. A bảo ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngươi không nghĩ đương tỷ muội chung kém cỏi nhất cái kia, đúng hay không? Vương Anh truy vấn. A bảo há to miệng. Có như vậy tâm tư, thực hảo A. Chứng minh ngươi có như vậy nhu cầu. Kia nếu không nghĩ đương tỷ muội chung kém cỏi nhất cái kia, ngươi liền dựa vào chính mình A. Đại tỷ không phải hàng năm đều có mang tiền trở về, cùng ngươi cùng phú quý đi học sao? Ngươi có hay không nắm chắc được cơ hội này? Có hay không? A bảo khinh thường mà nói, đọc sách có cái quỷ gì dùng? Vương Anh đánh gãy nàng lời nói, đọc sách như thế nào sẽ vô dụng? Hảo! Cách luôn đều nói, trăm không một dùng là thư sinh, đúng không? Nhưng ngươi nếu ở hẳn là đọc sách tuổi tác không hảo hảo đọc sách. Kia tương lai bước vào xã hội, yêu cầu cùng người khác đua kỹ năng, đua bằng cấp, đua tri thức thời điểm. Ngươi lấy cái gì tới đua? Đương ngươi không có văn hóa, người khác đều có văn hóa thời điểm. Ngươi như thế nào còn có thể công khai nói được ra trăm không một dùng là thư sinh những lời này? Nói nữa, trăm không một dùng là thư sinh những lời này, vốn dĩ chính là người đọc sách nói. Nói, Vương Anh lại hỏi nàng, ngươi ở hẳn là đọc sách tuổi tác không hảo hảo đọc sách, ngươi muốn giống nhị tỷ, đại cứu, ta mụ mụ bọn họ như vậy nhi. Tránh đồng tiền lớn. A bảo ngơ ngẩn gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không có tranh đến tiền? Vương Anh lại hỏi. A bảo, không có tiền vốn A. Nếu là lúc trước. Vương Anh, lúc trước. Thực hảo, ta đây hỏi ngươi, lúc trước nhị tỷ sáng lập Hoa Hân thời điểm, cũng là nghèo đến len ken vang. Nàng chỗ nào tới tiền vốn? A bảo nghiến răng nghiến lợi, không phải lao thái bà đem quan tài bổn nhi cho nàng sao? Vương Anh gật đầu, đúng vậy, là dựa vào A bà bán đi phòng ở. Ngươi nói đúng. Chính là, lúc ấy A bà vừa mới nhận thức nhị tỷ không lâu, hơn nữa A bà gia đình vẫn là bởi vì đại cứu tuổi trẻ thời điểm lỗ mãng, mới có thể trở nên phá thành mảnh nhỏ, kia A bà vì cái gì như vậy duy trì nhị tỷ. A bảo ngây ngẩn cả người. Vương Anh lớn tiếng gầm lên lên, chính ngươi nói, nhị tỷ cùng nhà này cái nào người? Là có huyết thống quan hệ. Nhưng dựa vào cái gì người trong nhà đều chịu phục nàng? A bảo lại một lần há to miệng, lòng tràn đầy mặt kinh ngạc. Đúng vậy. Đây là vì cái gì đâu? Vương Anh từng câu từng chữ mà nói, đó là bởi vì nhị tỷ nàng thiệt tình chân ý, toàn tâm toàn ý mà đối đãi trong nhà mỗi người. Nàng giữ lời hứa, không dễ dàng đáp ứng người cũng không muốn ôm chuyện này thượng thân, nhưng chỉ cần nàng đáp ứng rồi, nhất định đem hết toàn lực đi làm. Nàng tích lao liên ấu, lại đem lão nhân trở thành hài tử sủng, lại đem hài tử trở thành lão nhân tới kính trọng. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là người trong nhà, nàng thật sẽ vì người trong nhà mà quên nàng chính mình. Ngươi nhìn lại chính ngươi. Đánh tiểu nhi véo tiêm hiếu thắng ta liền không nói cái gì. Ngươi muốn làm đứng đầu cái kia, nhưng thật ra dựa ngươi bản thân A. Chuyên dựa vào giẫm người khác thượng vị. Ngươi này tính cái gì hiếu thắng? Ngươi không tư tiến thủ, một lòng một dạ mà nghĩ đem người khác đả đảo ngươi chính là mạnh nhất. Này không phải lừa mình dối người sao? Vương Anh truy vấn. A bảo đột nhiên ô ô mà khóc lên, là, ta lừa mình dối người. Dù sao ta đời này cũng đến cùng, không bằng. Nói, nàng nhìn trong tay truy thủ, lại nhìn Vương Anh. Vương Anh lạnh giọng quát hỏi nói, không bằng cái gì? Không bằng cái gì? A bảo mắt lộ ra hung quang, không bằng ta giết ngươi. Làm cho bọn họ biết, khinh thường ta. Là cái dạng gì nhi kết cục? Vương Anh cười lạnh, ngươi giết ta, chỉ là ma diệt ngươi ở người nhà trong lòng về điểm này nhi niệm tưởng, mấu chốt nhất. Là chính ngươi tâm, quá bất quá đến đi. Kia có quan hệ gì, ta hại tới đệ, còn thọc ngươi ca. Ta đã không sai biệt lắm. A bảo không sao cả mà nói. Vương Anh nói, tam tỷ, ở ngươi giết ta phía trước, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngẫm lại đại cứu là cái dạng gì nhi người. A bảo ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, nàng cười lạnh lên, ngươi đây là ở nhắc nhở ta, không cần thương tổn ngươi, miễn cho. Võ Hướng Đông tới tìm ta phiền toái sao? Vương Anh thở dài, tam tỷ, ngươi tổng hội hiểu sai người khác đối với ngươi hảo ý. Ta làm ngươi ngẫm lại đại cứu, không phải làm ngươi thực nông cạn suy nghĩ hắn mặt ngoài lợi hại. Ngươi ngẫm lại hắn trải qua A. A bảo ngẩn ra. Đại cứu ngồi quá lao. Hắn ở nhất thanh xuân, nhất có làm thời điểm bị trộm tới ngồi tù, bị thả ra thời điểm, đã 40. Lẽ ra, hắn đời này cũng liền như vậy nhi đi. Chính là, Vương Anh nói, nhưng hắn hiện tại, là Hoa Hân tập đoàn lớn nhất cổ đông. Trong tay hắn cổ phần vượt qua 50%. Chỉ cần hắn một câu, liền có thể phủ quyết Hoa Hân bên trong sở hữu đề nghị. Hắn mỗi một năm chia hoa hồng đạt tới ngàn vạn. Ta đều đã nói được như vậy minh bạch. Tam tỷ, ngươi hiểu ý tứ của ta sao? A bảo giống khóc giống nhau nở nụ cười, ngươi làm ta đi học hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Không nói đến. Còn không biết ta có thể hay không bị phán tử hình, chính là không phán tử hình, ta cũng cùng Võ Hướng Đông giống nhau, ngồi trên mười mấy năm lao trở ra. Ta đây cũng hơn 40. Còn có ai sẽ muốn ta a? Thật là buồn cười. Ta không nghĩ tới, Vương Anh giống không quen biết nàng dường như, vẻ mặt thất vọng, lại dậm chân đấm ngực mà nói, ngươi như thế nào còn ở lo lắng không ai muốn. Mới vừa ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là tưởng nói cho ngươi. Nữ nhân nếu tổng lo lắng không ai muốn, kia nàng lớn nhất khả năng tính. Chính là thật sự không ai muốn. Nhưng nếu là, một nữ nhân trước nay cũng không lo lắng cho mình không ai muốn, hoặc là nói nàng căn bản là vội vàng tăng lên chính mình, hoàn toàn không có thời gian đi suy xét không ai muốn nói. Ước chừng giá thị trường cũng là hút hàng thật sự. Lúc này, thạch nếu sâu kín mà nói câu. A bảo, ngươi đừng lo lắng, ta muốn ngươi. Vương Anh cùng A bảo đồng thời sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thạch nếu. Thạch nếu bối rửa cái đại dương gỗ, ngồi ở cách đó không xa, sắc mặt tưởng hồng mà nhìn A bảo. A bảo, ta cũng là cái không ai muốn. Nếu là ngươi, ngươi không chê ta. Lẻ loi hữu quạng, lại không xu dính túi nói. Ta muốn ngươi hắn hơi thở mong manh mà nói. A bảo ngây người. Thạch nếu chiều nàng thẹn thùng cười, nếu ngươi chướng mắt ta. Cũng không quan trọng, ta cấp đường ngươi đệ đệ. Về sau, ta hảo hảo rèn luyện thân thể. Tranh thủ biến cường tráng một chút, ta hảo hảo bảo hộ ngươi. Không bao giờ làm. Xa ca. Khi dễ ngươi. Khu khu. Vương Anh chạy hướng thạch nếu, ở hắn bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán. A. Vương Anh kinh hô, thạch nếu ca ca, ngươi phát sốt. Tam tỷ. mau nghĩ cách đưa hắn đi bệnh viện. Nàng lời còn chưa dứt. Đốc đốc đốc. Có người gõ cửa. Vương Anh cả kinh, quay đầu nhìn về phía này nhà ở duy nhất môn. A Bảo cùng Thạch Nếu cũng thực giật mình, đồng thời quay đầu. A Bảo thậm chí còn kích động mà đứng lên, bước ra đại dương gỗ, cầm chùy thủ nhanh chóng đi tới Vương Anh bên người, một tay bắt được Vương Anh, một cái tay khác liền muốn dùng chùy thủ chống lại nàng cổ. Vương Anh liều mạng dãy rủa, "Tam tỷ, đều đã tới rồi cái này mấu chốt thượng, ngươi đừng như vậy được không? Chúng ta là thân thích a, là ta tự nguyện đi theo ngươi lại đây hảo đi. Ngươi nếu là như vậy nhi, vạn nhất người khác thấy được hiểu lầm ngươi, làm sao bây giờ?" A Bảo sửng sốt. "Ai? Bên trong có phải hay không có người a? Là ai ở bên trong a?" Có đem giản mua nam nhân thanh âm ở ngoài cửa hô lên. A Bảo cắn môi, còn dồn dập mà xuyễn nổi lên khí thô, hiển nhiên không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá, nàng củ xả Vương Anh quyết tâm, cũng liền không có như vậy lớn. Vương Anh trong mắt chuyển động, lớn tiếng đáp, "Chúng ta tỉ muội, chính là tiến vào chơi một chút, nhưng là đại môn, không cẩn thận bị chúng ta cấp khóa cứng. Bà bá, ngươi có thể hay không nghĩ cách giúp chúng ta mở cửa?" Kia nam tử mắng, "Làm gì chạy nơi này tới chơi lạp? Các ngươi làm gì đó? Chờ hạ A ta đi tìm người tới mở cửa." Vương Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngoài cửa một lần nữa trở nên an tĩnh xuống dưới. Vương Anh quay đầu đối A Bảo nói, "Tam tỷ, ngốc một lát nếu là có người tới giúp chúng ta mở cửa. Chúng ta đến trước tiên làm Thạch Nếu ca ca đi trị thương. Người xem hắn chân." Nghe vậy, A Bảo cúi đầu nhìn nhìn Thạch Nếu chân, mày lập tức gắt gao mà nắm lên. Qua hồi lâu, nàng làm như hạ quyết tâm giống nhau, thấp giọng nói, "Hảo." Vương Anh hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra, lại đề nghị nói, "Tam tỷ, trên người của ngươi có hay không? Thủy, hoặc là ăn. Làm Thạch Nếu ca ca ăn chút nhi đi." A Bảo lắc đầu. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, "Có. Trước kia ta ở chỗ này thời điểm, dây nho thượng vừa mới kết ra quả nho nhãi con, hiện tại hẳn là." Nói, A Bảo hướng tới cửa sổ chỗ đó đi qua. Nàng mở ra cửa sổ, tả hữu nhìn nhìn, quay đầu lại kêu Vương Anh, "Lại đây hỗ trợ." Vương Anh vội vàng đi qua. Nguyên lai, cửa sổ bên ngoài trên mặt tường bò đầy dây nho, thành chuỗi nho dại liền truy ở khoảng cách cửa sổ không xa địa phương. Chỉ là, tuy rằng những cái đó quả nho thoạt nhìn là dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế khoảng cách cửa sổ vẫn là có chút khoảng cách, không như vậy dễ dàng trích được đến. Vương Anh còn nhân cơ hội ra bên ngoài nhìn thoáng qua.